dần chết lặng sau, hắn liền cũng cảm thấy không có gì không đúng rồi, dù sao, này đó nữ nhân muốn chính là hắn tiền, hắn muốn chính là một tháng lừa mình dối người, loại này lẫn nhau thắng phương pháp thoạt nhìn cũng là cái chính xác lựa chọn. Thu Bạch Bạch xuất hiện, lại làm hắn ở chết lặng sinh hoạt tìm được rồi một chút không giống nhau đồ vật, cùng nàng đấu võ mồm nhật tử, hắn phảng phất thấy được đã từng chính mình, hắn trước kiên đếm thử qua ở trên người nàng tìm kiếm cùng Tống Nhiễm tương thông địa phương, kết quả là hắn thất bại. Nàng từ bề ngoài đến tính cách đều cùng Tống Nhiễm hoàn toàn bất đồng, nhưng cực kỳ chính là hấp dẫn hắn ánh mắt, làm hắn chậm rãi nhận thức đến, Thu Bạch Bạch chỉ là Thu Bạch Bạch, trên đời này độc nhất vô nhị Thu Bạch Bạch. Phương Dữ không xác định này một phần đặc thù có phải hay không thích, hắn này mười mấy năm qua đều sống quá ngây thơ, hắn vô pháp xác định, này có phải hay không lại là một lần đột nhiên hứng khởi, đối đãi Thu Bạch Bạch, hắn chỉ có thể thận trọng lên, sau đó tạo thành kết quả chính là hắn càng thêm do dự. Mặt Lị chậm rãi nói, Bạch Bạch còn nhỏ, nàng đối với chuyện tình cảm cũng không giống ngươi như vậy thuần thục, đồng dạng, nàng cũng đáng đến càng tốt nam nhân làm bạn nàng, cứu cứu ngươi thường thường có nữ nhân bạn tại bên người, nếu muốn cùng Bạch Bạch ở bên nhau, vậy ngươi liền chú định chỉ có thể từ biệt ngươi kia một mảnh hoa hải, chính là, chẳng sợ ngươi là của ta cứu cứu, theo ý ta tới, này cũng không phải một việc đơn giản. Nàng ăn ngay nói thật, không lưu một chút tình cảm, nhưng trên thực tế, nàng nói cũng không có cái gì không đúng địa phương, nhiều năm thói quen sẽ thành nghiện. Muốn thay đổi chính mình là một kiện thực không dễ dàng sự, không phải Thu Bạch Bạch không tốt, mà là nàng không xác định, Phương Dữ sẽ vì Thu Bạch Bạch làm ra như thế đại thay đổi sao. Miệng thượng nói ai đều sẽ, nhưng phải có quyết tâm, này liền yêu cầu rất lớn động lực. Phương Dữ híp mắt nhìn Mạt Lị nửa ngày, rốt cuộc ngươi là trưởng bối vẫn là ta là trưởng bối, ngươi nói ra đạo lý lớn một bộ, Đường Nhiễm mặc dạy ngươi. Như thế giàu có lịch duyệt nói, những câu thẳng chọc yếu điểm. Hắn rất khó tưởng tượng một cái 18 tuổi không đến cao trung sinh sẽ nói ra tới. Thúc thúc là cùng ta đề qua, bất quá không nhiều lắm, như thế nào? Cứu cứu ngươi bị nói đến chỗ đau không cam lòng. Mặt Lị đem nói như giả lại là thật, trong nháy mắt là có thể làm Phương Dữ nghi hoặc hạ thấp không ít. Ngươi yên tâm, chuyện của ta, ta đều có chủ trương, ngươi nói chính là không tồi, ta yêu cầu hảo hảo suy xét, Thu Bạch Bạch cái này nha đầu, chẳng sợ nàng không thích ta, ta cũng không có khả năng buông tay. Hắn tuấn tú mặt mày hoàn toàn là nhất định phải được nắm chắc. Hoa Nga. Mặt Lị không có gì thành ý kinh ngạc cảm thán một tiếng. Còn có ngươi. Phương Dữ ánh mắt tức khắc nghiêm khắc xuống dưới. Đừng cho là ta không biết ngươi cùng Đường Nhiễm Mặc tiểu tử này quẹ với nhau. Ngươi đến minh bạch cái gì sự nên làm cái gì sự không nên làm. Ở không có kết hôn trước, ngươi không thể cùng hắn lên giường. Có nghe hay không? Mặt nàng đỏ lên. Cứu cứu ngươi đang nói cái gì? Ta cùng thúc thúc hoàn toàn còn không có nghĩ đến cái kia phương diện đi được không? Khu, trừ bỏ mấu chốt nhất kia một bước, bọn họ cái nào cũng được là cái gì đều đã làm. Hắn cái mau 30 tuổi nam nhân bên người đều không có quá nữ nhân, chỉ không chuẩn nhiều cơ khác, phỏng chừng nhìn đến một đóa rau kim châm đều sẽ tiến lên gặm, ngươi hiện tại cùng hắn ở cùng một chỗ, mỗi ngày ở hắn bên người, hắn sẽ thành thật thật, không phải hắn không được chính là hắn không thích nữ nhân, ngươi một nữ hài tử, phải bảo vệ hảo tự mình, hiểu hay không? Nơi này liền thật sự không thể không đề cập tới một câu. Hiểu biết nam nhân quả nhiên vẫn là nam nhân, Phương Dữ quả thực là đem Đường Nhiễm Mặc đối Mạt Lị cơ khát đều có thể đoán được, Nga, trừ bỏ rau kim châm cái kia. Mạt Lị nhỏ giọng nói thầm, chính mình hôn hôm trước thiên cùng nữ nhân lên giường, hiện tại nhưng thật ra khuyên khởi ta tới không cần có hôn trước tính hành vi. Tiêu Mạt Lị. Phương Dữ thái dương chịu chịu, lao tử là ở vì ngươi suy xét, ngươi đừng quá tín nhiệm Đường Nhiễm Mặc, ai biết hắn có phải hay không hướng về phía ngươi sau lưng quyền kế thừa tới. Điểm này ngươi có thể yên tâm. Hành lang cuối chỗ, Đường Nhiễm Mặc đạp bước chân từng bước một mà đến, theo hắn đi bước một tới gần, trong không khí mạc danh nhiều rất nhiều cảm giác áp bách, cuối cùng, hắn đi tới Mạt Lị bên người, lạnh lùng nhìn thẳng Phương Dữ, ta tiếp cận Mạt Lị thật là có mục đích này chính là được đến nàng. Mạt Lị khuôn mặt nhiễm ánh bình minh, túi đầu nhẹ nhàng cười. Phương Dữ hừ lạnh một tiếng, diễn kịch ai đều sẽ, ai biết ngươi nói có phải hay không thật sự, ngươi thủ đoạn như vậy nhiều, Mạt Lị căn bản là không phải đối thủ của ngươi. Theo ý ta tới, Mặt Lị muốn so ngươi thông minh nhiều, nàng hiểu được phân biệt ai là thiệt tình đãi nàng. Phương Dữ trong cổ họng một ngạnh, hắn lại bị người này châm trọng. Đường Nhiễm Mặc, Mặt Lị còn nhỏ, ta mặc kệ các ngươi hiện tại là cái gì quan hệ, ngươi chỉ cần dám đối với nàng ra tay, ta liền sẽ không bỏ qua ngươi. Chẳng sợ ta đối Mặt Lị ra tay, ngươi sẽ biết sao. Đường Nhiễm Mặc, Phương Dữ hỏa khí tạch tạch liền hướng lên trên mạo, hắn nói bất quá Đường Nhiễm Mặc là sự thật, nhưng hắn nha chính là chịu không nổi hắn này kiêu ngạo bộ dáng. Đường Nhiễm Mặc nhẹ dương khỏe môi, ánh mắt khinh thường. Mặt Lị vội vàng lôi kéo cánh tay hắn, hảo, thúc thúc, ngươi không cần lại đầu cứu cứu chơi, ta không nghĩ nhìn đến các ngươi cãi nhau. Nếu là Mạt Lị lên tiếng, hắn tự nhiên là sẽ không phản đối. Đường Nhiễm Mặc vươn ra ngón tay quát hạ nàng chót mũi, nghe ngươi. Phương Dữ thiếu chút nữa liền phải bị khí ngất đi rồi, nhìn một cái, đây là hắn chất nữ, lời này nghe tới là ở giúp hắn, nhưng như thế nào ý tứ trong lời nói liền đem hắn biến thành một cái đấu không lại Đường Nhiễm Mặc kẻ đáng thương đâu. Tuy rằng hắn thật là đấu không lại Đường Nhiễm Mặc. Vừa lúc gặp lúc này, đi ra ngoài thông khí người bệnh ở hộ sĩ cùng đi lần tới phòng bệnh, An Mặc bệnh phục lão nhân vừa thấy như thế nhiều người vây quanh ở chính mình phòng cửa, hai mắt trừng, không có gì tức giận hỏi, các ngươi ba người ở chỗ này làm cái gì? Chụp phim thần tượng A. Cũng không phải là phim thần tượng sao. Hai cái nam, một cái nữ, còn nam tuấn, nữ Mỹ, càng quan trọng là này hai cái nam nhân khí thế thoạt nhìn đối chọi gay gắt, nói bọn họ là ở chơi hai nam tranh một nữ tiết mục cũng có người tin A, kia mặt sau hộ sĩ đã xem hai mắt sáng lên. Đường Nhiễm Mặc cùng Phương Dữ lẫn nhau nhìn thoáng qua, không có ngôn ngữ giao lưu, nhưng đã làm lẫn nhau trong lòng có quyết định. Phương Dữ che ở lão nhân trước người, chụp cái gì phim thần tượng nha, ngươi một đống tuổi. Đi xem hát tuồng liền hảo. Lao tử ta còn trẻ đâu, tiểu tử ngươi nói ai một đống tuổi. Nơi này ai tính tình kém cỏi nhất, nói chính là ai. Ta không lấy căn gậy gộc đánh ngươi liền tính tốt. Bọn họ hai cái ồn ào đến hoan, Đường Nhiễm Mặc cũng đã lôi kéo Mạt Lị tay rời đi. Thúc thúc. Vì cái gì như thế đi vội vã, ta còn không có cùng Bạch Bạch cáo biệt. Đường Nhiễm Mặc không chút suy nghĩ nói, công ty còn có việc muốn xử lý. Kia vì cái gì muốn lôi kéo ta cùng đi. Ngươi không ở bên người. Ta không thể an tâm. Như thế nghiêm trang nói lời âu yếm. Mạt Lị phản nắm lấy hắn tay, hảo đi, ta bồi ngươi. Màu đen xe thực mau khai ly bệnh viện Phương Dữ bị lão nhân thật mạnh chụp mấy trường đầu, nhịn xuống không có đánh trả, cũng không có né tránh. Hắn nhớ rõ thượng một lần chính là hướng bên cạnh trốn rồi vài bước, làm hắn ba bàn tay đánh hụt. Cái này qua tuổi nửa trăm lão nhân thiếu chút nữa khí trúng gió, từ đây hắn sẽ không bao giờ nữa dám trốn rồi. Yên lặng thừa nhận này mấy bàn tay, còn đừng nói, người này già rồi. Sức lực thật đúng là không biến hóa, Phương Dữ đau kêu vài thanh. Cuối cùng, lão gia tử đánh mệt mỏi, hắn nhìn mắt chung quanh, hỏi, vừa mới còn có hai người đâu? Ở ngươi nổi điên thời điểm đã sớm đi rồi. Phương Dữ sờ sờ chính mình đầu, còn hảo không có nao chấn động cảm giác xuất hiện. Ân, liền đi rồi hắn hơi hơi suy nghĩ một lát, ta như thế nào cảm thấy cái kia nam nhìn quen mắt đâu? Thường xuyên xuất hiện ở tin tức thượng Kim Cương Vương lão ngũ, nhưng không quen mắt sao? Đương nhiên, Phương Dữ là sẽ không nói như vậy. Ngươi lần trước còn nói minh lại tiểu tử này càng ngày càng giống Tuyết Trắng, ngươi hiện tại xem ai không quen mắt ta. Tuyết Trắng là nhà bọn họ dưỡng một con tàng ngao, một con màu trắng thuần chủng tàng ngao, ở nhà địa vị cách khác đảo còn muốn cao. Lão gia tử trầm mặc như vậy trong chốc lát, tưởng tượng cũng là, hắn hiện tại tuổi càng lớn, trong trí nhớ xuất hiện gương mặt liền sẽ càng ngày càng lộn hỗn, bất quá đem người xem thành là một con tàng ngao, loại chuyện này vẫn là rất ít xuất hiện. Phương Dữ lười đến cùng hắn lại nói, xoay người vào một khắc gian phòng bệnh đi xem Thu Bạch Bạch, hắn này bất động thanh sắc kỹ thuật diễn, thật đúng là siêu trình độ phát huy. Lại nói bên kia, Mạt Lị cùng Đường Nhiễm Mặc về tới thịnh thế, mới vừa đi tiến đại sảnh, liền nhìn đến Từ Mẫn cái này tiểu thân thể ở cầm một cái cây lau nhà phết đất, hảo xảo bất xảo còn kéo dài tới bọn họ trước mặt. Ở nhìn đến trước mặt người là Đường Nhiễm Mặc sau, Từ Mẫn đại kinh thất sắc, tổng tài, ta không phải cố ý chặn đường. Mạt Lị đài đầu nhìn Đường Nhiễm Mặc sắc mặt không vui. Nàng đoạt ở hắn mở miệng phía trước hỏi, tiểu mẫn tỷ, ngươi không ở trước đài nơi đó, như thế nào đột nhiên kéo khởi mà tới. 123 chương 123 người kinh ngạc thái độ có thể lại có lệ một chút. Còn không phải. Từ Mẫn vốn dĩ muốn ôm đoán, kết quả vừa thấy bên cạnh còn đứng nàng trên đỉnh đầu tư, nàng thái độ thành thật rất nhiều, là thẩm bí thư nói trên mặt đất không sạch sẽ, làm ta kéo sạch sẽ. Đương nhiên thẩm thiên thu sẽ không vô duyên vô cớ khó xử nàng. Thật sự là bởi vì nàng gần nhất cũng không dám nữa ở đi làm thời gian xem tiểu thuyết sau, liền càng ngày càng nhàm chán, mới vừa lấy ra một chi bút trên giấy hóa thẩm thiên thu tiểu nhân, không biết sao xui xẻo đã bị đương sự trả bao. Nói thật, nàng cảm thấy chính mình họa quy bản thẩm thiên thu là thực manh, đặc biệt là kia phó mắt kính nhất sinh động, nhưng không có biện pháp, thẩm thiên thu không thích nha. Thế là liền thành nàng hiện tại biến thành lâm thời người vệ sinh bộ dáng. Đại sảnh như thế đại. Chỉ là Từ Mẫn một người đến kéo dài tới cái gì thời điểm nha, Mạt Lị tuy rằng đoán không được là cái gì nguyên nhân làm nhất không thích xen vào việc người khác thẩm thiên thu sinh khí, bất quá đối với Từ Mẫn, cái này có thể coi như là nàng bằng hữu người, nàng vẫn là tưởng rút một tay. Nàng đài đầu nhìn Đường Nhiễm Mặc, thúc thúc, dù sao tan tầm sau sẽ có quét rác gà gì quét tước, hơn nữa ta cũng cảm thấy sàn nhà cũng không có thực dơ, ta xem không bằng khiến cho tiểu Mẫn tỷ hảo hảo thủ trước đài đi. Đường Nhiễm Mặc không có lập tức đáp ứng. Hắn vẫn là thực hiểu biết thẩm thiên thu, Thẩm Thiên Thu không có khả năng vô duyên vô cớ nhằm vào một người, ở không có xúc phạm đến Đường Nhiễm Mặc hắn bản nhân lĩnh vực khi, hắn là sẽ không lựa chọn đánh Thẩm Thiên Thu mặt. Ở thịnh thế, tất cả mọi người biết Đường Nhiễm Mặc cho Thẩm Thiên Thu rất lớn tự do cùng quyền lợi, ở mặt lị đi vào phía trước, này phân thủ vinh là độc nhất vô nhị, cũng khó trách sẽ có như vậy nhiều người suy đoán Đường Đại Tổng. Tài có phải hay không không thích nữ nhân, thích chính là hắn bên người nam bí thư. Thúc thúc. Được không sao mặt lị loạn choạng hắn tay làm nũng, thanh âm ngọt mềm quá mức. Vừa mới còn suy nghĩ rất nhiều Đường Nhiễm Mặc ở một cái chớp mắt chi gian đáp, hảo. Ân. Hắn cái gọi là nguyên tắc, là ở mặt lị dưới tồn tại. Mặt lị thực hiện được hướng về phía Từ Mẫn chớp chớp mắt, bị Đường Nhiễm Mặc nắm vào thang máy. Từ Mẫn trong tay cây lau nhà rớt đến trên mặt đất, nàng đài tay đem kinh rớt cầm khép lại, tấm tắc có thanh, vừa mới tổng tài, không phải là bị quỷ bám vào người đi. Hắn từ trước đối với Thẩm Thiên Thu quyết định chính là chẳng quan tâm, hiện giờ bởi vì Mạt Lị dăm ba câu liền đem Từ Mẫn từ đại lao phóng thích, tuy rằng biết hắn sủng ái Mạt Lị là thật, cũng biết Mạt Lị ở thịnh thế sáng tạo rất nhiều cái không có khả năng, nhưng lại một lần chính mắt nhìn thấy hắn vì Mạt Lị đánh vỡ ví dụ, Từ Mẫn vẫn là không thể không cảm thán một tiếng. Thẩm Thiên Thu cau mày đi tới, Từ Mẫn, nói làm ngươi hảo hảo quét tước vệ sinh đâu. Từ Mẫn ngốc ngốc nhìn Thẩm Thiên Thu không nói gì. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Làm ngươi kéo cái mà đem đầu vóc kéo không có. Từ Mẫn từ từ thở dài, Thẩm bí thư, thực xin lỗi, ta quyết định ta về sau không bao giờ muốn chạm ngươi cùng tổng tài này một đôi, ta muốn kiên định mua tổng tài cùng tiểu Mạt Lị cổ phiếu không lay được. Nói Từ Mẫn sự tình bất quá là cái tiểu nhạc đệm, Mạt Lị giờ phút này lười biếng nằm ở Đường Nhiễm Mặc trong lòng ngực, mềm giống không có xương cốt dường như, thúc thúc, ngươi nói có chuyện muốn xử lý đâu. Ngay cả thanh âm cũng mang theo một cổ lười ý, chỉ cần nàng dán ở hắn trên người. Vậy tuyệt đối là lười thần cấp nhân vật khác. Chuyện quan trọng, còn không phải là ôm ngươi sao. Thúc thúc ngươi hôm nay cũng thật có thể nói, ta thích. Nàng cười đem đầu vùi ở hắn ngực. Đường Nhiễm Mặc xoay hạ ghế dựa, đối mặt tin tức mà cửa sổ, lam lam dưới bầu trời mặt là cao ốc điệu đình, ngựa xe như nước. Hắn nói, Mặt Lị, ta nhớ rõ ngươi cũng thực thích như vậy, xuyên thấu qua pha lê, nhìn phía dưới phong cảnh. Ân, xảy ra chuyện gì? Hắn như thế đứng đắn bộ dáng. Làm nàng cũng không dám bày ra tùy ý có lệ thái độ. Hắn ngắm nhìn ngoài cửa sổ thế giới, thanh âm trầm thấp, đã từng vận mệnh bị người đùa nghịch tư vị ta nếm thử qua, hiện tại cao cao tại thượng tư vị ta cũng nếm thử qua, người chạm càng cao, cũng liền càng lạnh. Ta biết, có câu nói kêu chỗ cao không thắng hàn. Nàng tuy rằng còn không thể đối những lời này đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nhưng ở đi đến hắn bên người phía trước, nàng có thể cảm nhận được, hắn là một cái cô độc vương giả. Đường Nhiễm Mặc rũ mắt, đen nhánh trong mắt ảnh ngược ra thân ảnh của nàng, nếu có một bó ánh mặt trời vào này phiến rét lạnh lĩnh vực, liền sẽ làm người nhịn không được bắt lấy nàng, cho dù là cột lấy nàng, bó nàng, cũng không muốn nàng rời đi. Thúc thúc, ta không nghĩ tới phải rời khỏi ngươi. Mặt lị ở hắn trên đùi ngồi ngay ngắn, đối với hắn giờ phút này không có tin tưởng bộ dáng cảm thấy mờ mịt thất thố. Ta còn không có cường đại đến có thể thay đổi hết thể không xác định nhân tố nông nỗi, bất luận là thiên tai vẫn là nhân họa. Đều có khả năng ở trong lúc lơ đãng chạy đến cạnh ngươi, tất cả mọi người nói Đường Nhiễm Mặc là một cái không gì làm không được người, chính là ngươi xem, ta có rất nhiều sự tình đều không thể làm được. Hắn không thể trở lại quá khứ thay đổi chính mình bị vứt bỏ ở cô nhi viện vận mệnh, hắn không thể làm Tiêu Viễn chết mà sống lại, đối hắn nói một tiếng cảm ơn, hắn cũng không thể thay đổi Mạt Lị đã từng bị trình nhân bắt cóc sự thật. Ngồi ở hắn vị trí này, có đôi khi sẽ càng cảm lực bất tòng tâm. Mạt Lị đầy tay, dán lên hắn sườn mặt, thanh âm nu nu. Giống một trận gió nhẹ vướt phẳng trong lòng kia một chút buồn bực, nhưng ở trong mắt ta, ngươi không cần hoàn mỹ vô khuyết, ta cũng có rất nhiều làm không được sự tình, nếu thật có thể làm được hoàn mỹ vô khuyết, không gì làm không được, vậy không phải người mà là thần. Đường Nhiễm Mặc ôm chặt nàng. Mặt lị chớp chớp mắt, còn có rất nhiều không rõ, vì cái gì hắn sẽ đột nhiên trở nên như thế mẫn cảm yếu ớt. Lần trước thấy hắn lo được lo mất bộ dáng, vẫn là ở nàng bị bắt cóc kia một lần. Tổng cảm thấy, là cùng bệnh viện vị kia láo ra ra có quan hệ a. Mơ mơ màng màng, Mặt Lị liền ở Đường Nhiễm Mặc trong lòng ngực ngủ rồi, nàng tỉnh lại thời điểm, đang nằm ở trên sofa, trên người còn cái một tầng chăn mỏng, này chăn mỏng vẫn là ở nàng thường trú tổng tài văn phòng sau, Đường Nhiễm Mặc riêng vì nàng chuẩn bị. Một trương tuấn Mỹ mặt đống nhiên xuất hiện ở nàng trước mắt, thon dài mắt đào hoa, tràn ngập phong tình, một cái không chú ý liền sẽ ham sâu ở hắn ánh mắt, hắn đạm sắc như anh môi nhẹ dương, độ cung lệnh người mê say, mà giàu có từ tính giọng thấp thanh âm, càng là gọi người tiếng lòng cũng bị kích thích. Ngủ mỹ nhân, ngươi cuối cùng tỉnh. Mặt lị vừa mới tỉnh lại, đầu óc còn thực trì độn, nàng làm không ra phản ứng. Minh lại cười càng thêm mê người, là muốn vương tử hôn môi, ngươi mới có thể hoàn toàn tỉnh táo lại sao. Nàng trong ánh mắt có tiêu cự, lập tức từ trên sofa ngồi dậy, Minh lại tránh còn không kịp hậu quả chính là, bọn họ hai người cái chán thật mạnh đánh vào cùng nhau, phát ra không nhỏ tiếng vang. A, đau quá. Mặt Lị che lại cái chán, lại bò trở về sofa. Minh lại cũng xoa xoa chính mình cái chán, đem nàng kéo tới, uy, tiểu nha đầu, không có việc gì đi. Sưng lên, sưng lên. Ngày thường nàng là sẽ không có rời giường khí loại đồ vật này, bất quá hiện tại vừa mới tỉnh lại liền bị thương, nàng tính tình cũng không nhỏ. Đây chính là ngươi đụng phải ta, không thể trách ta nga, uy, Tiêu Mặt Lị, ngươi không thể khóc nhẹ. Ai nói ta muốn khóc? Mặt Lị hút hút cái mũi, cũng chỉ là nhíu nhíu mày, không có khóc, nàng bất mãn nhìn Minh lại, ai kêu ngươi đột nhiên xuất hiện, còn cố ý nói chút làm ta sợ nói. Ta nhưng không cố ý dọa ngươi, là ngươi nhát gan. Nàng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không có gì tức giận nói, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ta tới tìm Đường Nhiễm Mặc, người khác đâu? Hình như là mở họp đi. Sách, này cũng thật không vừa khéo. Minh lại vươn ra ngón tay chọc chọc cái chán của nàng, vừa vặn chọc ở nàng nổi lên bọc nhỏ địa phương. Mặt Lị đẩy ra hắn tay, không cần loạn chọc, rất đau. Nay vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn đến một cái nhỏ giọng tiểu cô nương, dùng như thế lớn tiếng âm nói chuyện, Minh lại cảm thấy lần cảm mới lạ. Bất quá xem nàng nhảy dựng lên rời đi chính mình hai ba mễ động tác, hắn ngấm lại vẫn là không đùa nàng. Tiểu nha đầu, lực là lẫn nhau, ta cũng rất đau hảo sao. Vậy ngươi cũng cho ta chọc chọc xem. Vẫn là miễn, tiểu nha đầu ngón tay như thế quý giá, làm ngươi thúc thúc đã biết còn không nỡ đánh chết ta. Nhắc tới Đường Nhiễm Mặc, Mặt Lị sắc mặt đẹp như vậy vài phần. Phương Dữ ngồi ở trên sofa, hướng nàng lắc lắc tay, vẻ mặt ôn hòa nói, tới, lại đây, chúng ta hảo hảo liêu một lát tiên. Mặt Lị cảnh giác, ta cảm thấy hai chúng ta giống như cũng không có cái gì hảo liêu. Đây chính là ta muốn cùng Đường Nhiễm Mặc liêu sự Nga, hắn không ở, ta và ngươi nói cũng giống nhau, ngươi thật sự không tính toán nghe một chút sao. Nghe vậy, nàng do dự trong chốc lát, mới đi qua đi, ngồi ở sofa bên kia, nói đi, có cái gì sự. Minh lại vớt chính mình hạ đem, chỉ là lẳng lặng mà nhìn chăm chú nàng, không nói lời nào. Ngươi vẫn luôn nhìn ta làm gì, nàng sờ sờ chính mình mặt, phát hiện cũng không có dính dơ đồ vật. Minh thúc thúc. Minh lại thở dài, tiểu nha đầu, ở không khí vừa lúc thời điểm, ngươi có thể không cần kêu như thế đại gây mất hứng xưng hô sao. Mặt Lị vô ngữ. Hảo đi, không đùa ngươi chơi, ta tới tìm ngươi thúc thúc, là tưởng nói cho hắn, về Nhật Bản kia cọc nghỉ phép khu sinh ý, bên kia người đồng ý, bất quá đâu, bọn họ tưởng tự mình cùng ngươi thúc thúc mặt nói, cho nên ta hỏi hỏi Đường Nhiễm Mặc, hắn có hay không hứng thú đi Nhật Bản chơi chơi. Hoa. Cảm giác hảo cao dài bộ dáng. Nhưng mà này đó sinh ý thượng sự tình, Mặt Lị hoàn toàn không hiểu, ta không thể làm quyết định, đợi lát nữa thúc thúc đã trở lại, ngươi tự mình cùng hắn nói đi. Ngươi thúc thúc sao, ta đương nhiên là muốn đích thân hỏi, bất quá đâu, hiện tại ta muốn nghe xem ngươi ý kiến. Sinh ý thượng sự tình ta hoàn toàn không hiểu, ta cũng cấp không được ý kiến nha. Minh lại cười khẽ, ai hỏi ngươi sinh ý thượng sự tình, ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi muốn đi Nhật Bản chơi sao. Mặt Lị đối với Nhật Bản ấn tượng cũng chỉ có hoa anh đào. Hoa anh đào cùng hoa anh đào, nàng thật đúng là nghĩ không ra cái gì có ý tứ đồ vật, huống chi, nàng bản chất là trạch, cho nên nàng không chút suy nghĩ nói, không nghĩ đi. Uy, cấp điểm mặt mũi được không, mẫu thân của ta chính là đến từ Nhật Bản, tính lên, bên kia cũng coi như là ta nửa cái cố hương. Mặt Lị, hoa Nga, này cũng thật nhìn không ra tới. Ngươi kinh ngạc thái độ có thể lại có lệ một chút. 124 chương 124 đánh nhau. Hảo A. Mặt Lị nói. Ta không phải bởi vì không thích mới không đi, mà là bởi vì. Minh lại tiếp nhận lời nói, ngươi lười. Ân. Nàng không có gì ngượng ngùng gật gật đầu. Minh lại xách một tiếng, tiểu nha đầu, tuy rằng ngày thường thoạt nhìn ngươi rất thông minh, như thế nào vừa đến thời điểm mấu chốt, ngươi chỉ số thông minh liền hướng Phương Dữ làm chuẩn đâu. Minh thúc thúc, ngươi không cần vũ nhục ta chỉ số thông minh được không? Nàng đem cùng Phương Dữ đánh đồng coi đối nghịch với chỉ số thông minh một loại vũ nhục, Minh lại không nhịn cười ra tới. Phương Dữ nếu là nghe được lời này, nói không chừng đã bị tức chết rồi, tiểu nha đầu, hắn chính là ngươi cứu cứu, ngươi sẽ không sợ ta đem những lời này nói cho hắn. Ngươi nói cho hắn cũng không có việc gì. Nga! Ngươi không sợ hắn mắng ngươi. Mặt Lị không sao cả cười, cứu cứu sẽ không trách ta, hắn chỉ biết quái thúc thúc đem ta dạy hư. Nhưng mà Phương Dữ gặp gỡ Đường Nhiễm Mặc, nào có một lần không phải bị châm chọc đến thương tích đời mình. Nói không tồi. Minh lại tỏ vẻ tán đồng. Tiếp theo hắn lại xem kỹ Mặt Lị một phen, ngươi cái này tiểu nha đầu, nhìn không ra tới còn rất hiểu biết Phương Dữ, được rồi, chúng ta tới nói chính sự. Ân, ngươi nói đi. Mặt Lị nhìn ngoài cửa sổ, này thái độ chính là tuy rằng ta bộ dáng thoạt nhìn không phải thực nghiêm túc, nhưng là ta nghe đâu. Minh lại lấy nàng không có biện pháp, chỉ phải tiếp tục nói, ta đoán, cho dù hiện tại Đường Nhiễm Mặc mỗi ngày cùng ngươi ở bên nhau, nhưng hắn tổng phải tốn ra đại bộ phận thời gian tới xử lý công sự đi. Ân, không sai. Ngươi liền không nghĩ đơn độc chiếm hữu hắn, làm hắn bồi ngươi mấy ngày sao? Không thể không nói Minh lại đưa ra một cái thập phần có dụ hoặc tính đề tài, mặt lị tâm động, chính là nàng tầm mắt vẫn là đặt ở ngoài cửa sổ, chẳng hề để ý nói, ở ta bị bắt cóc mấy ngày nay, thúc thúc liền không có xử lý công sự, bồi ta qua vài thiên, ngươi nói, cũng không có gì cùng lắm thì. Phải không? Minh lại lười biếng dựa vào trên sofa, ta đoán, mấy ngày nay hắn trong lòng khẳng định không thoải mái, chiếu cố bị thương ngươi, khẳng định so xử lý kia đôi hồ sơ càng làm cho hắn tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, đúng không? Mặt lị. Ta đoán đúng rồi. Nàng quay đầu lại, nhấp miệng, ngươi nói đúng lại như thế nào? Cho nên, ngươi không cảm thấy lần này xuất ngoại, là ngươi thúc thúc khó được thả lỏng một lần cơ hội sao? Hơn nữa vẫn là ngươi bồi hắn, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, giống ngươi thúc thúc loại này công tác cuồng, hắn trước kia chính là cả năm vô hưu. Ngươi nói quá khoa trương. Cửa văn phòng mở ra, Đường Nhiễm Mặc đi đến, ở nhìn đến không nên xuất hiện ở chỗ này người sau, hắn nhíu mày, trong phòng áp lực đột nhiên bay lên. Ta nói khen không khoa trương, ngươi liền hỏi một chút ngươi thúc thúc bái. Minh lại đối với Mạt Lị cười nói, lại vội đứng lên, nhìn Đường Nhiễm Mặc cười gượng, hắc hắc hắc, ta gì cũng không làm, liền bồi tiểu nha đầu nói mấy câu mà thôi, ta liền đi. Dứt lời, hắn liền đi ra ngoài, một cái chớp mắt không có bóng người. Đường Nhiễm Mặc đi đến Mạt Lị bên người, ở nàng bên cạnh ngồi xuống, hắn cùng ngươi nói cái gì? Hắn nói, Nhật Bản bên kia đồng ý hợp tác, nhưng lại yêu cầu tự mình gặp mặt nói. Minh thúc thúc hỏi ta, thúc thúc ngươi có nghĩ đi Nhật Bản? Ngươi muốn đi? Ta tùy tiện a. Hắn tay xoa cái chán của nàng, giữa mày một ninh, liền không khí đều dường như trở nên loãng, đây là chuyện như thế nào? Hắn liếc mắt một cái thấy được nàng trên chán sưng lên bọc nhỏ. Ngủ thời điểm không cẩn thận ngã xuống Mạt Lị không tự giác nói dối, bắt lấy hắn tay, hờn dỗi, ai nha, bất quá một chút tiểu thương mà thôi, thực mau thì tốt rồi, ngươi không cần lo lắng, thúc thúc. Ngươi rốt cuộc có hay không tính toán đi Nhật Bản? Nàng sẽ như thế hỏi, Đường Nhiễm Mặc cũng đã đoán được nàng tâm tư, ngươi tưởng ta đi, chúng ta đây liền đi. Ta. Hào đi. Nàng vốn đang tưởng mạnh miệng, cuối cùng lựa chọn ăn ngay nói thật, ta cũng cảm thấy lần này đi Nhật Bản là cái không tồi cơ hội, ngươi mỗi ngày công tác, rất khó có thể đi bên ngoài chơi chơi, thả lỏng, nói, chúng ta cũng không có cùng nhau đi ra ngoài du lịch quá, tuy rằng ta thực trạch không tồi. Chính là nếu có thể bồi ngươi cùng nhau đi ra ngoài đi một chút nói, ta còn là thực nguyện ý. Đường Nhiễm Mặc sắc mặt lại mềm hóa vài phần, đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực, cầm để thượng nàng đỉnh đầu. Hảo, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài chơi. Thật sự có thể chứ? Nàng kinh hỉ đầy đầu, lóe sáng trong hai mắt giống như ẩn dấu ánh mặt trời. Ngươi phải biết rằng ta sẽ không lừa ngươi. Hắn sẽ không lừa nàng, nhiều nhất chỉ là che giấu mà thôi. Mặt Lị thực mau lại không xác định lên, nếu ngươi đi rồi. Kia trong công ty sự tình làm sao bây giờ? Không cần lo lắng, còn có Thẩm Thiên Thu ở. Hắn mỗi năm cấp Thẩm Thiên Thu phát như vậy nhiều tiền lương, không chỉ có riêng chỉ là làm hắn đương một quản gia giống nhau chức vị. Nàng lúc này mới yên tâm cười, ta đây ngẫm lại, chúng ta muốn chuẩn bị chút cái gì, ân. Trước muốn đính ra khách sạn, còn có tra một chút nơi nào có ăn ngon hảo ngoạn địa phương. Đường Nhiễm Mặc nắm lấy nàng bẻ ngón út đầu tính toán tay, mỉm cười, này đó việc nhỏ, là Minh lại tới xử lý liền hảo. Mặt Lị rất quen thuộc hắn loại này cười, nói chung, hắn sẽ cười như thế vô hại thời điểm, chính là ở tính kế người khác thời điểm. Minh thúc thúc hắn. Nếu là hắn mời chúng ta, kia đi Nhật Bản ăn, mặc, ở, đi lại, đều hẳn là từ hắn phụ trách mới đúng, nghe nói, hắn ở nước ngoài mấy năm nay cũng kiếm lời không ít. Mặt Lị vì sắp muốn xuất huyết nhiều Minh lại bi ai một giây, sau đó liền hôn Đường Nhiễm Mặc một ngụm, hoan thiên hỉ địa nghị chính mình muốn mua nhiều ít tay làm cùng chuyện tranh thư. Rốt cuộc nàng cũng là thế giới giả tưởng thiếu nữ sao, hoa người khác tiền không đau lòng. Đáng giá nhắc tới chính là, ở đi Nhật Bản trước, Mặt Lị muốn đi tìm Thu Bạch Bạch nói một tiếng, chỉ sợ trong khoảng thời gian này nàng là không thể đi xem nàng, nhưng vừa mới đi đến bệnh viện cửa, nàng gặp được ngoài ý liệu người. Trương Mễ Mễ tựa hồ đã đợi thật lâu, vừa thấy đến Mặt Lị xuất hiện, liền vội vàng đi tới nàng trước mặt, nàng phía sau còn đi theo Thẩm Khê. Mặt Lị, ta cuối cùng chờ đến ngươi. Chờ ta. Có việc sao? Cái gọi là duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, Mặt Lị hiện tại vừa thấy đến bọn họ hai liền nhớ tới chính mình bị bắt cóc nhật tử, tuy rằng biết chuyện này cùng bọn họ không quan hệ, nhưng bởi vì Thẩm Khê từ trước cùng Tiêu Mạt Lị kết giao này có sự, nàng trong lòng tổng hội có cách đứng. Trương Mễ Mễ thần sắc hổ thẹn, ta tưởng cùng ngươi xin lỗi, ngày đó ta lừa ngươi ra tới, là ta không đối. Ta cũng bị Thẩm Khê mang qua, vẫn luôn tưởng cùng ngươi nói tiếng thực xin lỗi, chính là ta liên lạc không thượng ngươi, ta biết Thu Bạch Bạch bị thương ngươi sẽ đến xem nàng, cho nên ta liền vẫn luôn chờ ở nơi này. Đương Trương Mễ Mễ nói đến chính mình bị Thẩm Khê mang quá thời điểm, mặt lị nhìn về phía không nói một câu Thẩm Khê. Thẩm Khê tiến lên một bước nói, ta đã giao hơn quá nàng. Mấy ngày không thấy, hắn xem mặt lị ánh mắt cũng phức tạp rất nhiều, có lẽ là bởi vì sợ hãi mặt lị ở Trương Mễ Mễ trước mặt vạch trần tâm tư của hắn. Có lẽ hắn là thật sự đối mặt lị cảm thấy thực xin lỗi, bất quá bất luận là nào một loại, đều không thể thay đổi mặt lị đối thái độ của hắn. Nếu là phải hướng ta xin lỗi nói, vậy không cần, bởi vì có hay không xin lỗi, ta đều sẽ không so đo, từ trước sự tình ta đã quên, chỉ hy vọng sau này, các ngươi hai sự tình không cần liên lụy đến ta. Mặt lị, thật sự thực xin lỗi Trương Mẹ Mẹ mau khóc, ta như thế làm cũng là tưởng ngươi cùng Thẩm Khê hòa hảo, các ngươi hai đều là ta hảo bằng hữu, huống chi. Ngươi phía trước lại như vậy thích Thẩm Khê, ta chỉ là tưởng chúng ta ba người có thể trở lại trước kia nhật tử. Mặt lị cười khẽ, từ vụ tai nạn xe cộ kia sau, chúng ta liền hồi không đến trước kia, ta cũng không hề là từ trước cái kia tiêu mặt lị. Nói thật, ta hiện tại đối với các ngươi hai cảm thụ, chỉ là gặp qua vài lần mặt người xa lạ mà thôi. Có lẽ từ trước cái kia tiêu mặt lị sẽ tưởng cùng Thẩm Khê quay về với Hảo đi, nhưng thực đáng tiếc, chân chính tiêu mặt lị đã chết, hiện tại tồn tại, bất quá là mặt lị mà thôi. Trương Mễ Mễ khuôn mặt trắng bệnh, mặt lị không lưu tình chút nào lời nói, làm nàng thâm chịu đả kích, nàng ở Anh Lý Nhật Tử cũng không tốt quá, mà trừ bỏ Thẩm Khê, mặt lị là nàng cái thứ nhất bằng hữu, nàng đem chính mình, mặt lị cùng Thẩm Khê ba người chi gian quan hệ xem thực trọng, nàng cũng không tưởng có bất luận cái gì một phương đánh vỡ cân bằng. Trương Mễ Mễ lã chã chứ khóc, Thẩm Khê thần sắc lạnh xuống dưới, tiêu mặt lị, ngày đó lừa ngươi ra tới sự tình nàng không đúng, nhưng ngươi lời nói không khỏi thật quá đáng. Ta nói chuyện quá mức. Chẳng lẽ ngươi là muốn cho ta không thân trang thục, dùng diễn kịch tới giữ gìn chúng ta ba người chi gian buồn cười hữu nghị sao? Mặt lị quét bọn họ hai người liếc mắt một cái, thiện ý mỉm cười, nói đến cùng, căn bản là không có cái gọi là ba người hành, ta bất quá là các ngươi chi gian kẻ thứ ba mà thôi. Thu Bạch Bạch sửng sốt, mặt lị. Tiêu mặt lị. Thẩm Khê hàng đến băng điểm ngữ khí để lộ ra một tia cảnh cáo. Mặt lị còn chưa nói tiếp, một đạo cà lơ phất phơ thanh âm liền xuất hiện ở nàng phía sau, nha. Ta còn tưởng rằng là ai đâu, ở bệnh viện cửa giống to kêu to, tố chất kham ưu nột, nguyên lai là ta thân ái đệ đệ. An Phong Nhã. Mặt lị ngoài ý muốn, nàng đã có mấy tháng không có nhìn đến quá An Phong Nhã, lúc này hắn xuất hiện, thật là làm người bất ngờ. An Phong Nhã vẫn là như vậy tuấn mỹ đến phong tao, hắn không đứng đắn cười cười, 27 hảo, như thế lâu không gặp có hay không tưởng ta à. Ta. Được rồi, không cần thao thao bất tuyệt, ta biết ngươi có tưởng ta thì tốt rồi. Xem ở ngươi là Thu Bạch Bạch bạn tốt phân thượng, ta cho phép ngươi tưởng ta. Mặt lị. An Phong Nhã đi đến mặt lị trước người, nhìn Thẩm Khê giơ lên khỏe môi, ta thân ái đệ đệ, ngươi ở chỗ này làm cái gì đâu. Ngươi muốn đánh nhau, chúng ta có thể đổi cái địa phương. Đánh cái gì giá nha, lại không phải tiểu thí hải, ta mới bất hòa cao trung sinh so đo đâu. An Phong Nhã vừa nói ra loại này lời nói, mặt lị liền lấy kỳ quái ánh mắt nhìn về phía hắn, như thế nào mấy tháng không thấy, liền cùng thay đổi cá nhân dường như. An Phong Nhã vô vô mặt lị đầu, ta hiện tại là sinh viên, biết không? Các ngươi này đàn cao trung sinh ở trong mắt ta chính là tiểu thí hải. Không chỉ có là thay đổi cá nhân, vẫn là thoát thai hoán cốt ta. An Phong Nhã năm nay cao trung tốt nghiệp, giống thất hắc mã dường như bị A Đại trúng tuyển. Nghe Thu Bạch Bạch nói, phụ thân hắn cố ý làm hắn xuất ngoại lưu học, chính là hắn không đồng ý, liền báo một cái bổn thành phố tốt nhất đại học, phụ thân hắn cũng không phản đối, mà hắn biến mất này mấy tháng, chính là ở vì học lên chuẩn bị. An Phong Nhã ôm cánh tay, ngả lớn hướng về phía Thẩm Khê lộ ra một cái tươi cười, như thế nào, các ngươi hai người hợp lại khỏa khi dễ 27 hào đâu. 125 chương 125 ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Trương Mễ Mễ lớn tiếng nói, chúng ta mới không có khi dễ mặt lị đâu. Ta chỉ là tưởng cùng mặt lị hảo hảo nói chuyện. Nhưng theo ta thấy, 27 hào cũng không giống như tưởng cùng các ngươi nói a. An Phong Nhã cười nguy hiểm, Trương Mễ Mễ không tự giác lui về phía sau một bước. Tàng tới rồi Thẩm Khê phía sau, Thẩm Khê lạnh băng ánh mắt giống như lưỡi dao sắc bén bắn về phía An Phong Nhã, ngươi cũng không có tư cách xen vào. Vậy các ngươi hai cũng không có tư cách, lôi kéo vô tội người xem các ngươi hát tuồng. Ngươi là người ngoài. Nghĩ đến 27 hảo cũng chỉ muốn làm cái người ngoài. An Phong Nhã đánh gãy Thẩm Khê nói, ta hảo đệ đệ, ngươi cái gì thời điểm cũng thích chơi buộc nhân ra tiếp thu ngươi nói chuyện này một bộ, không cảm thấy châm chọc sao. Thẩm Khê lâm vào không nói gì. 27 hảo, chúng ta đi. An Phong Nhã cười một tiếng, hắn trực tiếp dắt mặt lị tay, hướng về bệnh viện đi đến. giống như là thắng lợi tướng quân mang đi thuộc về hắn chiến lợi phẩm. Trương Mễ Mễ nhìn Mạt Lị đi xa bóng dáng hoang mang lo sợ, Thẩm Khê, làm sao bây giờ? Bỏ lỡ lần này cơ hội, nàng không biết cái gì thời điểm còn có thể nhìn thấy Mạt Lị. Thẩm Khê trong mắt có độ ấm, hắn ôn thanh khuyên giải an ủi nói, đừng có gấp, ta sẽ nghĩ cách. Nhưng mà, hắn lúc này tâm tình trầm trọng cực kỳ. Tiến đến bệnh viện thang máy, Mạt Lị liền từ An Phong Nhã trong tay rút ra chính mình tay, nàng nói, vừa mới cảm ơn ngươi thay ta giải vây. Nếu không phải hắn, cũng không biết Thẩm Khê cùng Trương Mẹ Mẹ muốn dây dưa nàng đến cái gì thời điểm. Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, nói nữa, Thu Bạch Bạch cái này nha đầu ngốc cũng bị ngươi không ít chiếu cố, ta giúp ngươi là hẳn là, huống chi, giúp ngươi cũng không phải chủ yếu mục đích. Nhìn đến Thẩm Khê ta liền nhịn không được đi khí khí hắn, nhìn hắn băng sơn mặt tức giận bộ dáng, rất thú vị, không phải sao? Hắn nói một đống lớn lý do, là không nghĩ không khí xấu hổ. Nàng minh bạch tâm tư của hắn, mặc kệ như thế nào nói, ta còn là muốn cảm ơn ngươi, hôm nay ngươi cũng là tới xem Bạch Bạch sao. A, nàng ba ngày hai đầu bị thương, làm nàng biểu ca, ta cũng nên thích hợp quan tâm một chút. Tuy rằng ngày thường xem ngươi cùng Bạch Bạch thích đấu võ mồm, nhưng các ngươi cảm tình cũng thật hảo, nhìn cũng thật gọi người hâm mộ, nếu là ta cũng có cái ca ca thì tốt rồi. An Phong Nhã ánh mắt tối sầm một chút, ngay sau đó không chút để ý nói, ngươi đều có cái thúc thúc như vậy thương ngươi. Có hay không ca ca còn không phải giống nhau. Kia như thế nào có thể giống nhau, thúc thúc là thúc thúc, ca ca là ca ca, Bạch Bạch là ta tốt nhất bằng hữu, ngươi nếu là nàng biểu ca, ta cũng đem ngươi trở thành huynh trưởng tới đối đãi. Mạt Lị từng câu từng chữ, nói ngây thơ đáng yêu, trong lòng yên lặng bồi thêm một câu, tuy rằng nàng cùng cái này thúc thúc nói đến luyến ái. An Phong Nhã nhỏ giọng hừ hừ, ngươi có biết hay không ta vì cái gì không có lựa chọn xuất ngoại, mà là lựa chọn A Đại. Vì cái gì? Nàng đáy mắt trong đó khó hiểu tò mò tất cả đều là thật sự. Ở cửa thang máy khai trong nháy mắt kia, chỉ nghe An Phong Nhã thanh âm trầm thấp trầm rãi, bởi vì ta biết, hắn sẽ không tha ngươi rời đi thành phố A. Nhất thời yên tĩnh, có thể nghe được đến châm rơi xuống đất thanh âm. Nàng nhìn hắn mắt, biện không ra trong đó cảm xúc, hắn giờ phút này nghiêm trang bộ dáng, thế nhưng không có để lộ ra chút nào cảm tình, chỉ là một đôi lạnh thấu mắt nhìn nàng, làm người không cấm mồ hôi ướt đẫm. Ở trầm mặc hồi lâu lúc sau, Mạt Lị không tự giác lui ra phía sau một bước, nàng miễn cưỡng cười cười, trong thanh âm có che giấu hoảng loạn, chúng ta tới rồi, đi ra ngoài đi. Nàng đi ra thang máy, ở phát hiện hắn không có đuổi kịp sau, nghi hoặc nhìn về phía sau. Ta không đi, ngươi thay ta hướng Thu Bạch Bạch vấn an. Vì cái gì? An Phong Nhã đã ấn thượng cửa thang máy, ở môn khép kín cuối cùng trong nháy mắt, hắn bình tĩnh đến quỷ dị thanh âm chậm rãi truyền ra tới, ngươi yên tâm, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Cửa thang máy hoàn toàn đóng lại. Mạt Lị ngốc ngốc đứng, thật lâu không có phục hồi tinh thần lại, chờ nàng lại lần nữa cảm nhận được tim đập thời điểm, mới phát hiện ra một thân mồ hôi lạnh, An Phong Nhã. Nàng có thể tin tưởng hắn sao? Loại này hoảng hốt trạng thái, chờ nàng ngồi vào Thu Bạch Bạch trước mặt khi, ngay cả Thu Bạch Bạch cũng nhìn ra nàng không thích hợp. Mạt Lị, ngươi xảy ra chuyện gì? Thu Bạch Bạch đã nhìn nàng xuất thần rất nhiều lần. Mạt Lị ánh mắt lóe lóe, thực mau cười nói, không có gì, chỉ là thiếu chút nữa đã quên, vừa mới tới bệnh viện thời điểm gặp An Phong Nhã. Hắn làm ta đại hắn hướng ngươi vấn an. An kẻ điên à, hắn cũng thật kỳ quái, ngày hôm qua còn gọi điện thoại nói muốn tới xem ta, như thế nào người đều tới bệnh viện lại không thấy ta. Hình như là có cái gì việc gấp, ta xem hắn rất quan tâm ngươi. Nói dối khi mặt không đỏ tâm không nhảy, Mạt Lị cũng càng ngày càng bội phục chính mình. Thu Bạch Bạch lại do dự nhìn vài lần Mạt Lị, giống như ở dối rắm có chuyện có nên hay không nói. Mạt Lị hỏi, ngươi như thế nào như vậy nhìn ta? Mạt Lị, ngươi biết. Khu. Thu Bạch Bạch có chút ngượng ngùng, cuối cùng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm nói, ngươi biết ta biểu ca hắn thích ngươi sao? Ngươi biết đến. Đúng không? Nàng thấy Mạt Lị thần sắc cũng không ngoài ý muốn, cũng đoán được. Mạt Lị hào phóng thừa nhận, ân, ta biết. Ta liền nói sao, giống ngươi như thế người thông minh, như thế nào khả năng sẽ phát hiện không đến đâu. Ta biết An kẻ điên thích ngươi, chính là ngươi không thích hắn, ta nói không tồi đi. Mạt Lị biểu tình hạ xuống vài phần, ân. Ai nha? Ngươi không cần ấy nấy. Thu Bạch Bạch đĩnh đạc vô vô nàng vai, chuyện tình cảm miễn cưỡng không tới, cường vặn dưa cũng không ngọt, ngươi không thích hắn chính là không thích hắn, này lại không phải ngươi sai. Nói nữa, ăn kẻ điên dĩ vang ủy vào chính mình một khuôn mặt, lừa nhiều ít tiểu nữ sinh a, còn làm cái gì xếp hạng thay phiên tới hẹn hò, hiện tại cũng là thời điểm làm hắn nếm nếm cầu mà không được tư vị. Thu Bạch Bạch là cảm thấy không có gì, ở trong mắt nàng, cảm tình loại sự tình này là nhất miễn cưỡng không được, nhìn xem nàng ba mẹ hiện tại đều nháo thành cái dạng gì, Nga, nàng cũng là gần nhất mấy ngày mới biết được nguyên lai bọn họ hai liền giấy thỏa thuận ly hôn đều còn không có thiêm, cũng không biết nói bọn họ đã ly hôn tin tức là như thế nào truyền ra đi. Có Thu Bạch Bạch nói, mặt lị tâm tình dễ chịu không ít, nàng cuối cùng rời đi trước nói muốn xuất ngoại mấy ngày sự, Thu Bạch Bạch không tình nguyện là nhất định, hiện tại Phương giữ động bất động liền tới phiên nàng, chỉ có cùng mặt lị nói hội thoại mới có thể làm nàng nhẹ nhàng không ít, bất quá cuối cùng nàng vẫn là chúc phúc mặt lị chơi vui vẻ, hơn nữa là mặt lị nhất định phải mang lễ vật cho nàng, mặt lị nhất nhất đáp lời, sau đó đi ra Thu Bạch Bạch phòng bệnh. Vãn Dương ánh chiều tà cấp mặt cỏ độ một tầng vượng hoàng, chạm vạng cảnh sắc làm người vui vẻ thoải mái, lão nhân nhìn trong tay bùa bình an, trầm tịch hơi thở lưu chuyển, cô độc mà tiêu điều. Ta tưởng, cái này áo ngoài hẳn là không phải ngươi cố ý vứt đi. Lão nhân quay đầu lại, hư một tiếng, lại là ngươi cái này tiểu nha đầu. Mặt lị nhặt lên trên mặt đất rơi xuống áo khoác, khoác ở hắn trên người, người bệnh đâu, liền phải có người bệnh thái độ, như vậy mới có thể tốt mau. Dù sao rơi trên mặt đất đổ vật luôn có người nhặt, cấp cái gì? Lời tuy như thế nói, nhưng hắn nhưng không lại đem trên người khoác áo khoác ném xuống tới. Kỳ thật vừa mới cũng không phải hắn cô ý ném, chỉ là tưởng sự tình tưởng quá xuất thần, áo khoác rất cũng không chú ý tới. Mặt lị ngồi ở hắn bên cạnh ghế dài thượng, nhìn chân trời ánh nắng chiều thở dài. Uy, ta chuẩn ngươi ngồi ở ta bên cạnh sao? Nàng cũng không thèm nhìn tới hắn, cái này địa phương lại không phải ngươi chuyên trúc tư nhân lĩnh vực, ngươi không thích có người ngồi ngươi bên cạnh, vậy ngươi đổi vị trí sao? Thứ tự đến trước và sau hiểu hay không? Tôn lão ái ấu trường học như thế nào dạy ngươi? Làm ta một cái lao nhân đi. Ngươi như thế nào không đi? Ngươi đều không yêu hấu, ta như thế nào tôn lão nha? Nàng quay đầu đi, không có gì cảm thấy thẹn cảm cười. Lão nhân khí mở to hai mắt nhìn, ngươi bao lớn rồi? Ta bao lớn rồi? Chỉ cần có viên tuổi trẻ tâm, nói là ba tuổi cũng không có vấn đề gì. Cưỡng từ đoạt lý. Này tốt xấu cũng dính cái lý tự nha. Một lần nữa xem xoay chuyển trời đất biên đám mây, nàng lại thở dài. Lão nhân nhíu mày, tuổi còn trẻ, như thế nào luôn là thở ngắn than dài? Người trẻ tuổi sinh hoạt quá nhàm chán. Hắn ý tứ chính là ở công kích hiện tại người lãng phí rất tốt thời gian. Mặt lị ngữ điệu tăng thương, nếu chỉ là sinh hoạt quá nhàm chán cũng liền thôi, ta ở cảm thán người với người chi gian quan hệ, thật sự là quá phức tạp. Hừ, những lời này chờ ngươi đi vào xã hội rồi nói sau. Ai? Lão nhân khỏe mắt chịu chịu, hắn nhất không quen nhìn chính là như thế lãng phí sinh mệnh đi bi thương xuân thu người, có một đống có ý nghĩa sự tình không đi làm. Một hai phải ngồi ở chỗ này truyền bá phụ năng lượng. Hắn quét mắt người chung quanh, ngữ khí không phải như vậy hữu hảo hỏi, tiểu nha đầu ngươi rốt cuộc là cái gì người? Người thường. Người thường sẽ có như vậy nhiều bảo tiêu đi theo ngươi. Mặt lị mờ mịt, a, ngươi là thật không biết vẫn là giả không biết, ta nhìn đến ít nhất có 10 cái người ở trong tối bảo hộ ngươi, hiện tại bảo tiêu chuyên nghiệp kỹ thuật thật đúng là càng ngày càng kém, cũng liền trang trang bộ dáng, không cho các ngươi này đàn người trẻ tuổi nhìn ra tới. Lão nhân khinh thường hừ hừ cái mũi, hắn chỉ liếc mắt một cái liền đã nhìn ra những người này thân phận, cũng có thể đoán ra này đó bảo tiêu đều là có được một đường trình độ lính đánh thuê xuất thân, tuy nói bọn họ đạo hạnh ở trong mắt hắn còn thiện, nhưng có người hoa như thế nhiều tâm tư tới bảo hộ một tiểu nha đầu, thân phận của nàng chỉ sợ là nhà ai thiên kim đại tiểu thư. Mặt lị ngẩn người, nguyên lai có người ở trong tối bảo hộ ta. Khó trách Đường Nhiễm Mặc sẽ như thế hào phóng làm nàng một người ra tới, hắn đây là làm tốt toàn phương diện bảo hộ nàng chuẩn bị a. Nàng không có hoài nghi chính mình nói, như thế làm lão nhân thần sắc hảo như vậy vài phần, hắn vừa muốn mở miệng hỏi một chút ngươi là nhà ai chạy ra ấu tể, lại bị đột nhiên nhảy dựng lên thiếu nữ cấp ôm lấy. Mặt lị kích động ôm lấy hắn, lão gia gia cảm ơn ngươi bồi ta nói chuyện thiếm, cảm giác nhẹ nhàng không ít, ta cần phải trở về, lần sau lại đến tìm ngươi nói chuyện thiếm. Dứt lời, nàng buông ra tay nhảy nhót chạy xa. Lão nhân thân thể còn vẫn duy trì bị ôm cứng đờ động tác, sắc mặt của hắn đỏ lại thanh, thanh lại hồng. Ngẫm lại cái nào người trẻ tuổi nhìn thấy hắn không phải sợ hắn, ngay cả chính mình thân sinh hài tử, khi còn nhỏ là bị hắn một ôm liền khóc, trưởng thành càng là trốn tránh hắn, cứ thế với trừ bỏ chính mình bạn già, hắn còn không có bị người khác ôm quá. Này bị người ôm cảm giác, cũng thật kích thích. 126 chương 126 tới làm chút ngượng ngùng sự đi. Mặt lị chạy ra bệnh viện liền thấy được cái kia quen thuộc nam nhân đứng ở màu đen xe bên, hắn có được phảng phất bị tinh điêu tế chắc quá hoàn mỹ khuôn mặt. Dáng người hân trường ưu nhã, màu đen tây trang cấm dục mà lại có vẻ thành ổn trọng, cao quý hơi thở lệnh người cảm giác sâu sắc cao không thể phản, nhưng hắn ở nhìn đến nàng kia một cái trước mắt, sở hữu cử người với ngàn dặm ở ngoài lạnh nhạt, đều bị ôn nhu sở thay thế được. Đây là ái nàng nam nhân, cũng là nàng ái nam nhân, mặt lị bỗng nhiên đã bị tràn đầy hạnh phúc cảm vây quanh. Mặt lị, hắn thấy nàng dừng bước, đột nhiên thấy kỳ quái, nhưng mà tiếp theo nháy mắt, đã bị đột nhiên xông tới người Hùng ôm lấy, xảy ra chuyện gì? Hắn một tay kéo nàng ngông, một tay ôm nàng eo, làm nàng có thể hảo hảo treo ở hắn trên người không rớt xuống. Lúc này mặt trời chiều ngã về tây tiếp cận màn đêm, trên đường người đi đường không nhiều lắm, là tốt nhất triển miên thời khắc. Mặt Lị đôi tay ôm lấy cổ hắn, đầu cũng chôn ở hắn bên gáy, trên người hắn hương vị lệnh nàng cảm thấy an tâm mà lại mê say, trò đùa dai ở bên thai hắn hô một hơi, thúc thúc, ta tưởng hôn ngươi. Đường Nhiễm mặc thân mình cứng đờ, ở nàng cố tình khiêu khích hạ, có một cổ nhiệt khí thẳng tới bụng nhỏ, hắn ôm chặt nàng, thấp giọng nói, chúng ta trở về. Dứt lời, hắn đem nàng ôm vào trong xe, thực xe tốc hành liền thúc đẩy, dùng phi thường mau tốc độ rời đi, có thể thấy được lái xe người là có bao nhiêu sao sốt ruột. Tiến phòng đó là một hồi hết sức triền miên hôn nồng nhiệt, mặt Lị bị hắn đè ở trên tường, lạnh băng vách tường cùng hắn mang cho nàng nhiệt độ cơ thể hình thành cực đại tương phản, nàng duỗi tay ôm hắn eo, chủ động cách hắn lại gần một ít, hận không thể hai người có thể kề sát ở bên nhau. Thân thể của nàng chậm rãi biến mềm, chỉ có thể bất lực dựa vào hắn mới sẽ không ngã xuống đi. Đường Nhiễm mặc chặn ngang bế lên nàng, hướng tới trong phòng đi đến, ở di động trong quá trình, hắn hôn đã rời đi trận địa, lan tràn tới rồi nàng lộ ra tới xương quai xanh thượng. Hai người song song ngã vào trên cái giường lớn mềm mại, mặt Lị sớm đã mặt đỏ thai hồng, hô hấp không đều, trên người nàng váy cũng bị đẩy xuống dưới, hồng nhạt áo ngực treo ở cánh tay thượng, chỉ còn lại có một cái tiểu khố khố cô đơn còn lưu tại nàng trên người, loại này quen thuộc thân mật cảm làm nàng đánh mất sở hữu sức lực, thân thể cũng mềm như bông muốn hóa thành một bãi mềm bùn, nàng bất lực ôm hắn chôn ở chính mình trước ngực đầu, ngón tay cắm vào hắn màu đen sợi tóc, thở hổn hển, ngực kịch liệt phập phồng. Thúc thúc nàng rách nát thanh âm mang theo một cổ kiều mị, A Mặc, A Mặc. Tới rồi cuối cùng, nàng cũng không biết chính mình ở kêu chút cái gì. Ta ở. Đường Nhiễm mặc xoa bóp trong tay mềm mại, đài ngẩng đầu lên, tiện đà hôn lên nàng ngôi, lưỡi cùng lưỡi dây dưa lệnh người mặt đỏ tim đập, cũng làm trong không khí đốt sáng lên hỏa hoa, độ ấm dần dần bay lên, mặt Lị khó nhịn tới rồi cực điểm. Nàng đài khởi tay cởi bỏ hắn áo sơ mi nút thắt, sau đó lâm vào tình dục người, liền động tác cũng giống như chỉ độn. Nàng thật lâu không giải được, cuối cùng không kiên nhẫn khai xé. Tiểu cô nương như thế hào phóng, Đường Nhiễm mặc có chút ngoài ý muốn, trên người hắn quần áo thực mau đã bị xé mở, lộ ra kiên cố ngực, mặt Lị lôi kéo hắn cả vạt, làm hắn lại lần nữa phúc hạ thân tới, nàng hôn môi hắn ngực, thậm chí vươn đầu lưỡi liếm quá kia rắn chắc hai điểm. Đường Nhiễm mặc ánh mắt càng tối sầm một phân, bên trong tựa hồ bắt đầu bốc cháy lên màu đen ngọn lửa. Hắn thượng nàng hạ tư thế bất lợi với nàng chủ đạo trận này thân mật hoạt động tiến hành, mặt Lị cái gì cũng thật tốt. Liền xoay người đem hắn đè ở dưới thân, nếu Đường Nhiễm mặc hơi chút tốn chút sức lực nàng liền sẽ không thành công, chính là hắn không có, hắn hiện tại có chút tò mò, nàng có thể làm được cái gì trình độ. Mặt Lị có thể làm được trình độ cũng không phải là hắn có thể đoán được. Tay nàng lướt qua hắn bụng nhỏ, cuối cùng dừng ở dây lưng thượng, chính là nàng hoa thật lớn sức lực cũng không phải bỏ, nàng ngồi dậy, xin giúp đỡ nhìn hắn. Đường Nhiễm mặc gợi lên môi cười khẽ, hắn tưởng nàng như thế nào xuẩn thời điểm cũng có thể như thế đáng yêu đâu. Chính là ở nhìn đến nàng trắng bóng trước ngực, kia hai luồng thon thon một tay có thể ôm hết mềm mại khi, hắn ánh mắt càng thêm hắc ám, chính mình chủ động giải khai dây quần. Mặt Lị vừa lòng cười, nàng một bàn tay hoạt vào hắn trong quần, cầm cứng rắn đến đáng sợ cực nóng, nàng từ trên xuống dưới động tác, Đường Nhiễm mặc thần sắc căng chặt, duỗi tay phủng nàng mặt liền phải hôn lên đi, mặt Lị lại tránh thoát, nàng rũ xuống đầu, đỏ tươi cái miệng nhỏ hôn qua hắn ngực, một đường xuống phía dưới, trải qua bụng nhỏ, cuối cùng tới kia chỗ cấm địa. Đường Nhiễm mặc đột nhiên ý thức được nàng phải làm cái gì, mặt Lị. Ân. Hắn cuối cùng chỉ có thể kêu lên một tiếng, áp lực phệ cốt mà đến khoái cảm. Nàng động tác còn thực mới lạ, chính là ấm áp môi lưới, có khi hoặc là khẽ cắn hoặc là liếm láp, chỉ là như vậy đơn giản động tác, nhưng lại làm hắn cả người run rẩy, không thể ngăn cản cảm giác thổi quét đến toàn thân. Hắn không dám nhìn hắn nữ hài là như thế nào cúi đầu lấy lòng hắn, vô ý thức nhìn về phía trần nhà, hắn hầu kết lăn lộn một chút. Sau đó thật dài cánh tay đắp thượng hai mắt của mình, chỉ có lộ ở bên ngoài cao thẳng chóp mũi cùng hơi hơi ở thở dốc môi mỏng, lộ ra hắn lúc này cực. Đại không bình tĩnh. Hắn biết lúc này chính mình hẳn là phải có cảm thấy thẹn tâm, chính là hắn yêu nhất nữ hài ở mang cho hắn cực đại hưởng thụ. Hắn nan kham thừa nhận, hắn không chỉ có không nghĩ cự tuyệt, còn thập phần hưng phấn. Đây là hắn sống hơn 20 năm, lần đầu tiên có như vậy thể nghiệm. Qua hồi lâu, hắn hô hấp tăng thêm, hắn đứt quãng nói, mặt Lị. Mau dừng lại. Chính là Mạt Lị cũng không nghe lời hắn, hắn thậm chí dựa vào cảm thụ, có thể tưởng tượng đến nàng lúc này vươn hồng nhạt cái lưỡi tiêm, ở chậm gì gì liếm quá kia làm hắn lần cảm tra tấn địa phương, Đường Nhiễm mặc chỉ cảm thấy cả người như là muốn nổ tung dường như, ngay sau đó Mạt Lị cũng dừng động tác. Trong không khí vẫn đục hơi thở càng trọng, Đường Nhiễm mặc thu hồi tay, ở mở mắt ra đệ nhất giây, nhìn đến chính là Mạt Lị khỏe môi còn có nàng chỉ gian đều lây dính thượng bạch trọc, thậm chí bao gồm nàng trước ngực cũng bị lan đến gần. Hắn theo bản năng liền phải tìm đồ vật vì hắn tiểu cô nương lau sạch sẽ thân thể, nhưng mà mới vừa ôm nàng ngồi dậy, lại nhìn đến nàng hướng về phía chính mình nở rộ một cái gần như yêu dã tươi cười, tiếp theo nàng liền vươn phấn nộn đầu lưỡi đem khỏe miệng liếm sạch sẽ, sau đó là ngón tay. Đường Nhiễm mặc cương thân mình, trong óc tựa hồ bắt đầu châm ngòi nổi lên pháo hoa, một đóa tiếp theo một đóa, làm hắn hoàn toàn không có chính mình ý thức, sở hữu hình ảnh đều như ngừng lại một màn này. Thúc thúc nàng liếm sạch sẽ ngón tay, thân mình trước huynh, ở bên thai hắn nhỏ giọng nói, Mặt Lị toàn bộ ăn luôn nga. Hắn thần sắc đã tiếp cận hờ hững, trong lòng cuối cùng có điểm lý giải, vì cái gì nam nhân đều thích nhìn nữ nhân dùng nàng cái miệng nhỏ. Con nuốt rất này đó ngoạn ý. Hắn nghe được chính mình thanh âm khô cằn, còn cay chát không thôi. Đi tắm rửa. Nàng trên người có rất nhiều địa phương đều lây dính thượng màu trắng chất lỏng, mỗi khi xem một lần khiến cho hắn khí huyết sôi trào, đặc biệt ở vừa mới trải qua kia một màn lúc sau, hắn thật sợ chính mình khắc chế không được, hiện tại liền áp đảo nàng. Mặt Lị đương nhiên hỏi, thúc thúc bất hòa ta cùng nhau tẩy sao? Mặt Lị. Hắn sụ mặt sắc. Nàng uy khuất, ân. Ngươi không muốn cùng ta cùng nhau sao? Đường Nhiễm mặc ôm tay nàng dán ở nàng trần trụi giao diện thượng, không cấm bắt đầu tâm viên ý mã, hắn lại ho nhẹ một tiếng, nếu ngươi thật sự tưởng nói. Lừa gạt ngươi. Ta chính mình đi. Mặt Lị cười hì hì hôn hắn một ngụm, ma lưu nhảy xuống giường, chạy ra khỏi phòng. Đường Nhiễm mặc. Nàng hoan thoát đi luôn, nhưng kia trắng bóng bóng dáng, chính là lại làm hắn bị không nhỏ kích thích, nhìn mắt bên cạnh bị xé lạn màu trắng áo sơ mi, hắn đỡ chán, như thế nào cảm giác. Chính mình bị cường thượng đâu. Bên ngoài truyền đến tiểu nha đầu thanh âm, thúc thúc. Ta không lấy quần áo, ngươi giúp ta lấy lại đây. Đường Nhiễm mặc dừng một chút, bất đắc dĩ xuống giường, từ tủ quần áo nhảy ra một kiện quần áo mặc vào, đi ra cửa vì hắn tiểu công chúa phục vụ. Hắn cầm quần áo đi đến phòng tắm cửa, gõ gõ môn, Mặt Lị, quần áo tới. Cửa mở một cái phùng, ngó sen bạch cánh tay từ bên trong vươn tới, tiếp nhận quần áo, chỉ chốc lát sau, Mặt Lị liền xuyên chỉnh chỉnh tề tề ra tới, Đường Nhiễm mặc lấy chính là một kiện đầm hoa nhỏ, mặc vào tới thập phần tiểu tươi mát, nàng biết hắn luôn luôn thích nàng xuyên ngoan ngoan ngoan ngoan bộ dáng. Nàng nhào vào trong lòng ngực hắn, sữa bò vị sữa tắm, thoải mái thanh tân hương vị, làm nàng nghe lên thơm thơm ngọt ngọt. Đường Nhiễm mặc ôm nàng đi vào trên sofa ngồi xuống, cầm càn khăn lông xoa nàng ướt tóc dài, nhàn nhạt hỏi, hôm nay xảy ra chuyện gì? Mặt Lị bị hầu hạ thoải mái dễ chịu, nàng hít mắt, cái gì xảy ra chuyện gì? Ngươi như thế lớn mật bộ dáng, nhưng không nhiều lắm thấy. Ta lớn mật không hảo sao? Ta xem thúc thúc cũng rất thích sao? Hắn động tác một đốn, Mặt Lị. Hắn hiện tại ngữ khí chính là sẽ không như thế đơn giản làm nàng có lệ qua đi. Hảo đi hảo đi, ta nói. Mặt Lị nửa nằm ở trong lòng ngực hắn, ta hôm nay đi bệnh viện thời điểm, đụng phải An Phong Nhã. Đường Nhiễm mặc nháy mắt nguy hiểm nói, hắn cùng ngươi nói cái gì? Không có gì, ta chỉ là gặp qua hắn lúc sau, cảm thấy nhân tế quan hệ cũng thật phức tạp, hơi có vô ý, liền sẽ chọc phải rất nhiều không thể hiểu được cảm tình nợ. Hắn cười lạnh một tiếng, ngươi có thiếu hắn cảm tình nợ? Đương nhiên không có. Mặt Lị vừa nghe hắn nói liền sợ, nhà nàng đại thúc ghen chính là nhất lưu, An Phong Nhã đã từng giúp quá ta vài lần, ta thực cảm ơn hắn, bất quá chuyện tình cảm, có đôi khi lại không nhất định là lẫn nhau tồn tại, ta không thích hắn chính là không thích hắn, liền tính lại cảm ơn hắn, ta cũng không có khả năng vứt bỏ ngươi nha, ngươi chính là ta cực cực khổ khổ, thật vất vả mới đổi theo. Ân. Hắn khẽ nhếch khóe môi, sắc mặt thoạt nhìn hảo như vậy vài phần. Chính là bởi vì hắn giúp quá ta, ta lại vô pháp dùng hắn chờ mong phương thức cảm ơn hắn. Cho nên ta mới cảm thán nhân tế quan hệ thật phức tạp, là ta chính mình để tâm vào chuyện vụn vặt ở hoàng hôn hạ bi thương xuân thu, cũng không phải là nàng phong cách, nàng đài đầu nhìn hắn, bất quá sau lại ta liền nghĩ thông suốt, trên thế giới sự tình vốn dĩ liền rất thiếu sẽ có đẹp cả đôi đảng, ta chỉ có thể lựa chọn giữ gìn kia một phần đối ta quan trọng nhất cảm tình liền hảo, bởi vì thúc thúc, ngươi đối ta quá hảo, cho nên người khác, ta không cầu có thể làm được thập toàn thập mỹ, chỉ cầu làm được không thẹn với lương tâm liền hảo. 127 chương 127 tương diệp ra. Đường Nhiễm mặc cười cười, vuốt nàng đỉnh đầu, nói không tồi. Mặt Lị vui vẻ ôm lấy hắn. Vì nàng này một phen lời nói, hắn có thể lựa chọn không cùng An Phong Nhã so đo. Đi Nhật Bản vé máy bay đều bị Minh lại một mình ôm lấy mọi việc, hơn nữa Đường Nhiễm mặc rất có toàn làm hắn tiêu tiền xu thế, thế là Minh lại ở sân bay nhìn đến Đường Nhiễm mặc cùng Mặt Lị khi, một đôi mắt đào hoa tràn đầy thù đại khổ thâm ý vị. Mặt Lị bị Đường Nhiễm mặc nắm một đường đi tới. Nàng dẫn đầu hướng về phía Minh lại chào hỏi, Minh thúc thúc hảo. Hảo Minh lại bĩu môi, con mắt nào của ngươi nhìn đến ta hảo. Hắn nhìn về phía Đường Nhiễm mặc, rất là bất đắc dĩ nói, ngươi tiền lại hoa không xong, làm gì phi bức cho ta tới ôm đổm các ngươi hai cái tiêu dùng. Tiền của ta chính là mạt lị tiền, có thể tỉnh liền tỉnh. Đường Nhiễm Mặc nói rất có đạo lý, Minh lại thế nhưng vô pháp phản bác, hắn đính ba cái vị trí, mạt lị khẳng định là muốn cùng Đường Nhiễm Mặc ngồi ở cùng nhau. Đáng thương Minh lại người cô đơn, toàn bộ hành trình nhìn bọn họ hai tú ân ái, chờ đến xuống máy bay khi, hắn đã chết lặng. Đường Nhiễm Mặc thu hồi dương hành lý, bên trong phần lớn là mạt lị quần áo, vẫn là nàng hoa vài tiếng đồng hồ mới lấy ra tới sửa sang lại tốt. Đương nhiên, hiện tại dương hành lý là Minh lại cầm, Đường Nhiễm Mặc tay là dùng để dắt mạt lị, bị coi như tiểu đệ Minh lại cắn răng, hắn nhẫn. Ba người mới ra sân bay cửa, liền có ba cái ăn mặc hắc y phục người đang đợi bọn họ, cầm đầu chính là một người tuổi trẻ nam nhân. Hắn rất cao, không chút cẩu thả quần áo cùng trên tay màu trắng bao tay, làm hắn thoạt nhìn đã xoáy khí lại lưu loát, hắn trên mặt treo khéo léo tươi cười, không phải như vậy ấm áp, nhưng lại là thập phần lễ phép, làm người chọn không làm lôi chỗ cái loại này. Minh thiếu gia, Đường tiên sinh, còn có vị tiểu thư này, hoan nên đi vào Nhật Bản. Nam nhân tay đặt ở trước ngực, hơi hơi gật đầu, hắn phía sau hai người cũng cung kính cúi đầu. Hắn sẽ nói tiếng Trung Quốc, như thế làm mạt lị có điểm kinh ngạc. Minh lại cười nói, Hạc Điền. Như thế lâu không gặp, có hay không tưởng ta a? Xin thứ cho ta công tác bận quá, cũng không có thời gian tưởng Minh thiếu gia. Sách, ngươi vẫn là bộ dáng cũ sao, liền câu hống người vui vẻ lời nói dối đều sẽ không nói. Ta thực xin lỗi. Được rồi, ta sớm nên nghĩ đến ngươi này trong lòng chỉ có công tác chức trách tính tình, cũng sẽ không có cái gì biến hóa. Minh lại nhìn về phía mặt lị, tiểu nha đầu, cái này đâu, chính là Tương Diệp gia quản gia, Tương Diệp là ta mẫu thân gia tộc, hắn kêu Hạc Điền Thủ. Hạc Điền Thủ có lễ nói, ngươi hảo. Ngươi hảo mạt lị gật gật đầu. Đến nỗi cái này tiểu nha đầu đâu, nàng là vị hôn thê của ta. Minh lại ngoài ý muốn nhìn về phía Đường Nhiễm Mặc, ngay cả mạt lị cũng là bị hoảng sợ. Đường Nhiễm Mặc sắc mặt không thay đổi, lại một lần nói, đây là vị hôn thê của ta, Tiêu Mạt Lị. Hạc Điền Thủ tựa hồ cũng không có cảm thấy cái gì không đúng, hắn thong dong nói, Tiêu tiểu thư. Mạt lị vội vàng đáp lễ cũng cười một chút, sau đó nàng đài đầu nhìn Đường Nhiễm Mặc. Đường Nhiễm Mặc sờ sờ nàng đầu, thâm thúy trong mắt, để lộ ra tới ý tứ đều là kêu nàng yên tâm. Thật vất vả cùng nàng cùng nhau rời đi bị người quen vờn quanh quốc gia, hắn cũng tưởng danh chính ngôn thuận phóng túng một lần. Minh lại tuy rằng rất sớm trước sẽ biết bọn họ hai quan hệ, nhưng hắn vẫn là bởi vì Đường Nhiễm Mặc lớn mật sửng sốt một chút, bất quá hắn thực mau phản ứng lại đây, không chút để ý nói, Hạc Điền, ngươi nếu ở chỗ này, xem ra là lao gia tử làm ngươi lại đây tiếp chúng ta trở về. Là, gia chủ có nói. Cần phải muốn đem Minh thiếu gia mang về. Uy, này nhưng không dễ làm, ngươi cũng thấy rồi, ta còn mang theo bằng hữu đâu, bọn họ ở Nhật Bản ăn mặc nhưng toàn dựa ta, ta nếu là đem bọn họ ném, bọn họ chính là sẽ sống không nổi. Đường Nhiễm Mặc cười nhạo một tiếng, nhưng thật ra không có vào giờ phút này tức Minh lại mặt mũi, hắn ôm lấy mặt lì eo, mang theo nàng bằng quan. Gia chủ nói, nếu Minh thiếu gia bởi vì Đường tiên sinh không thể trở về nói, chúng ta đây có thể mời Đường tiên sinh đi Tương Diệp dinh thự. Đường tiên sinh này tới cũng đúng là vì cùng gia chủ trao đổi sinh ý thượng sự, lần này cũng có thể làm Tương Diệp gia người lược làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Minh lại thổi tiếng huýt sáo, không nghĩ tới lao gia tử người như thế già rồi, đầu óc vẫn là man linh quang sao. Hạc Điền canh gác hướng Đường Nhiễm Mặc, Đường tiên sinh, không biết ý của ngươi như thế nào. Ta không có ý kiến. Uy, Đường Nhiễm Mặc, ngươi liền như thế đáp ứng rồi. Minh lại không thể tin tưởng hô, Tương Diệp gia chính là quy củ siêu cấp nhiều Nga. Ngươi không sợ ngươi trụ đi vào chịu không nổi sao? Ngươi chịu được tiểu nha đầu cũng không nhất định có thể chịu được. Mặt lị mỉm cười, không có quan hệ, nếu trụ không thói quen nói, ta cùng thú. A mặc có thể dọn ra tới sao, vì ngươi tỉnh tiền không hảo sao? Ngươi bắt đầu không phải đặc biệt đau lòng ngươi tiền sao? Nàng tươi cười đáng yêu mà vô hại, vốn dĩ thói quen tính muốn kêu Đường Nhiễm Mặc thúc thúc, nhưng tưởng tượng đến vừa mới hắn đối chính mình giới thiệu, lại sửa lại khẩu. Mặt lị nói không tồi. Đường Nhiễm Mặc cảm giác sâu sắc tán đồng, Hạc Điền, chúng ta đi thôi. Xe đã ở bên ngoài chờ lâu ngày, Đường tiên sinh, Tiêu tiểu thư, mời theo ta tới. Hạc Điền lại quay đầu lại nhìn về phía sau người, các ngươi thế Minh thiếu gia lấy hành lý. Là, Minh lại trong tay đồ vật bị hai cái hắc y liễu nhân lấy đi, hắn nhún vai, nhận mệnh đi theo phía sau bọn họ. Mặt lị vẫn là lần đầu tiên ngày sau buồn, bởi vậy nàng đối với ngoài cửa sổ xe thế giới lần cảm mới lạ. Nhật Bản không hổ là hoa anh đào quốc gia, con đường hai bên đều tái đầy cây hoa anh đào, bất quá hiện tại cũng không phải hoa anh đào mùa, nhưng nàng có thể tưởng tượng, nếu là hoa khai thời điểm, nơi này sẽ có bao nhiêu Mỹ. Mặt lị là xem cảnh xem mê mẩn, Đường Nhiễm Mặc là xem nàng xem mê mẩn, mà đồng dạng ngồi ở hàng phía sau Minh lại liền có vẻ không hợp nhau, hắn không có gì tinh thần tựa lưng vào ghế ngồi, thoạt nhìn ốm yếu. Hạc Điền ngồi ở ghế phụ, từ kính chiếu hậu thấy được Minh lại vẻ vải hiệu sự bộ dáng, hắn hỏi, Minh thiếu gia có chỗ nào không thoải mái? Ân, lòng ta không thoải mái. Gia chủ trong phòng có trị bệnh tim dược. Uy, Hạc Điền, dược không thể ăn bậy có biết hay không, còn có, ta đây là tâm bệnh. Hạc Điền thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói, Minh thiếu gia phòng cũng không có biến hóa, đại tiểu thư cũng vẫn luôn rất nhớ ngươi. Nga, ta cái kia hảo biểu ca đâu? Hắn có phải hay không lại ở đánh chủ ý phải hảo hảo đối phó ta nha? Minh thiếu gia nói đùa, Diệu thiếu gia gần nhất tiếp quản Thanh Long Bang, rất ít hồi tương Diệp gia. Minh lại thập phần xác định nói, kia nhìn dáng vẻ chính là ở chuẩn bị tính kế ta, ai, vẫn là ưu lại hảo, toàn bộ tương Diệp gia cũng liền nàng còn nhớ thương ta. Gia chủ hắn. Được rồi, làm ta mị trong chốc lát, tới rồi tương Diệp gia ta liền ngủ không an ổn. Hạc Điền thủ không nói chuyện nữa. Mặt Lị thu hồi nhìn về phía ngoài cửa sổ tầm mắt, lại cách Đường Nhiễm Mặc nhìn xem ở nhắm mắt chợp mắt Minh lại, nàng chớp chớp mắt, kéo kéo Đường Nhiễm Mặc tay, nhỏ giọng nói, ta như thế nào cảm thấy Minh thúc thúc ông ngoại gia nhân tế quan hệ có điểm loạn đâu. Đích xác thực loạn. Đường Nhiễm Mặc nghe nàng cố ý đệ thấp thanh âm, giống như là chỉ nhát gan sóc như vậy đáng yêu, thế là hắn cũng phối hợp nhỏ giọng nói, chúng ta an tâm xem diễn liền hảo. Chỉ xem diễn, không giúp hắn thu thi sao? Không cần như thế phiền toái, chúng ta đào hố, làm chính hắn nhảy vào đi liền hảo. Như vậy có thể hay không quá tàn nhẫn? Đem hắn chôn ở trong đất, đã là đối này phiến thổ địa nhất tàn nhẫn sự tình. Ân, nói có đạo lý. Minh lại khỏe mắt nhảy lại nhảy, trợn mắt cả giận nói, các ngươi hai cái, thật khi ta là chết ta đều nghe được không? Mặt Lị cười ngã xuống Đường Nhiễm Mặc trong lòng ngực. Ước chừng nửa giờ xe trình, bọn họ tới rồi mục đích địa, tương Diệp buồn ra là một gian truyền thống, có nồng đậm giang hộ phong cổ trạch, là chỉ đứng ở đại môn ở ngoài, cũng có thể cảm nhận được nó diện tích to lớn. Hoan nên chư vị đi vào tương Diệp ra. Cửa thiếu nữ Mỹ lệ khả nhân, nàng ăn mặc một thân màu đỏ hoa anh đào đồ án hòa phục, tú lệ trung tóc dài thượng, chỉ dùng một cây màu đỏ dây buộc tóc thúc một lọn tóc, nàng tươi cười sạch sẽ mà lại tốt đẹp, khí chất dịu dàng, ước chừng cũng chỉ có 16-17 tuổi bộ dáng. Hạc Điên thủ, đại tiểu thư, vị này đó là gia chủ khách nhân Đường tiên sinh, còn có vị này chính là Tiêu tiểu thư, là Đường tiên sinh vị hôn thê. Mặt Lị không biết có phải hay không chính mình cảm giác sai rồi, nàng không cấm nhỏ giọng nói, hiện tại là Nhật Bản đều sẽ nói tiếng Trung sao. À, bởi vì ta thực thích Trung Quốc văn hóa, cũng bởi vì ta thực thích Minh biểu ca, cho nên ta mới riêng muốn Minh biểu ca giáo tiếng Trung. Mặt Lị không nghĩ tới những lời này bị nàng nghe xong đi, nàng có chút ngượng ngùng. Nàng nghiêng đầu, cười nói, ta kêu tương Diệp ưu lại, là ra ra làm ta lại đây tiếp của các ngươi, hy vọng ta không có thất lễ. Minh lại đi lên trước ôm ưu lại dạo qua một vòng, tiểu ưu lại, ngươi ở biểu ca trước mặt hơi chút thất lễ cũng không thành vấn đề Nga, gì, ngươi có phải hay không béo nha? Phanh, ưu lại một quyền tạp thượng Minh lại đỉnh đầu, Minh lại kêu đau buông ra nàng, nàng vững vàng rơi xuống đất, sửa sang lại hạ sợi tóc, ưu nhã mỉm cười, Đường tiên sinh cùng Tiêu tiểu thư thỉnh cùng ta vào đi thôi. Đường Nhiễm Mặc cùng Mạt Lị cầm tay đi vào đi, dư lại Minh lại một người bi thương kêu, ưu lại, không phải nói tốt tưởng ta sao? Ngươi như thế nào đều không để ý tới ta. Hạc Điên thủ, Minh thiếu gia, không cần ngươi quản. Minh lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tự giác đi vào. Đi vào đi mới phát hiện này tòa dinh thự đích xác so bên ngoài nhìn ra tới lớn hơn nữa, xuyên qua một gian lại một gian nhà gỗ, thậm chí còn trải qua một tòa hồ nước nhân tạo, lại bước lên thật dài hành lang, đã đi rồi không dưới 10 phút, Mặt Lị đi theo tương Diệp ưu lại phía sau, nhìn nàng ăn mặc gốc gỗ chân. Bởi vì làn váy trói buộc chỉ có thể một bước nhỏ di động, tuy rằng như vậy dáng người có không thể bắt bẻ ưu nhã, nhưng Mạt Lị nhìn liền cảm thấy cái này nữ sinh rất mệt. Bất quá nhân gia nói không chừng đều xuyên mười mấy năm, sớm đã thói quen. Cuối cùng, bọn họ xuyên qua một tòa đình viện, tới một gian lớn hơn nữa phòng ở, ưu lại đẩy cửa ra, đối với bên trong nói, ra ra, khách nhân đã tới. Bên trong có cái ngồi trên mặt đất bóng dáng, hắn ân một tiếng, mới xoay người lại. Lại Diệp đối phía sau nhân đạo. Mời vào. Đường Nhiễm Mặc nắm Mạt Lị tay đi vào, ngượng ngùng xoắn xít Minh lại đi ở cuối cùng. Ly đến gần, liền có thể thấy rõ đây là một cái tuy rằng có hoa dâm đầu tóc, nhưng lại là thập phần khỏe mạnh lão nhân, hắn mang kim khung đơn phiến mắt kính, khí thế uy nghiêm, mà lại lãnh lạnh. 128 chương 128 tương Diệp ưu lại. Đường Nhiễm Mặc khẽ gật đầu, tương Diệp hội trưởng. Lão nhân này, đó là hiện tại tương Diệp tập đoàn đương ra người, tương Diệp sẽ ngộ, từ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Đến bây giờ làm tương Diệp tập đoàn trở thành Nhật Bản lớn nhất xí nghiệp, cho dù hắn già rồi, tương Diệp sẽ nộ cũng là một cái không thể khinh thường người. Đường tiên sinh, lão ngươi tự mình tới một chuyến Nhật Bản, các ngươi lữ đồ mệt nhọc, xin ý thượng sự tình ngươi nếu không đội, còn thỉnh đi trước phòng cho khách tẩy nghỉ ngơi, ta cùng với Minh lại có việc muốn nói. Ta đây liền không quấy rầy. Đường tiên sinh, Tiêu tiểu thư, bên này thỉnh. Tương Diệp ưu lại không người nói. Mặt lị nhìn mắt đáng thương hề hề Minh lại, cùng Đường Nhiễm Mặc cùng nhau đi ra ngoài, lần này không có đi tới khi như vậy lâu, lại lần nữa xuyên qua đình viện, Tương Diệp ưu lại đẩy ra một gian cửa phòng. Đây là vì Đường tiên sinh chuẩn bị phòng, nếu có không hài lòng địa phương, thỉnh nhất định phải cùng ưu lại nói, Tiêu tiểu thư phòng ở cách vách. Đường Nhiễm Mặc nói, một gian phòng liền hảo. Tương Diệp ưu lại sửng sốt, theo sau phản ứng cực nhanh cười nói, là, hai vị thỉnh trước nghỉ ngơi, nếu có cái gì yêu cầu, có thể cho ta biết, Tương Diệp gia người nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi khách quý. Ân. Hắn không lạnh không đạm gật gật đầu, mang theo Mạt Lệ vào phòng, sau đó đóng cửa lại. Ta nói, thúc thúc ngươi cũng quá trắng trợn táo bạo đi. Ta còn có càng trắng trợn táo bạo. Hắn thấp giọng nói xong, bế lên Mạt Lệ, đem nàng phóng tới tạ ta mỹ thượng, tiếp theo đè ép đi lên, hôn lên nàng ngôi. Ở hắn môi liếm mút thượng nàng trên cổ ra thì khi, hắn dừng lại động tác, Mạt Lệ mơ hồ mở mắt ra nhìn hắn, ánh mắt khó hiểu. Đường Nhiễm Mặc từ trên người nàng xuống dưới, nằm ở nàng bên cạnh người, hôn hôn nàng khoe môi, hảo hảo nghỉ ngơi. Lại là ngồi máy bay lại là ngồi xe, nàng chỉ sợ sớm đã mệt mỏi, hắn đau lòng nàng. Mạt Lệ ngọt ngào ân thân, ôm cánh tay hắn, nhắm hai mắt lại, không lâu liền lâm vào trong lúc ngủ mơ. Nàng lại lần nữa tỉnh lại khi, đã mặt trời sắp lặn, mà chính mình còn bị hắn ôm vào trong ngực, thấy nàng tỉnh lại, hắn cười cười, sau đó hôn nàng một ngụm, tỉnh. Thúc thúc ngươi đều không có ngủ sao? Nàng đài tay rủi rủi mắt, nhưng thực mau đã bị hắn bắt được tay, không chuẩn nàng lại xoa đi xuống. Đường Nhiễm Mặc có một chút không một chút vô nàng gối, ta không mệt, nhìn ngươi ngủ liền hảo. Mạt Lệ hôn hắn một ngụm, cười nói, thúc thúc ngươi cùng ta nói một chút Tương Diệp gia đi, ta cảm thấy Minh thúc thúc thái độ giống như rất kỳ quái. Tương Diệp gia là trăm năm thế gia, 30 năm trước, Tương Diệp gia đại tiểu thư gả cho Minh gia thiếu gia, chính là Tương Diệp tiểu thư phụ thân không đồng ý hôn sự này. Không tồi. Minh lại từ nhỏ liền không thường cùng Nhật Bản bên này người lui tới, ở hắn mẫu thân sau khi chết, hắn càng là hiếm khi tới, theo ta được biết, duy nhất cùng hắn giao hảo, chỉ có Tương Diệp ưu lại. Năm đó Minh lại mẫu thân từ bỏ Tương Diệp ra tiểu thư thân phận, lẻ loi một mình gả đến Trung Quốc, tuy rằng nàng thường xuyên nhớ chính mình phụ thân, nhưng Tương Diệp sẽ ngộ đối với nàng thái độ thập phần lạnh nhạt, cho dù là ở Minh lại mẫu thân nhân bệnh qua đời thời điểm, hắn từ đầu đến cuối cũng không có xem qua cái này nữ nhi liếc mắt một cái. Minh lại đối với Tương Diệp sẽ ngộ, có thể nói là không hề có cái gọi là thân tình. Tương Diệp sẽ ngộ có hai cái nữ nhi một cái nhi tử, đại nữ nhi không nghe lời xa gả Trung Quốc, tiểu nữ nhi tuy rằng nghe theo mệnh lệnh của hắn lựa chọn thương nghiệp liên hôn, nhưng như thế nhiều năm qua cũng cả đời không qua lại với nhau, duy nhất nhi tử, lại sinh chính là cái nữ nhi, này đảo không phải nói Tương Diệp ưu lại không tốt, mà là từ xưa đến nay, tiếp quản gia tộc sự nghiệp đều là nam nhân, lần này Tương Diệp sẽ ngộ để lại Minh lại. Có thể thấy được là phải vì người thừa kế suy nghĩ. Sự thật chứng minh Đường Nhiễm Mặc đoán không tồi, lúc chạm vạng Hạc Điển thủ liền tới thông chi bọn họ tới rồi dùng cơm thời gian, Đường Nhiễm Mặc cùng Mạt Lệ đi đến đại sảnh thời điểm, nơi này đã nhiều một cái không có gặp qua thanh niên nam nhân, hắn tuy rằng sinh cực kỳ tuấn mỹ, nhưng sắc mặt tâm trầm, cứ người với ngàn dặm ở ngoài hơi thở làm người không dám tới gần. Tương Diệp ưu lại kêu hắn rượu ca ca, người nam nhân này, đó là ưu lại cùng Minh lại biểu ca Hắc Xuyên rượu. Mọi người không nóng không lạnh chào hỏi, từng người ngồi xuống, Tương Diệp gia là một cái truyền thống gia tộc, bọn họ vẫn là dựa theo chia gia mà thực phương thức, Mạt Lệ ngồi ở Đường Nhiễm Mặc bên người, nàng một khắc sườn, ngồi chính là Minh lại, Tương Diệp sẽ ngộ chưa để đũa phía trước, van bối nhóm là không thể ăn trước. Tương Diệp sẽ ngộ ho khan một tiếng, ta già rồi, cũng sắp về hưu, Tương Diệp gia cũng là thời điểm giao cho người trẻ tuổi. Gia gia còn thực tuổi trẻ đâu, mới không có lão. Tương Diệp ưu lại ngọt ngào nói. Bên người nàng ngồi chính là cái kia khuôn mặt vẫn luôn đều thực lạnh nhạt Hắc Xuyên Diệu. Liền ngươi nha đầu này có thể nói. Tương Diệp sẽ ngộ đài tay, một bên Hạc Điền thủ truyền lên khăn ăn, hắn lau lau khỏe miệng, sau đó lấy ra đặt ở một bên lâu ngày một cái tiểu hộp gỗ. Tương Diệp ra gia chủ, có năng lực nhân tài có thể ngồi trên vị trí này, Diệu, Minh lại, còn có ưu lại, các ngươi ai có thể cởi bỏ cái này mật mã khóa, bắt được bên trong đồ vật, ai liền có thể trở thành đời kế tiếp Tương Diệp ra người lãnh đạo, ta hy vọng. Đường tiên sinh có thể giúp chúng ta làm một cái nhân chứng. Đường Nhiễm Mặc nói, nhận được hội trưởng để mắt, đương nhiên có thể. Minh lại cùng Hắc Xuyên Diệu tầm mắt đánh vào cùng nhau, người trước cười như không cười, người sau lạnh nhạt như lúc ban đầu. Ra ra, hộp chính là cái gì đồ vật? Ưu lại tò mò hỏi, tuy rằng Tương Diệp sẽ ngộ có nhắc tới tên nàng, nhưng tất cả mọi người biết, cũng bao gồm nàng chính mình, nàng cùng mặt khác hai cái biểu ca so sánh với cũng không có uy hiếp tính, cũng không có thắng cơ hội, cho nên nàng mới có thể như thế không hề gánh nặng hỏi ra tới. Tương Diệp sẽ ngộ thần bí khó lường cười cười, bên trong đồ vật là Tương Diệp gia lớn nhất bảo tàng. Một cái trước mắt, nghe được lời này người, tâm tư bách chuyển thiên hồi. Châu này cơm có thể hảo hảo ăn xong đi, cũng không vài người, ít nhất Mạt Lị vẫn là ăn rất vui vẻ, dùng xong sau khi ăn xong, nàng liền cùng Đường Nhiễm Mặc cùng nhau đi ở hành lang dài thượng. Thúc thúc, ta như thế nào cảm thấy cái này Tương Diệp gia như thế kỳ quái đâu? Hắn cười khẽ, ngươi cảm giác không tồi. Ngươi cùng ta nói, nơi nào kỳ quái? Ngươi biết vì cái gì Tương Diệp lao ra tử sẽ ở ngay lúc này nói muốn tuyển người thừa kế sao? Bởi vì, muốn ngươi đương nhân chứng. Đường Nhiễm Mặc tiếp tục hỏi, kia hắn vì cái gì muốn ta đương nhân chứng? Lúc này Mạt Lị chính là tưởng không rõ, vì cái gì? Nàng tưởng không rõ thời điểm, cau mày, nhấp môi, bộ dáng muốn nhiều đáng yêu liền có bao nhiêu đáng yêu, hắn túi đầu hôn nàng một chút, sợ tới mức Mạt Lị khắp nơi nhìn xem chung quanh có hay không người. Đường Nhiễm Mặc cười nói, bởi vì Nhật Bản là hát xuyên rượu địa bàn, Minh Lại không nhất định đấu đến quá hắn. Cho nên nói Mạt Lị che miệng nhỏ giọng nói, Minh Lại ông ngoại là tưởng hắn đương người thừa kế. Kia đảo không nhất định, có lẽ, hắn chỉ là muốn cho hát xuyên rượu ném chuột sợ vỡ đồ, không cho hắn động tác quá trắng trợn táo bạo, làm cho chơi bảo trì ở một cái công bằng trạng thái. Đại gia tộc cũng thật phiền thoái, tuyển cái người thừa kế đều phải lục đục với nhau, nếu đổi làm là ta, nói không chừng ta đã sớm chạy ra đi trốn rất xa. Cho nên, ta chỉ sinh một cái nữ nhi liền hảo. Mặt Lị sửng sốt, sau đó mặt đỏ, ngươi như thế nào lại nói đến cái này mặt trên. Chỉ sinh một cái nữ nhi, liền sẽ không xuất hiện ngươi chán ghét chẳng huống, không phải sao. Hắn giúp hắn phòng ngừa chú đáo, nói không có cái gì không đúng địa phương. Nàng dừng một chút, hỏi, nếu tương lai nữ nhi gả đi ra ngoài đâu? Đường Nhiễm Mặc hít mắt, khoe môi dơ lên đẹp độ cùng, ngươi cảm thấy, chúng ta nữ nhi có thể gả đi ra ngoài sao? Nha đầu ngốc, đương nhiên là muốn nam ở rể. Mặt Lị vô pháp phản bác, bởi vì hắn đột nhiên mà biến khí chàng, sợ tới mức nàng trái tim nhỏ run run. Ngày hôm sau Đường Nhiễm Mặc liền cùng Tương Diệp sẽ ngộ nói sinh ý đi, trong khoảng thời gian này, Mặt Lị cũng không có nhìn thấy quá Minh Lại, nàng tưởng, đại khái hắn là suy nghĩ như thế nào cởi bỏ mật mã khóa bắt được hộp đồ vật đi, duy nhị nhận thức người đều không có không bồi nàng, Mặt Lị một người đại ở trong phòng thực nhàm chán, may mà liền ở nàng nhất nhàm chán thời điểm, có người gõ vang lên nàng cửa phòng. Mặt Lị đẩy cửa ra, nhìn thấy là Tương Diệp ưu lại sau, hơi hơi kinh ngạc, Tương Diệp tiểu thư, có việc sao? Tương Diệp ưu lại hôm nay cũng không có xuyên hòa phục, mà là ăn mặc một thân bình thường tố nhã váy liền áo. Nàng ôn hòa cười nói, Tiêu tiểu thư, ta sợ Đường tiên sinh không ở ngươi sẽ nhàm chán, cho nên mời ngươi cùng ta cùng đi cắm hoa, ngươi nguyện ý đi sao? Cắm hoa? Ân, cắm hoa là Tương Diệp gia thiếu gia tiểu thư đều cần thiết học được tài nghệ, các lão nhân cho rằng như vậy có thể bồi dưỡng tâm tính. Tiêu tiểu thư nếu là sợ Đường tiên sinh không yên tâm, ta có thể cho Hạc Điền đi thông chi Đường tiên sinh. Hảo nha, ta đi, đúng rồi, ta muốn hay không chuẩn bị chút cái gì? Tương Diệp ưu lại che miệng cười khẽ. Sở hữu đồ vật đều đã bị hảo, Tiêu tiểu thư chỉ cần người đi liền hảo. Chúng ta đây đi thôi. Thỉnh cùng ta tới. Mặt Lị đi theo Tương Diệp ưu lại đi rồi ước chừng 3 phút bộ dáng, các nàng đi tới một gian bãi đầy hoa tươi phòng, phòng thực trống trải, cũng thực thanh nhã, mà ở trung gian trên bàn, bãi một chậu đã hoàn công cắm hoa tác phẩm. Tương Diệp ưu lại nói, này gian hoa thất gia gia yêu nhất tới, khi còn nhỏ hắn chính là ở chỗ này dạy ta cùng Diệu ca ca cắm hoa, bất quá ta không có gia gia như vậy tốt lĩnh ngộ. Bất luận cầm thật đẹp hoa, ở hoàn công sau cũng vẫn là cảm thấy có chút không được hoàn mỹ. Tay nàng đụng vào kia buồn lấy màu trắng nguyệt quý là chủ nhạc dạo hoa nghệ tác phẩm, thần sắc lược hiện hạ xuống. Không được hoàn mỹ mới có thể làm người ấn tượng khắc sâu sao, ta cảm thấy Tương Diệp tiểu thư cắm hoa tác phẩm liền rất đẹp a. Mặt Lị nói lời này không phải an ủi nàng, mà là thật sự cảm thấy rất đẹp, hơi thở thanh nhã sạch sẽ đóa hoa, liền giống như Tương Diệp ưu lại khí chất giống nhau, vô hại, mà lại lệnh người ấn tượng khắc sâu. Tương Diệp ưu lại cười, đa tạ Tiêu tiểu thư khích lệ. Ngươi tới dạy ta như thế nào cắm hoa đi, ta trước kia cũng không có học quá, cho nên hoàn toàn không hiểu, chỉ có thể dựa Tương Diệp tiểu thư. Tiêu tiểu thư liền trước chọn một chút chính mình thích hoa đi, ngươi có thể chọn một cái nhan sắc, cũng có thể chọn vài cái nhan sắc, toàn xem chính mình đối với sắc thái cảm thụ, có đôi khi vài loại nhan sắc va chạm ở bên nhau, sẽ có không giống nhau cảm thụ. 129 chương 129 công viên giải trí. Mặt Lị ở trong phòng đi rồi một vòng. Nhìn các màu tươi đẹp đóa hoa, nàng lưỡng lự, lúc này một mặt thuần khiết màu trắng hấp dẫn tới rồi nàng, đi đến một trường trước bàn, nàng từ bình hoa rút ra mấy chi đóa hoa. Tương Diệp ưu lại cười nói, này hoa cùng Tiêu tiểu thư tên là giống nhau đâu, 8 tháng phân đúng là hoa khai tốt nhất thời điểm, ra ra lúc này liền sẽ làm người vận rất nhiều mạt lị lại đây. Ta sinh nhật đúng là ở 8 tháng phân, nghe nói mẫu thân của ta đúng là bởi vì ta sinh ra thời điểm chính là mạt lị nở rộ thời điểm, mới vì ta đặt tên mạt lị. Tiêu tiểu thư, mạt lị hoa ngữ ngươi biết không? Mạt lị lắc đầu. Màu trắng mạt lị hoa ngữ là thân thiết, yêu thích cảm quan cảm thụ, màu tím mạt lị hoa ngữ là nghi kỵ, thành thục mỹ, nhát gan, phỏng đoán, nhưng mạt lị cộng đồng hoa ngữ đó là, ngươi là của ta sinh mệnh. Tương Diệp ưu nại đi đến mạt lị bên người, dương môi cười, xem ra tiêu tiểu thư mẫu thân, nhất định thập phần ái ngươi. Nàng cầm hoa vi lăng, túi đầu nhìn trong tay màu trắng đóa hoa, cảm xúc mặc danh, phải không? Ta còn không biết có này một tầng ngụ ý ở. Mẫu thân của ta ở sinh ta thời điểm qua đời, phụ thân thường xuyên liền không cùng ta thân cận, ở ta 3 tuổi thời điểm, hắn liền cáo biệt ra ra, bước lên các nơi lữ hành, ta là đi theo ra ra bên người lớn lên, đối với ta tới nói, trước nay liền không có thể nghiệm quá tình thương của mẹ, cho nên, ta thực hâm mộ tiêu tiểu thư đâu. Chẳng sợ lần này Tương Diệp sẽ ngộ nói 3 cái chờ tuyển người thừa kế cũng có nàng tham gia phân, chính là tất cả mọi người biết, này bất quá là làm bộ dáng thôi. Tương Diệp ra trước nay liền không có nữ tính lên làm gia chủ tiền lệ. Tương Diệp ưu nại luôn là dịu dàng cười, nhưng nàng trong mắt lại tổng cất giấu tịch mịch, hiếm khi có thể có người nhìn ra tới tịch mịch, ít nhất, mặt lị có thể nhìn ra tới. Nàng từ trước là một người cô nhi, cũng bởi vì quá hiểu chuyện, không có thuộc về hài tử thiên chân, vẫn luôn không có nguyện ý nhận nuôi nàng gia đình, nàng cũng chưa từng có thể nghiệm đến tình thương của mẹ loại đồ vật này, phương ý vì chính mình hài tử đặt tên vì mặt lị, nhưng mà, cái này mặt lị cũng không phải nàng. Ở Tương Diệp ưu nại trên người, mặt lị cơ hồ thấy được từ trước, chỉ là hiện tại nàng có đường nhiễm mặc, liền không còn có từ trước cô độc cảm. Tương Diệp tiểu thư, ta có thể nhìn ra được, Tương Diệp hội trưởng vẫn là rất thương yêu ngươi, rốt cuộc, ngươi là hắn duy nhất cháu gái. Đại khái đi. Tương Diệp ưu nại cười cười, không biết là đang an ủi mặt lị vẫn là an ủi chính mình, mẫu thân của nàng cùng phụ thân là thương nghiệp liên hôn, nhưng mà ở mẫu thân sau khi chết, ra ra liền vẫn luôn muốn nàng phụ thân lại cưới. Vì Tương Diệp ra sinh hạ một cái danh chính ngôn thuận người thừa kế, chính là nàng phụ thân lựa chọn rời đi. Có lẽ, Tương Diệp sẽ ngộ cũng sẽ không nghĩ đến, một cái thương nghiệp liên hôn mà thôi, chính mình nhi tử lại ở con dâu sau khi chết, tình nguyện đi xa cũng không hề cưới. Tương Diệp ưu nại nhìn về phía trên bàn ảnh chụp, trong khung ảnh chính là một trương niên đại xa xăm ảnh chụp, một nam một nữ, nam anh tuấn tiêu sái, da vẻ uy nghiêm khuôn mặt lại cũng bởi vì vui mừng mà lộ ra điểm tươi cười, nữ ăn mặc một thân bạch vô cấu, cười bao dung mà lại tốt đẹp. Có thể làm ra ra nhớ trong lòng, cũng chỉ có nãi nãi. Vị này chính là Tương Diệp hội trưởng phu nhân sao? Ân, nãi nãi ở ta chưa sinh ra thời điểm liền qua đời, nghe nói là nãi nãi sinh tiểu cô sau, thân thể liền vẫn luôn không tốt, sau lại bởi vì ra ra gặp được đấu súng, nàng chắn ra ra trước người, cuối cùng bất hạnh qua đời, ta có đôi khi có thể nhìn đến ra ra cầm ảnh chụp, một lần lại một lần trà lau khung ảnh. Mặt lị trong lòng đột nhiên thấy vi diệu. Nhớ tới chính mình cùng đường nhiễm mặc cũng bị trình nhân lấy thương chỉ vào một màn, nàng đến gần một bước, ly ảnh chụp càng gần chút, đài ngón tay ảnh chụp nam nhân trước ngực đeo đồ vật, cái này hình như là đồng hồ quả quýt. Là đồng hồ quả quýt, ta giống như nghe lão nhân nhắc tới quá, cái này đồng hồ quả quýt là mãi mãi đưa cho ra ra, đã từng còn có đại sư nói qua ngươi nếu thất lạc thứ này, vì ngươi nhặt về tới chính là mạng ngươi trùng chú định một nửa kia, ta sơ nghe khi còn cảm thấy thực buồn cười. Bất quá đang nghe lão nhân nhắc tới ra ra cùng mãi mãi chính là như thế nhận thức sau, ta lại có điểm tin. Tương Diệp ưu nại nói lại nở nụ cười, nàng nhìn về phía mặt lị, tiêu tiểu thư, duyên phận loại đồ vật này cũng thực kỳ diệu, đúng không? Ân, là thực kỳ diệu. Giống như là đại cô là ở 3 tháng 15 rời đi Tương Diệp ra giống nhau, kia một ngày rơi xuống mưa to, đại cô ở trước cửa quỳ một ngày, nhưng ra ra trước sau không chịu thấy đại cô, hiện tại chúng ta nơi này. Cơ hồ mỗi năm 3 tháng 15 đều sẽ rơi xuống lớn lớn bé bé vũ, ai, đại cô cũng qua đời. Ra ra hắn khẳng định đang hối hận, năm đó không có thấy đại cô một mặt. Người chết không thể sống lại, quá khứ đã không thể quay đầu lại, chỉ có thể hảo hảo quý trọng hiện tại. Tiêu tiểu thư ngươi nói không tồi, nhìn ta, chúng ta không phải nói tốt cắm hoa sao. Kết quả đề tài càng xả càng xa. Tương Diệp ưu nại ảo não vô chính mình đầu, nàng đi đến trong nhà trung ương bàn dài bên ngồi xuống, tiêu tiểu thư ngươi lại đây. Trước xem ta là như thế nào cắm hoa. Hảo. Nhưng mà các nàng ở cắm hoa thượng cũng không có giao lưu bao lâu, Hạc Điền Thủ đông nhiên đứng ở cửa, hơi hơi không người, tiêu tiểu thư, Minh thiếu gia đang ở tìm ngươi. Tương Diệp ưu nại nghi hoặc, Minh biểu ca, hắn không đi hảo hảo nghĩ như thế nào cởi bỏ mật mã, như thế nào tìm khởi người tới. Ta cũng không biết. Kia Diệu ca đâu? Hắn đang làm gì? Diệu thiếu gia đã rời đi Tương Diệp gia. À, thật là, một cái hai cái đều đem người thừa kế chuyện này xem một chút đều không nặng, mệnh ta còn ở rồi dám, bọn họ hai cái ai thắng mới hảo đâu. Mặt Lị đứng lên, nếu Minh Thúc, Minh tiên sinh ở tìm ta, ta đây liền trước rời đi. Hảo, lần sau có cơ hội ta lại mang Tiêu tiểu thư chơi chút những thứ khác. Ta thực chờ mong. Mặt Lị cười nói thanh tái kiến, đi theo Hạc Điển Thủ rời đi hoa thất. Minh lại đang đứng ở đình viện chờ nàng đâu, Hạc Điển Thủ thấy đem người đưa tới, không người hành một cái lễ, liền rời đi. Minh lại vừa lên tới liền vỗ vô Mặt Lị đầu, tiểu nha đầu, cùng tiểu ưu lại chơi như thế nào. Tương Diệp tiểu thư thực hảo, ta thực thích. Nhìn đến các ngươi như thế hợp ý ta liền an tâm rồi, cũng là, ưu lại cùng ngươi không sai biệt lắm đại, tính cách đều như thế ôn ôn nhu nhu, có thể làm tốt bằng hữu cũng là hẳn là. Hạc Điền nói ngươi có việc tìm ta, rốt cuộc có cái gì sự. Minh lại vừa thấy nàng không kiên nhẫn bộ dáng, liền lập tức trang ủy khuất, ta này không phải xem Đường Nhiễm Mặc cùng lão nhân đi nghỉ phép khu tuyển chỉ mà nói sinh ý đi sao. Lo lắng ngươi trời xa đất lạ, sợ ngươi nhàm chán, mới nghĩ lại đây tìm ngươi đi ra ngoài chơi. Mặt Lị cảm kích mỉm cười, sau đó nói ra lạnh nhạt nói, cảm ơn Minh Thúc Thúc, bất quá ta hiện tại cũng không nghĩ ra đi chơi. Ai, ngươi coi như bồi ta đi ra ngoài chơi chơi không được sao. Ta đã suy nghĩ một ngày mật mã, đầu đều phải tạc, đúng là yêu cầu giải sầu thời điểm A. Mặt Lị hoài nghi nhìn hắn, nhưng ta như thế nào cảm thấy, ngươi giống như cũng không có đem người thừa kế chuyện này để ở trong lòng. Ngươi muốn xuyên thấu qua ta cố ý ngụy trang không chút để ý tới nhìn thấu ta nôn nóng không thôi nội tại cảm xúc nha. Như thế cùng ngươi nói đi, nếu không có hát xuyên rượu, ta còn nói không chừng liền thật sự buông tay chạy lấy người, chính là có hát xuyên rượu ở, ta phải căng ra đầu cũng muốn chơi đi xuống. Lão nhân chính là nói, nếu hát xuyên rượu tiếp quản Tương Diệp ra, ta đây bị hát xuyên rượu đùa chết hắn cũng sẽ không quản. Nhật Bản nhưng bất đồng với quốc nội, hắn là đại ca khu vực. Lại bắt được Tương Diệp ra quyền lợi, ta đã có thể thật sự muốn chết tha hương tha hương. Có ngươi nói như thế khoa trương sao? Minh lại rất có không phải hắn chết chính là ta sống oán giận. Hắn nói, ngươi là không biết, hát xuyên rượu là ước gì ta đã chết mới hảo, từ nhỏ đến lớn hắn liền đem ta coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, nếu không phải ít nhiều ta cái kia không nhiều lắm lo chuyện bao đồng lao ba đối ta bảo hộ có thêm, ta đã sớm phải bị hắn phái người cấp giết. Minh Thúc Thúc, hiện tại là pháp trị xã hội. Hắn là chơi hát bang, ngươi biết không? Minh lại xua xua tay, tới, làm ta cấp thiên chân tiểu nha đầu đi học, cái gì là hát bang? Mặt Lị lùi về phía sau một bước, hảo. Ta lại không phải thật sự cái gì cũng không biết. Minh lại cười, hát xuyên rượu người này thật vất vả rời đi, xem ta như thế đáng thương, như thế nào, muốn hay không bồi ta đi ra ngoài chơi chơi. Hảo đi, Mạt Lị bất đắc dĩ đáp ứng. Minh lại lái xe mang Mạt Lị đi công viên giải trí, từ đã xảy ra bị trình nhân bắt cóc xong việc, Mạt Lị đối với công viên giải trí quả thực có bóng ma, nhưng nàng không chịu nổi Minh lại nhiệt tình, bị hắn kéo hướng bên trong đi, nàng cũng không hiểu tiếng Nhật. Bởi vậy toàn bộ hành trình đều là Minh lại ở cùng mặt khác người giao lưu, nàng cũng có hiểu được, nguyên lai ra Tương Diệp ra, cũng không phải sở hữu Nhật Bản người đều có thể nói tiếng Trung. Minh lại chạy tới đem một chuỗi khí cầu cùng một cái kẹo đông gòn nhét ở nàng trong tay, ha ha, cái kia bán kẹo đông gòn vai hề nói ngươi lớn lên đáng yêu, đưa ngươi một cái kẹo đông gòn, vui vẻ đi. Vậy ngươi cho ta khí cầu lại là vì cái gì? Tới công viên giải trí tiểu hài tử không phải đều cầm khí cầu sao? Nàng phồng lên quay hàm. Muộn thanh nói, ta không nhỏ. Minh lại vươn ra ngón tay chọc cái chán của nàng, cười mắt phượng nhẹ mị, cùng ta so, ngươi còn nhỏ đâu. Mặt Lị, uy, tiểu nha đầu xảy ra chuyện gì? Không có gì, Minh lại vừa mới động tác, làm nàng hoảng hốt tưởng Đường Nhiễm Mặc ở trêu đùa nàng. Minh lại vô vô nàng đầu, ngươi từ từ à, ta đi mua phiếu, đứng ở chỗ này không cần lộn xộn Nga. Nga, ta đã biết, nàng lại không phải 3 tuổi tiểu hải tử, cần thiết công đạo như thế rõ ràng sao. Tiểu nha đầu. Minh lại cười thanh, liền chạy đến cách đó không xa bán phiếu khẩu xếp hàng mua phiếu. Mặt Lị cắn khẩu kẹo đông gòn, nhìn bên người không ngừng đi qua người, không biết có phải hay không hôm nay thời tiết không tồi, vẫn là nhà này công viên giải trí luôn luôn thực hòa bạo, lượng người đặc biệt đại. Ở nàng bên cạnh, liền có 2-3 cái hải tử thoăn thoắt ngược xuôi, thẳng tắp đụng vào một nữ nhân, sau đó nữ nhân hướng về Mặt Lị phương hướng té ngã, hai người va chạm ở bên nhau, kẹo đông gòn rơi trên mặt đất, nhưng may mà nàng đỡ nàng. Ngượng ngùng, ngươi không sao chứ? Là tiếng Trung. Mặt Lị đài ngẩng đầu lên, đang xem thanh nữ nhân khuôn mặt sau sửng sốt. 130 chương 130 tiểu tâm Minh lại. Nàng không thể tin tưởng hô lên một cái tên, Liêu Ly. Tiểu thư nhận sai người. Nữ nhân sắc mặt cứng đờ, tránh đi Mặt Lị rời đi. Liêu Ly, ngươi từ từ. Mặt Lị xoay người muốn đuổi theo, một đôi tuổi trẻ vợ chồng lại mang theo hài tử chắn nàng trước mặt, một cái kính cúc cung, nàng lại một chữ cũng nghe không hiểu, bị người ngăn cản đường đi, nàng chỉ có thể nhìn Liễu Ly bóng dáng biến mất ở trong biển người. Minh lại đi tới, đây là xảy ra chuyện gì? Ta cũng không biết. Mặt Lị phảng phất thấy được cứu tinh, ta nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Minh lại sờ sờ nàng đầu, sau đó đứng ra dùng lưu loát tiếng Nhật cùng kia đối vợ chồng giao lưu, nghe tới kia đối vợ chồng trong miệng nói ra một câu sau, hắn còn quay đầu lại hướng về phía Mặt Lị thập phần cao hứng cười cười, Mặt Lị vẻ mặt mờ mịt, cuối cùng, kia đối vợ chồng cuối cùng mang theo hải tử đi rồi. Bọn họ nói cái gì? Bọn họ ở hướng ngươi xin lỗi đâu, bởi vì bọn họ hải tử đụng phải ngươi, ta cùng bọn họ nói không quan hệ. Minh lại nhặt lên trên mặt đất kẹo đông gòn, ném tới rồi bên cạnh thùng rác, còn muốn ăn kẹo đông gòn sao? Ta lại đi mua một cái. Không cần. Nàng lắc đầu, vậy ngươi vừa mới đột nhiên đối ta cười lại là vì cái gì? Cái này nha Minh rồi lại thần bí hề hề cười lên tiếng. Cái này Mạt Lị càng tò mò, rốt cuộc nói cái gì, ngươi mau nói cho ta biết. Bọn họ nói một câu, thực xin lỗi, vừa mới ta hải tử đụng vào ngươi bạn gái. Mạt Lị. Ha ha, thực buồn cười đúng không? Cũng không biết chúng ta nơi nào như là nam nữ bằng hữu, nếu bị Đường Nhiễm Mặc nghe thế câu nói, hắn nhất định sẽ đánh chết ta. Ha ha ha, Minh lại cười đủ rồi, cuối cùng lại cúi đầu đối với Mạt Lị nói, tiểu nha đầu, chuyện này ngươi cũng không thể cùng Đường Nhiễm Mặc nói, bằng không ta nhất định phải chết. Nga nàng mặt vô biểu tình. Minh lại kéo tay nàng liền đi, phiếu lấy lòng, chúng ta đi vào. Mạt Lị chịu chịu chính mình tay, không rút ra, ngươi buông ta ra, ta chính mình có thể đi. Hiện tại người như thế nhiều, ngươi lại không hiểu tiếng Nhật, ngươi đi lạc làm sao bây giờ? Hắn nói rất có đạo lý, chính là cùng trừ bỏ Đường Nhiễm Mặc bên ngoài nam nhân tay nắm tay, nàng trong lòng liền rất không thích, làm hắn buông tay không có kết quả sau, nàng không có gì tinh thần buông xuống đầu. Còn có vừa mới nhìn thấy nữ nhân, kia rõ ràng là Liễu Ly không tồi, chính là nàng như thế nào nói không quen biết chính mình đâu, chạy như vậy mau giống như là ở trốn cái gì người giống nhau. Minh lại chú ý tới tiểu nha đầu trầm thấp hơi thở, hắn dừng lại bước chân. Ngự khí mạc danh nói, như thế nào, ngươi liền như thế chán ghét ta à. Hắn vẫn là cà lơ phất phơ ngữ khí, nhưng trong thanh âm lại lộ ra một cổ nắm lấy không ra quái gì. Mặt Lị không tự giác trả lời, không phải. Ta chỉ là suy nghĩ một chút sự tình. Cái gì sự tình? Ta vừa rồi hình như thấy được một cái người quen. Ở chỗ này trừ bỏ Đường Nhiễm Mặc cùng ta, ngươi có thể có cái gì người quen? Minh rồi lại nở nụ cười, giống như vừa mới có trong nháy mắt trở nên lãnh túc người không phải hắn giống nhau. Nói cũng là Mạt Lị không được tự nhiên cười cười. Nàng trước sau cảm thấy Liễu Ly xuất hiện quá kỳ quái, nhưng không chấp nhận được nàng nghĩ nhiều, kế tiếp tàu lượn siêu tốc khiến cho nàng trừ bỏ thét chói tai cái gì cũng không có biện pháp suy nghĩ, tưởng phản, ngồi ở bên người nàng Minh lại còn giang hai tay đón phong cười thoải mái. Tàu lượn siêu tốc một vòng chạy xong, Mạt Lị đi xuống tới đỡ lan can sắc mặt tái nhợt. Minh lại không thể tưởng tượng nói, tiểu nha đầu, nguyên lai ngươi là gan như thế tiểu. Nay phụ cận có vê đút cờ sao nàng suy yếu đài đầu. Uy uy, không phải đâu, ngươi muốn phun ra. Mặt Lị che miệng, ta khó chịu. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, vê đút cờ liền ở phụ cận. Minh lại trực tiếp công chúa ôm Mặt Lị chạy đến gần nhất nhà vệ sinh công cộng. Mặt Lị căn bản không rảnh bận tâm chính mình bị hắn ôm cái này động tác. Minh lại lưu tại nhà vệ sinh công cộng ngoại, nàng một người chạy đi vào. Can nôn vài hạ, nàng mới như vậy dễ chịu một chút, đi đến bồn rửa tay trước, nhìn trong gương chính mình tái nhợt suy yếu bộ dáng, nàng tưởng không bao giờ muốn cùng Minh lại ra tới chơi. Mặt Lị giặt sạch tay, xoay người liền đi, ánh mắt lại quét tới rồi có một chương màu trắng tờ giấy đặt ở bồn rửa tay thượng, còn dùng một chi bút đệ nặng phòng ngừa nó rớt ở trong nước, nàng đến gần nhìn nhìn, kia mặt trên chỉ có bốn chữ, tiểu tâm Minh lại. Tờ giấy này, là cố ý để lại cho nàng. Này lại là ai để lại cho nàng? Mặt trên là tiếng Trung, là Liễu Ly. Bên ngoài truyền đến Minh lại hô to, uy, tiểu nha đầu, ngươi đã khỏe không có? Lại không ra ta liền vọt vào đi nhìn. Mặt Lị nghĩ nghĩ, đem tờ giấy xé nát ném tới thùng rác, lúc này mới dường như không có việc gì đi ra ngoài. Minh lại vừa thấy đến nàng liền gấp không chờ nổi hỏi, tiểu nha đầu, như thế nào, hảo điểm không? Khá hơn nhiều. Vậy là tốt rồi, ngươi nhưng làm ta sợ muốn chết, ta thiếu chút nữa liền phải gọi điện thoại kêu xe cứu thương. Ta không nghĩ lại chơi, chúng ta trở về đi. Như thế đã sớm trở về. Ngươi không thích tàu lượn siêu tốc chúng ta đây đừng đùa cái này. Ta mang ngươi đi ngồi ngựa gỗ xoay tròn như thế nào? Nàng phe phẩy cánh tay hắn làm nũng, ai nha, Minh thúc thúc, chúng ta trở về đi, ta đau đầu không nghỉ chơi. Hảo hảo hảo. Ngươi lớn nhất, nghe ngươi. Mặt Lị làm nũng lên tới, vậy không phải giống nhau ngây thơ đáng yêu, không phải chân chính ý chí sắt đá người, thật đúng là đều cự tuyệt không được. Đi tới cửa thời điểm, Minh lại ngẫm lại vẫn là cảm thấy không cam lòng, hắn làm Mạt Lị đứng ở cửa chỗ ngoặc chỗ dâm mát địa phương, khó được tới một lần công viên giải trí, liền như thế đi rồi cũng quá mệt, tiểu nha đầu, ngươi trước tiên ở nơi này chờ, ta đi mua cái vật kỷ niệm, thực mau trở lại. Mạt Lị ngoan ngoãn gật đầu, ân. Chờ Minh lại đi rồi, nàng trong đầu bay nhanh vận chuyển, hôm nay đụng tới Liễu Ly quá đột nhiên, hơn nữa kia trường tờ giấy cũng không nhất định là Liễu Ly viết, tuy rằng trước mắt mới thôi lớn nhất có thể là Liễu Ly, nếu là Liễu Ly, nàng vì cái gì muốn lưu lại này bốn chữ? Là vì đề điểm Mạt Lị. Vẫn là nàng có cái gì không muốn người biết mục đích, làm Mạt Lị hoài nghi Minh lại. Không không không, đầu tiên hẳn là tưởng, nàng như thế nào sẽ cùng Minh lại nhắc lên quan hệ đâu. Từ chính nhân bị trảo, Liễu Ly liền biến mất ở mọi người trong tầm mắt, nàng đã từng bởi vì lo lắng nàng an nguy, còn làm ơn quá Đường Nhiễm Mặc phái người đi tìm Liễu Ly, nhưng Liễu Ly giống như là nhân gian bốc hơi, ai cũng sẽ không dự đoán được nàng sẽ xuất hiện ở Nhật Bản. Càng nghĩ càng cảm thấy quỷ dị địa phương quá nhiều, Mạt Lị lấy ra di động, liên lạc người chính phiên đến Đường Nhiễm Mặc dãy số, đột nhiên, nàng trước mặt một mảnh đen nhánh, nói đúng ra, là sau lưng có người dùng tay che đậy nàng đôi mắt, bất quá lại trong nháy mắt, nàng thân mình bị người vặn qua đi, nàng mở ra miệng còn không có phát ra âm thanh, đã bị lạnh lẽo môi ngăn chặn. Như là có một đạo tiếng sấm ầm ầm ở nàng trong óc vang lên, ngay sau đó nàng cảm nhận được cổ gian có một trận điện lưu thoáng quá, thân thể của nàng mềm nhũn, di động ngã xuống trên mặt đất, một cái chớp mắt mất đi ý thức. Có người đi ngang qua, nhìn đến một cái dáng người hân trưởng nam nhân gắt gao ôm lấy một cái nhỏ xinh nữ nhân, cũng chỉ là lắc đầu liền đi rồi. Hiện tại người trẻ tuổi, càng ngày càng mở ra. Nam nhân ôm nàng thu hồi gậy kích điện, hắn đài ngẩng đầu lên, tà ác liếm liếm khỏe môi. Hôm qua thực mau, xa ở Trung Quốc, trong thành thị đèn nghe ông sáng lên, đem toàn bộ thành thị cùng anh đến muôn tiếng nghìn hồng. Nay đã là Tống Nhiễm hợp với nửa tháng xuất nhập quán bar, ngày thường Tống Lan cũng không ngăn cản nàng, bởi vì hắn luôn muốn chỉ cần Tống Nhiễm hết hy vọng, nàng liền sẽ không lại nhớ rõ Đường Nhiễm Mặc, nhưng lần này không giống nhau, Tống Nhiễm nàng mất tích 2 ngày, một đêm chưa về. Tống Lan đứng ở một gian quán bar cửa, hắn ăn mặc một thân đơn giản áo khoác có mũ, mang mũ cùng mắt kính, không chú ý xem, ở trong bóng đêm cũng sẽ không có người nhận ra tới hắn chính là cái kia đại minh tinh, hắn dựa vào chính mình quan hệ tìm được rồi Tống Nhiễm cuối cùng xuất hiện quán bar, đồng thời nói cho người của hắn cũng đề điểm hắn, nhà này quán bar lão bản không bình thường, làm hắn không cần nháo sự, Tống Lan không nghĩ tới nháo sự, nhưng mà ở nhìn đến một nam một nữ từ bên trong. Đi ra, Tống Nhiễm trên cổ còn có rõ ràng có thể thấy được dấu hôn khi, hắn lý trí liền biến mất không còn sót lại chút gì. Tống Nhiễm, hắn xông lên đi bắt tay nàng, đệ thấp thanh âm mang theo rõ ràng tức giận. Tống Nhiễm nhìn đến đột nhiên xuất hiện người, rõ ràng không phản ứng lại đây. Cùng ta trở về. Bởi vì say rượu, Tống Nhiễm còn có chút đau đầu, nàng ném ra Tống Lan tay, không kiên nhẫn nói, đừng động ta. Tống Lan còn tưởng lại đi tới một bước, nam nhân kia lại chắn hắn trước mặt, nam nhân 30 mấy tuổi tuổi tác, cả người tản mát ra một cổ thành thục ổn trọng ý nhị, trên người nhàn nhạt tiên thảo vị, càng là vào giờ phút này vì mị lực của hắn gia tăng rồi không ít phân. Nam nhân cười như không cười nhìn Tống Lan, vị tiên sinh này ngươi hảo, ta là này gian quán ba lão bản, bị họ Lục, không biết như thế nào xưng hô. Ta tìm nàng, cùng ngươi không quan hệ. Tống tiểu thư là từ ta trong tiệm đi ra khách nhân nhân thân an toàn, đương nhiên cùng ta có quan hệ. Tống Lan lãnh luôn châm trọng, vừa mới rồi lại đi ra một cái nam, sao không thấy ngươi theo sau bảo hộ hắn. Kia tự nhiên là bởi vì, hắn còn không có Tống tiểu thư quan trọng. Hắn quay đầu lại nhìn mắt Tống Nhiễm. Ánh mắt có khác ý vị dừng ở nàng trên cổ có màu đỏ dâu tây địa phương. Tống Nhiễm hơi giật mình, tiếp theo đỏ bên tai, nàng cả giận nói, có cái gì đẹp? Nam nhân cười, ngươi đẹp. Hai ngày này, hắn nhưng không ngừng chỉ là nhìn nàng cổ mà thôi. Tống Nhiễm cả khuôn mặt đều đỏ, vốn là bán say tưởng quên mất chính mình tình thương, nơi nào nghĩ đến nàng vừa uống nhiều, cư nhiên cùng cái này nam thượng giường. Mọi người đều là người trưởng thành rồi, nàng cũng sẽ không bởi vì một trương màng khóc sướt mướt, nhưng ngẫm lại chính mình lần đầu tiên. Lần thứ hai còn hợp với lần thứ ba cho một cái không phải người mình thích, nàng trong lòng miễn bản có bao nhiêu cách đứng. Bọn họ một phen mắt đi mày lại, ở Tống Lan trong mắt đơn giản là khiêu chiến, lãnh hạ sắc mặt, hắn nói, Tống Nhiễm, ngươi rốt cuộc muốn hay không cùng ta trở về. Hắn bất quá là nàng đệ đệ mà thôi, từ đâu ra như thế đúng lý hợp tình ngữ khí. Tống Nhiễm hiện tại vốn dĩ tâm tình liền không tốt, hiện tại liền càng không hảo. Tống Lan, đừng quên ta mới là ngươi tỷ tỷ, cho ta nhớ kỹ thân phận của ngươi. Lão nương còn không tới phiên ngươi tới quảng. 131 chương 131 bởi vì, ngươi thích hắn. Tống Lan tối tâm thần sắc, chậm rãi nói, Tống Nhiễm, ngươi đã tự cam đoạ rơi xuống tình trạng này sao? Tự cam đoạ lạc. Ta bất quá là phao phao quán ba mà thôi, liền nhắc lên cái này từ, ta đã là cái người trưởng thành rồi, biết chính mình ở làm cái gì. Tống Lan, ngươi quản quá rộng, hiện tại, ta muốn đi quán ba chơi, không cần chờ ta ra tới. Tống Nhiễm cười lạnh một tiếng, xoay người lại đi vào quán ba. Tống Nhiễm, vị tiên sinh này. Lục tiên sinh chặn Tống Lan đường đi, hắn mỉm cười, Tống tiểu thư có quyền quyết định chính mình đi đâu, ngươi cũng không quyền nhiều quản. Phải không? Tống Lan bỗng nhiên cười, tựa hồ là thật sự từ bỏ, hắn xoay người rời đi, bất quá một cái chớp mắt, hắn xoay người một quyền nện ở nam nhân trên mặt. Tiên sinh! Tiên sinh! Cửa hai cái bảo tiêu đỡ Lục tiên sinh, hắn lau đi khỏe miệng vết máu, sắc mặt không thay đổi, ngược lại bình dị gần gũi cười, lưu trữ hắn mệnh. Dứt lời, hắn bước vững vàng nện bước đi vào quán ba đại môn. Đồng hồ chỉ hướng buổi tối 9 giờ, không trung bỗng nhiên phiêu nổi lên vũ, âm u trên đường cũng cơ hồ không có người đi đường. Mùa hạ vũ cũng không có làm thời tiết trở nên mát mẻ, ngược lại là càng cảm oi bức. Tống Lan khập khiễng đi ở trên đường, giọt mưa dừng ở hắn trên người, vượng nhiễm khai trên mặt hắn vết máu, một đường nghiêng ngả lảo đảo, hắn đụng vào thùng rác mà té ngã trên đất, khơi dậy trên mặt đất bọt nước, hắn giật giật tay, lại phát hiện đã đánh mất sở hữu sức lực. Đây là hắn từ sinh ra tới nay chật vật nhất một lần. Tống Lan cũng không cam tâm, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi chống mặt đất bò dậy, một đạo tiếng bước chân từ xa đến gần. Cuối cùng có người trực tiếp dẫm tới rồi hắn trên lưng, Tống Lan thay đổi sắc mặt nằm hồi trên mặt đất, thương càng thêm thương, lúc này hắn thật sự không thể động đậy. Con ca mê ra thiếu nữ dừng lại, cảm thấy vừa mới dưới chân cảm giác giống như có điểm không đúng, nàng lui về tới một bước, tiếp theo cúi đầu, chớp chớp mắt, sau đó đó là kêu to, ta mẹ, ta giống chết người. Trên mặt đất người giật giật ngón tay. Ách! Giống như còn không chết. Thiếu nữ thật cẩn thận lấy chân đạp đá, nàng chân còn không có thu hồi tới. Đã bị một con lạnh băng tay bắt được. Chỉ thấy trong bóng đêm, đài ngẩng đầu lên người đầy mặt là huyết, lạnh lùng phát ra âm thanh, ngươi là người mù sao? A, quỷ A. Thiếu nữ trực tiếp cầm camera liền tạp qua đi. Nhật Bản bên này, lại là ánh trăng cực hảo, sáng tỏ ánh trăng từ cửa sổ chiếu tiến vào, vì tối tăm không gian mang đến một tia ánh sáng. Mặt lị đây là lần thứ hai bị quan tiến kho hàng, đương nàng tỉnh lại phát hiện chính mình ở một cái xa lạ giờ địa phương, nàng thậm chí có thể bảo trì bình tĩnh. Bất luận ở quốc nội vẫn là nước ngoài, kho hàng quả nhiên là một cái quan người hảo địa phương, bất đồng chính là, nàng lần này không có bị trói chặt hai tay hai chân, hơn nữa bên cạnh còn có một người bồi nàng. Minh lại cười hì hì nhìn nàng, như thế nào, nghĩ đến biện pháp đi ra ngoài. Mặt lị thu hồi tầm mắt, không nghĩ phản ứng hắn, sớm tại tỉnh lại thời điểm nàng liền vòng quanh kho hàng đi rồi một vòng, môn bị khóa, duy nhất một cái cửa sổ, cũng căn bản dung không được một cái thành niên hình thể người xuyên qua đi, nói cách khác. Chỉ có thể chờ bên ngoài người mở cửa. Ai, tiểu nha đầu, ngươi đừng không nói lời nào sao, ta một người nhiều nhảm chán a. Minh thúc thúc, chúng ta hiện tại bị nhốt lại. Ân, cho nên đâu? Cho nên ngươi có hay không một chút chính mình bị bắt cóc tự giác? Không cần tưởng như thế cứng nhắc, Hát Xuyên Diệu chỉ là nhằm vào ta mà thôi, hắn sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Minh lại vô vô nàng đầu, đầy mặt không sao cả. Mặt lị đài đầu nhìn hắn, ngươi như thế nào xác định là Hát Xuyên Diệu đem chúng ta bắt lại? Chứ bỏ hắn còn ai vào đây a? Ta không phải cùng ngươi đã nói sao? Hắn vẫn luôn đều tưởng lộng chết ta, lần này khẳng định là bởi vì ngươi cùng ta ở bên nhau, cho nên cũng đem ngươi liên lụy vào được. Minh lại nhún nhún vai, nói không chừng hắn liền tưởng đem ta đóng lại, sau đó đi cùng lão nhân nói ta không giải được mật mã, chính mình chạy về quốc. Mặt lị khó hiểu hỏi, vậy ngươi như thế nào còn có thể như thế nhẹ nhàng? Nếu Tương Diệp hội trưởng tin hắn nói, kia hắn chính là đời kế tiếp người thừa kế. Hắn muốn làm coi như bái. Lên làm người thừa kế, ta đây cũng chỉ có thể lưu tại Nhật Bản xử lý một đống Tương Diệp gia tộc sự vật, ta ba sẽ đánh chết ta, Minh gia sự nghiệp còn phải ta tới kế thừa. Nói nữa, so với Nhật Bản, ta còn là tương đối thích Trung Quốc. Minh lại nói có sách mách có chứng, Minh gia liền hắn một cái nhi tử, hắn liền huynh đệ tỷ muội đều không có, nếu hắn lưu tại Nhật Bản, kia Minh gia sự nghiệp cũng chỉ có thể giao cho chi thứ người, hắn lao ba cực cực khổ khổ lộng đại công ty, nếu muốn qua tay giao cho người khác. Phỏng chừng chính hắn sẽ bị khí chung gió. Chính là ngươi không nghĩ tranh, không đại biểu Hát Xuyên Diệu cũng như thế cho rằng nha. Ân, nói cũng là Minh lại đài tay vớt chính mình cằm, mới ý thức được này mấu chốt nhất một chút bọn họ hai không đạt tới chung nhận thức. Mặt lị nhột trí dựa vào tường, biết chúng ta ra tới, cũng chỉ có Hạc Điển cùng Tương Diệp tiểu thư, hy vọng bọn họ không thấy được chúng ta trở về, có thể nghĩ vậy một chút. Đừng nghĩ nhiều. Minh lại cũng đứng ở nàng bên cạnh dựa vào tường, Hạc Điển luôn luôn là trung lập phái. Hắn ai cũng sẽ không rút, đến nỗi tiểu ưu lại sao, nàng từ nhỏ đến lớn liền thích Hát Xuyên Diệu, nói không chừng nàng cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Cái gì? Tương Diệp tiểu thư thích Hát Xuyên Diệu. Là ta lý giải cái loại này thích sao? Hắc hắc, tiểu nha đầu này liền không biết đi, ở Nhật Bản, biểu huynh muội là có thể kết hôn Nga. Mặt Lị đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là khinh thường nhìn thoáng qua Minh Lại, đồng dạng là biểu ca, vì cái gì Tương Diệp tiểu thư không thích ngươi đâu? Ta ở Nhật Bản có bao nhiêu lâu à? Hát Xuyên Diệu ở Nhật Bản lại có bao nhiêu lâu à? Tuy rằng ta mị lực đại, nhưng cũng không chịu nổi nhân ra là Thanh Mai Trúc Mã nha. Cũng đối Mặt Lị gật gật đầu. Lúc này kho hàng cửa mở, một cái mang màu trắng mặt nạ người đi đến, Minh Lại lập tức đứng thẳng che ở Mặt Lị trước người. Người đeo mặt nạ đài khởi tay, súng của hắn khẩu nhắm ngay Minh Lại, đồng thời, hắn khàn khàn thanh âm ở kho hàng vang lên, một cái nhị tuyển một trò chơi, các ngươi một cái đem mệnh lưu lại, một cái rời đi. Minh Lại lâm nguy không sợ, ngược lại còn có tâm tư cười nói, à, chơi trò chơi nột, có thể à, làm nàng đi, ta lưu lại. Minh thúc thúc, tiểu nha đầu không cần lắm miệng, chuyện này vốn dĩ liền cùng ngươi không quan hệ, ngươi đi. Ta đây đi rồi. Ngươi không cần phải xen vào ta. Cái gì? Vốn đang tưởng diễn vừa sinh ra ly tử biệt Minh Lại không dám tin tưởng nói, ngươi liền như thế dễ dàng đi rồi. Mặt Lị dùng một loại ngươi là thiểu năng trí tuệ ánh mắt xem hắn, không phải ngươi kêu ta đi sao? Là ta kêu ngươi đi. Ngươi đi đi. Hắn thương tâm rũ xuống đầu, giống một con bị vứt bỏ tiểu cầu. Mặt Lị lại một chút cũng không đáng thương hắn, nàng đi ra, trải qua người đeo mặt nạ, người đeo mặt nạ cũng thật sự không có ngăn lại nàng. Nhưng ở khoảng cách cửa còn có vài bước xa thời điểm, nàng dừng bước chân. Phía sau truyền đến Minh Lại thanh âm, tiểu nha đầu, ngươi như thế nào không đi rồi? Uy, tiểu nha đầu. Nếu ta đi rồi Mạt Lị đánh gây hắn nói, ngươi có phải hay không liền sẽ giết ta đâu? Nàng xoay người, cái kia khuôn mặt mang cười không ngừng kêu nàng tiểu nha đầu nam nhân, giờ phút này đang dùng thương chỉ vào hắn, mà người đeo mặt nạ đã đứng ở hắn phía sau. Nhìn đến như vậy ngoài ý liệu tình cảnh, Mạt Lị lại một chút không có kinh ngạc biểu tình. Minh thúc thúc, nguyên lai ngươi thật sự thực chán ghét ta. Ta là thực chán ghét ngươi. Minh Lại buông lấy thương tay, hắn đi đến nàng trước mặt, trên mặt treo dĩ vãng vô tâm không phổi tươi cười, tiểu nha đầu giống như đã biết rất nhiều sự tình sao. Ngươi là nói, là ngươi kiến nghị trình nhân bắt cóc chuyện của ta, vẫn là ngươi ở ghen ghét chuyện của ta. Hắn vèo một tiếng cười, tiểu nha đầu đang nói cái gì? Là ngươi nói cho trình nhân, thúc thúc đem ta xem thực trọng do đó làm hắn bắt cóc ta, kia cái bom, cũng là ngươi cho hắn, ngươi không thích ta. Những việc này, ta tất cả đều biết. Như vậy là có thể giải thích thông, Đường Nhiễm Mặc thực hiểu biết chính nhân, biết hắn sẽ không thật sự chuẩn bị một viên bom tới ôm đồng quy vu tận loại này ý tưởng. Trên thực tế, chính nhân cũng cho rằng bom là giả, kia làm lỗi, cũng chỉ có sau lưng cho hắn bom nhân thân thượng. Đích xác, lúc trước ngươi thiếu chút nữa bị chính nhân cường bạo thời điểm, cái kia gọi điện thoại người là ta. Minh Lại hào phóng thừa nhận, chính nhân người này, tuy rằng tàn nhẫn, nhưng không đủ tàn nhẫn, thế là hắn liền chỉ có thể giúp hắn lạc. Đương nhiên, hắn cũng không quen nhìn nam nhân dùng võ lực tới cướp đoạt nữ nhân chính tiết, rốt cuộc từ nhỏ, hắn mâu thân liền dạy dỗ hắn không thể đối nữ nhân sử dụng bạo lực. Minh Lại cười nói, chính là tiểu nha đầu, ta vì cái gì muốn chán ghét ngươi? Bởi vì ngươi ghen ghét ta a. Nga. Ta đây vì cái gì ghen ghét ngươi? Bởi vì ta là thúc thúc cái người, bởi vì Mặt Lị mặt mày hơi cong, tươi sáng cười, ngươi thích thúc thúc. Không sai, Minh Lại hắn, thích Đường Nhiễm Mặc. Một cái chớp mắt tâm tư bị vạch trần, Minh Lại đồng tử rụt, nhưng loại này vi diệu biến hóa bất quá ở một cái hô hấp chi gian, thực mau, hắn khỏe môi câu ra yêu mị ý cười, ngươi như thế nào biết ta thích ngươi thúc thúc? Thích một người có lẽ có thể tới vô duyên vô cớ, nhưng chán ghét một người tóm lại là có lý do, ngươi như thế nhằm vào ta, thậm chí hận không thể muốn ta chết, trừ bỏ thúc thúc nguyên nhân này ngoại, ta không thể tưởng được có mặt khác lý do. Có lẽ, ta chính là vô duyên vô cớ chán ghét ngươi đâu. Ngươi mới không phải là loại người này đâu. Mặt Lị lắc đầu, ta nhìn ra được Minh Thúc Thúc là một cái thực tôn trọng nữ tính người, không có lý do gì, ngươi là sẽ không đối một người nữ tính ra tay. Minh Lại chân thành nói lời cảm tạ, ta thực cảm ơn ngươi tín nhiệm. Không cần khách khí, ta chỉ là tưởng không rõ, ngươi biết ta bị bắt cóc, Thúc Thúc khẳng định sẽ đi cứu ta, ngươi liền không nghĩ tới bom cũng sẽ lan đến gần hắn sao. Ai biết ta có hay không nghĩ tới, đại khái. Lúc ấy ta tưởng chính là ta phải không đến đồ vật. Còn không bằng thân thủ hủy hoại mới hào đi, ai, tuổi càng lớn, ta tưởng sự cũng càng ngày càng tùy tiện. Hắn cuối cùng phun tào một câu. Bọn họ hai người một hỏi một đáp, không khí nhẹ nhàng đến dường như hắn không phải muốn sát nàng người, nàng cũng không phải có sinh mệnh nguy cơ người. 132 chương 132 cố chấp. Minh Lại trong mắt lóe ham học hỏi dục đến quan mang, tiểu nha đầu, ngươi còn chưa nói, như thế nào biết sau lưng sự tình đều là ta làm đâu. Mặt Lị nói, ngươi trước nói cho ta. Ngươi có phải hay không bắt được Liễu Ly, do đó khiến cho trình nhân không chịu nói ra tên của ngươi. Là ta bắt Liễu Ly không tồi. Bất quá hôm nay nàng đống nhiên đào tẩu. Nói đến tận đây, Minh lại tỉnh ngộ, ngươi có phải hay không đụng tới nàng? Ân, ta đụng tới nàng, nàng sẽ xuất hiện ở Nhật Bản, sau lưng người trừ bỏ là ngươi, ta không thể tưởng được những người khác. Quả nhiên a. Còn có Mạt Lị từ chính mình áo trên trong túi lấy ra một cái đồng hồ quả quýt, ở ngươi điện vượng ta thời điểm, ngươi đổ vật dừng ở ta quần áo trong túi. Minh lại ngẩn người, hắn tựa hồ hoảng lên đồng, mới tiếp nhận đồng hồ quả quýt, ảo não nói, ta thật đúng là sơ suất quá. Ta nói rồi đi, Minh thúc thúc phải hảo hảo chứa đựng, đừng làm nó lại rất mới hảo. Ngươi biết là ta, còn có thể tại kho hàng bất động thanh sắc cùng ta ở bên nhau nói chuyện phiếm, tiểu nha đầu, là ta xem thường ngươi. Hắn hoảng hốt cười, cũng khó trách, Đường Nhiễm Mặc sẽ thích ngươi, ngươi nói. Ta nếu là giết ngươi, hắn sẽ lộ ra như thế nào biểu tình đâu. Hắn chậm rãi đài khởi tay, họng súng thẳng tắp nhắm ngay Mạt Lị cái chán. Ta sẽ không chết. Như thế có tin tưởng. Hắn thực mau liền sẽ tới cứu ta. Tiểu nha đầu, cái này địa phương, nhưng không có những người khác biết. Minh lại vừa mới nói xong, ngoài cửa lại bỗng nhiên dũng mãnh vào một nhóm người, bọn họ bay nhanh hình thành một vòng vây, đem Minh lại vây ở chính giữa, mười mấy khẩu súng nhắm ngay hắn. Đường Nhiễm Mặc nghịch quang đi vào tới, hắn từng bước một đến gần, cả người phát ra lạnh lẽo tỏ rõ hắn lúc này hàng đến băng điểm tâm tình, giống như phong tuyết đưa tới thần chỉ, hắn khuôn mặt hoàn mỹ tới rồi cực điểm, cũng lanh tới rồi cực điểm. Minh lại gương mặt tươi cười đông lại, ngươi như thế nào khả năng tìm tới nơi này? Đường Nhiễm Mặc từ môi mỏng phun ra bốn chữ, di động định vị. Không có khả năng, ta đã đem di động của nàng hủy hoại. Mạt Lị cười giúp hắn giải đáp, thúc thúc nói, là ngươi di động. Minh lại, ngồi máy bay thời điểm, ngươi không phải ngủ rồi sao? Thúc thúc ở ngươi di động thả truy tung khí. Mạt Lị ngượng ngùng cười cười, lúc ấy là ta nhìn hắn phóng, không có nói tình ngươi, thật ngượng ngùng. Ha Minh lại cười một tiếng, nguyên lai ngươi đã sớm hoài nghi ta. Đường Nhiễm Mặc nói, ta nghĩ không ra sẽ có người thứ hai có thể bán đứng ta tin tức. Thẩm Thiên Thu đâu? Tống Lan đâu? Bọn họ không có lý do gì, vẫn là yêu cầu ta nói thẳng, có đôi khi ngươi xem ta ánh mắt, thật kêu ta chán ghét. Minh lại thân mình có một lát cứng đờ, sau đó hãy còn cười nói, ngươi biết ta thích ngươi. Nếu chỉ là một loại vặn vẹo cố chấp, cũng có thể coi như nói là thích nói. Ngươi đem nó. Đều cố chấp. Ta rất khó tưởng tượng, ngươi sẽ ngu xuẩn đến cho rằng đây là một loại thích. Đường Nhiễm Mặc. Minh lại không cách nào chịu đựng hắn đối với chính mình cảm tình miệt thị, hắn lấy thương tay run nhẹ nhẹ, ngươi sẽ không sợ ta giết nàng. Hắn mỏng lạnh môi nhẹ dương, không nhanh không chậm nói, ta có thể cam đoan với ngươi, nếu Mạt Lị xảy ra chuyện, ta sẽ làm toàn bộ Minh ra chôn cùng, ngươi biết, ta có năng lực này. Đường Nhiễm Mặc, ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta lão ba. Nga. Không biết hơn nữa một cái phương gia, hơn nữa tương diệp ra tương lai gia chủ lực lượng, ngươi phụ thân ở ba mặt giáp công dưới tình huống có thể chống đỡ bao lâu? Ngươi cùng Hát Xuyên Diệu đạt thành hiệp nghị. Địch nhân của địch nhân, tự nhiên là bằng hữu. A, Đường Nhiễm Mặc, ta bỗng nhiên nghĩ tới một biện pháp tốt. Minh lại đột nhiên cười, dù sao ngươi đã biết ta là sau lưng muốn giết Tiêu Mạt Lị người, chỉ cần giết ngươi, kia Minh gia liền an toàn. Minh lại thương ở trong nháy mắt chỉ hướng Đường Nhiễm Mặc, mọi người đối với hắn khấu động có súng, liền ở tiếng súng muốn vang lên thời điểm, Mạt Lị đứng ở Minh lại trước người. Tay nàng bắt được cổ tay của hắn. Đừng nổ súng. Đường Nhiễm Mặc quát bảo ngưng lại nơi có người, Mạt Lị ở liền Minh lại bên người, người của hắn có thể bảo đảm làm Minh lại đi đời nhà ma, nhưng hắn vô pháp bảo đảm sẽ không lan đến gần Mạt Lị. Mạt Lị lần này hành động thật sự là vượt qua mọi người đoán trước, nàng sẽ đột nhiên che ở Minh lại trước người, này cũng làm Minh lại nheo lại mắt. Hắn cười nói, tiểu nha đầu, ngươi đây là đang làm gì? Đường Nhiễm Mặc lạnh lùng nói, Mạt Lị, lại đây. Tiểu nha đầu. Người yêu nhất thúc thúc ở kêu ngươi qua đi đâu, ngươi không đi sao? Ta đương nhiên sẽ đi, bất quá không phải hiện tại. Mạt Lị nhìn về phía Đường Nhiễm Mặc, thúc thúc, hơi chút cấp điểm thời gian cho ta hảo sao? Đường Nhiễm Mặc cảnh cáo nhìn mắt Minh lại, hắn không nói gì xem như cam chịu. Minh thúc thúc nói ta rõ ràng biết là ngươi muốn giết ta, ta lại có thể bất động thanh sắc làm bộ không biết bộ dáng, nhưng, Minh thúc thúc ngươi diễn kịch bộ dáng cũng thực hảo sao? Minh lại rất vui vẻ cười, phải không? Ngươi rõ ràng biết. Ta và ngươi nói chuyện bất quá là ở kéo thời gian chờ thúc thúc tới mà thôi, ngươi lại vẫn là phối hợp ta tưởng. Dựa theo Minh thúc thúc cá tính, hẳn là sẽ một bắn chết ta mới đúng đi, ngươi có rất nhiều cơ hội có thể giết ta, lại như thế nào sẽ riêng diễn một hồi kho hàng diễn đâu. Ân, nói chính là, vì cái gì đâu. Đó là bởi vì, ngươi muốn chết ở thúc thúc thủ hạ. Minh lại thổi tiếng huýt sáo, tiểu nha đầu náo động không tồi. Minh thúc thúc, này đem không có khấu cò súng thương, hiện tại có thể ném sao. Mạt Lị tay đặt ở thương thượng. Hắn nhún nhún vai, buông ra trong tay thương, bị nàng cầm qua đi. Đường Nhiễm mặc cất bước đi tới Mạt Lị bên người, lôi kéo tay nàng đem nàng kéo đến phía sau. Hắn nhìn Mạt Lị, thực hiển nhiên, đen nhánh con ngươi lộ ra tin tức đó là, Tiêu Mạt Lị, ngươi là gan quá lớn, chúng ta trở về tính sổ. Mạt Lị ủy khuất nêu máu. Minh lại một chút cũng không có chính mình mất đi vương bài nguy cơ cảm. Hắn mỉm cười nói, đoạt lại vương hậu, vị đại quốc vương điện hạ kế tiếp muốn xử trí như thế nào hắc ám vu sư đâu. Ta sẽ cho hắn quyền lợi lựa chọn, hắn tưởng như thế nào chết. Đường Nhiễm mặc đoạt lấy Mạt Lị trong tay thương, khấu động có súng, họng súng trên đỉnh Minh lại cái chán, một loạt động tác liền mạch lưu loát. Thúc thúc. Mạt Lị ôm lấy cánh tay hắn, ngươi không thể giết hắn, ngươi giết hắn, còn không phải là chứ hắn nói sao. Thì tính sao? Ta hiện tại, chỉ cần hắn chết. Là nha, tiểu nha đầu cũng đừng ngăn đón ngươi thúc thúc. Bởi vì thích người không thích chính mình liền muốn chết người, nhưng không tư cách ở chỗ này nói chuyện. Minh lại sờ sờ cái óc, không lời gì để nói. Thúc thúc, muốn ngươi bởi vì cái này lý do giết hắn, ngươi sẽ không cảm thấy ghê tởm sao. Đường Nhiễm mặc nhíu mày, bị Mạt Lị như thế vừa nói, hắn giống như thật là có chút không tình nguyện. 133 chương 133 hoàng tức ở phía sau. Minh lại chịu chịu khoe miệng, uy. Không cần đem ta chân quý sinh mệnh dùng tới ghê tởm cái này từ được không? Chính là Mạt Lị nghiêm túc rồi dám một phen, ngươi vì như vậy lý do liền phải đi tìm chết, thật sự thực ghê tởm a. Minh lại. Tuy rằng ta biết ngươi bởi vì thích thượng nam nhân chuyện này, lại bởi vì người nam nhân này là cái thằng nam, ngươi đối loại này khác thường cảm tình không ôm có bất luận cái gì hy vọng, cho nên muốn đi tìm chết, nhưng là ta thúc thúc thật là tốt nhất người, ngươi có thể đối hắn động tâm cũng thực bình thường, chỉ là ngươi như vậy liền phải đi tìm chết, có thể hay không quá qua loa. Uy, ta cũng không phải là bởi vì. Còn có, hiện tại cũng càng ngày càng nhiều người không hề kỳ thị cùng tính luyến, ngươi không cần bởi vì bên người người không mở ra liền đối chính mình cảm thấy tuyệt vọng a. Ta đều nói không phải. Nói cách khác, ngươi cũng không phải dị loại, chỉ là ngươi thích người vừa vặn là nam nhân mà thôi, ngươi căn bản không có bất luận cái gì địa phương sai rồi sao, nga. Trừ bỏ ngươi đã từng thật sự muốn giết ta chuyện này. Tiểu nha đầu Minh lại thái dương vừa kéo, ta đều nói không phải bởi vì như thế đơn giản lý do. Có thể hay không làm hắn đem nói cho hết lời. A, đó là bởi vì cái gì? Minh lại. Ngươi vì cái gì lại không nói? Tính, cùng ngươi nói ngươi cũng nghe không hiểu. Ai? Hắn nói một nửa lưu một nửa, đem người lòng hiếu kỳ đều gợi lên tới. Mạt Lị vừa định tiến lên một bước, đã bị Đường Nhiễm mặc bắt lấy tay kéo trở về. Không khí nhất thời lâm vào trầm mặc. Qua hồi lâu, Đường Nhiễm mặc không mang theo một tia cảm tình nói, rời xa ngươi không nên tới gần người, nếu không ta sẽ thân thủ thỏa mãn ngươi muốn chết nguyện vọng. Dứt lời, hắn khẩu súng ném xuống đất, cường ngạnh mang theo Mạt Lị xoay người rời đi. Lại chờ một chút hạ, lại chờ một chút hạ liền hảo. Mạt Lị ôm Đường Nhiễm mặc cánh tay, khẩn cầu tư thái đáng thương vô cùng, làm người không đành lòng tự tuyệt. Đường Nhiễm mặc buồn bực đài tay ấn thượng giữa mày, cuối cùng không kiên nhẫn nói, một phút. Mạt Lị lúc này mới vui vẻ cười, nàng quay đầu lại nhìn về phía Minh lại, tuy rằng không biết ngươi đối với Tương Diệp gia người thừa kế sự tình rốt cuộc là như thế nào xem. Nhưng là ta có thể ở chỗ này nói cho ngươi, cởi bỏ cái dương mật mã là cái gì? Ta nghiên cứu cả ngày, ngươi bất quá chỉ xem qua liếc mắt một cái, cư nhiên là có thể biết cái dương mật mã là cái gì? Minh lại nhướng mày. Mật mã là 3 vị số, 315, ngươi có thể đi thử xem. Tiểu nha đầu như thế sắc hắn nói đột nhiên im bặt, đột nhiên lại không dám tin tưởng hơi hơi mở to hai mắt. Hắn mẫu thân là ở 3 tháng 15 ngày đó rời đi Tương Diệp ra. Kia cái hỏng rồi đồng hồ quả quýt cũng vĩnh viễn chỉ ngừng ở tam điểm 15 phân. Này như thế nào khả năng đâu? Tương Diệp sẽ ngộ, cư nhiên còn sẽ đối cái này ngỗ nghịch hắn nữ nhi ôm có cha con thân tình, này như thế nào khả năng đâu? Minh lại một lần hỏi chính mình, gắt gao nắm chặt xuống tay tâm, hắn lại đài mắt, chỉ có thể nhìn đến Đường Nhiễm mặc mang theo Mạt Lị rời đi bóng dáng. Hắc điên thủ tháo xuống trên mặt mặt nạ, Minh thiếu gia, cần phải trở về. Đúng vậy, cần phải trở về. Minh lại cười mê người. Trong tay của hắn, đúng là kia cái lạnh băng đồng hồ quả quýt. Mới vừa lên xe, Mạt Lị còn không có ngồi xong đã bị một cái lạnh lẽo hôn ngăn chặn hô hấp, Đường Nhiễm mặc cơ hồ mang lên trừng phạt tính gặm cắn, làm nàng ăn đau, nhưng lại sẽ không làm nàng chảy ra đổ máu, nàng vốn dĩ liền trột dạ, tự nhiên cũng không dám phản kháng. Đột nhiên lại nghĩ tới bị Minh lại lộng hôn mê thời điểm cái kia hôn, nàng trong lòng càng là hư luôn cuống, nói cái gì cũng sẽ không dám nói cho hắn. Thật lâu sau, hắn buông ra nàng. Ở nàng bên thai chân thật đáng tin nói, chúng ta hiện tại đi sân bay. Hiện tại liền về nước sao? Ngươi có ý kiến? Không nàng rụt rụt cổ, ta chỉ là muốn đi cùng Tương Diệp tiểu thư từ biệt. Rốt cuộc 2 ngày này, nàng đối ta thực chiếu cô thấy hắn sắc mặt không tốt, nàng lại vội nói, sẽ không chậm trễ bao lâu thời gian, thực mau liền hảo. Tới gần 11 giờ thời điểm, Tương Diệp ra còn đèn đuốc sáng trưng, này ở dĩ vãng là không thường thấy, nhưng có khách nhân mất tích, loại này khác thường đó là đương nhiên. Tương Diệp ưu nại ngồi ở hoa trong phòng, Hát Xuyên Diệu vừa mới rời đi, nàng hiện tại chỉ là nhìn trước mặt màu trắng đóa hoa, mà cũng không có cắm hoa tâm tình. Gia Gia Tổng nói cắm hoa có thể tu thân dưỡng tính, nhưng nàng cũng gần chỉ học tới rồi ra lông mà thôi. Tương Diệp tiểu thư. Mặt lị từ bên ngoài đi vào tới, mặt mang mỉm cười. Tương Diệp ưu nại kinh ngạc qua đi đó là vui sướng, nàng đứng lên đi đến mặt lị trước mặt, thật tốt quá, Tiêu tiểu thư ngươi bình an đã trở lại, ta nghe được bọn họ nói ngươi cùng Minh biểu ca không thấy, nhưng ta giúp không được gì, còn ở nơi này thực lo lắng các ngươi, đúng rồi. Minh biểu ca đâu? Hắn hiện tại hẳn là đi giải cái dương mật mã. Vậy là tốt rồi, các ngươi đều không có sự. Tương Diệp ưu nại thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại thực mau nghi hoặc, Minh biểu ca hắn biết mật mã là cái gì? Mật mã không phải 315 sao? Nay còn may mà Tương Diệp tiểu thư nhắc nhở, ta mới có thể nghĩ đến mật mã nguyên lai liền ở Minh. Minh lại bên người. Gì, chuyện này cùng ta có quan hệ sao? Tương Diệp ưu nại đài tay che miệng, ánh mắt kinh ngạc. Mặt lị hơi hơi mỉm cười, nghiêng đầu nói, Tương Diệp tiểu thư nói cái gì đâu? Ngươi ngày đó riêng mang ta tới hoa thất, còn không phải là vì cùng ta giảng quá khứ chuyện xưa sao. Tương Diệp hội trưởng muốn ở các ngươi ba người bên trong tuyển ra người thừa kế, ngươi là nhất không bị xem trọng một cái, nhưng nói thật, ta cảm thấy ngươi là nơi này thông minh nhất một cái. A lạp, Tiêu tiểu thư như thế khích lệ ta. Ta thật sự thật ngượng ngùng. Tương Diệp ưu nại thẹn thùng túi đầu, trường như thế đại tới nay, vẫn là lần đầu tiên có người khen nàng thông minh. Mặt lị tò mò hỏi, ngươi có thể phát hiện mật mã là cái gì? Ta cảm thấy cũng không kỳ quái, rốt cuộc ngươi là nhất hiểu biết Tương Diệp hội trưởng người, chính là ta đoán không ra hắn sẽ ở bên trong phong cái gì bảo bối, Tương Diệp tiểu thư có thể vì ta giải đáp sao? Tiêu tiểu thư chính là vì cái này mới trở lại Tương Diệp ra sao? Tương Diệp ưu lại đoán, đã xảy ra cái này kêu không tốt sự tình sau, Đường Nhiễm Mặc khẳng định là muốn lập tức mang theo nàng rời đi, chính là nàng đã trở lại. Người đều là hiếu kỳ sao, ta cũng không ngoại lệ. Là ảnh chụp. Tương Diệp ưu lại trong ánh mắt một mảnh trong suốt, Gia Gia nhất định là đem 40 năm trước ảnh chụp phóng bên trong, trên ảnh chụp có nãi nãi, có đại cô cô cùng tiểu cô cô, còn có phụ thân ta, ta đối Tương Diệp Gia rõ như lòng bàn tay, đương nhìn đến Gia Gia trong phòng trên bàn có dạng đồ vật biến mất khi, ta sẽ biết, Gia Gia bảo tàng, là kia bức ảnh. Thì ra là thế nghe được đáp án, mặt lị trong lòng cũng không cấm thổn thức, Tương Diệp sẽ ngộ rõ ràng như thế coi trọng người nhà, nhưng trừ bỏ Tương Diệp ưu lại bên ngoài, sẽ không có người phát hiện cái này chân chính hắn. Hy vọng Minh biểu ca biết đáp án sau, cũng có thể buông đối Gia Gia căm thủ, Gia Gia hắn như thế nhiều năm qua, trước nay đều không có quên quá lớn cô. Chỉ hy vọng như thế. Mặt lị nói, ta vừa mới tiến vào thời điểm đụng phải Hát Xuyên tiên sinh, hắn giống như thực sốt ruột đi bộ dáng. Tương Diệp ưu lại cười con khỏe mắt, đó là bởi vì, hắn lại không chạy trở về, hắn tình phụ liền phải đào tẩu. Tình. Phụ. Là nha, Diệu ca ca từng có rất nhiều tình nhân, chỉ cần những cái đó nữ không vượt rào. Hắn cũng nguyện ý vẫn luôn sủng các nàng, bất quá đâu, hắn gần nhất giống như đối đãi trong đó một cái nữ, quá để bụng, hiện tại lúc này, nữ nhân kia hẳn là đã ngồi ở đi Trung Quốc trên phi cơ đi. Mặt lị hơi đốn, Tương Diệp tiểu thư, ngươi không phải thích Hát Xuyên tiên sinh sao? Nguyên nhân chính là vì thích, cho nên mới muốn cổ vũ hắn theo đuổi hạnh phúc sao, có thể gặp được một cái không tham luyến hắn quyền tài nữ nhân, đây là cỡ nào không dễ dàng một sự kiện nha. Cho nên nói, Hát Xuyên tiên sinh sẽ xuất ngoại đuổi theo hồi hắn tình nhân. Cái này sao? Ta cũng không thể xác định. Đoan xem nữ nhân kia ở Hát Xuyên Diệu trong lòng có bao nhiêu quan trọng địa vị. Tiểu thư. Hạc Điền Thủ đứng ở cửa, Minh Thiếu Gia giải khai mật mã, lao ra tuyên bố mọi người đi chủ thính, tuyên bố đời kế tiếp người thừa kế. Tương Diệp ưu nại vui vẻ nói, hảo, ta lập tức liền đi. Thấy vậy, mặt lị nói, ta đây liền không quấy rầy, còn có người đang đợi ta, ta liền tại đây cùng Tương Diệp tiểu thư từ biệt đi. Tiêu tiểu thư, ta thực thích ngươi. Hy vọng hai chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Vừa lúc, ta cũng là như thế tưởng, có cơ hội ta sẽ cho Tương Diệp tiểu thư viết thư. Vậy như thế nói định rồi. Ân, nói định rồi. Hai gã thiếu nữ lẫn nhau ước hảo, liền tới rồi nên cáo biệt thời điểm, mặt lị xoay người rời đi, ở phải trải qua đình viện quả hạnh thụ khi, đồng nhiên như có cảm giác, nàng quay đầu lại, Tương Diệp ưu lại cùng Hạc Điển Thủ cùng nhau đứng ở cửa, bọn họ trước mắt đưa nàng rời đi, thiếu nữ cùng thanh niên bóng dáng một cao một thấp, ở ánh đèn hạ bị kéo lớn lên bóng dáng cơ hồ muốn dây dưa ở bên nhau. Thấy mặt lị dừng bước chân, Tương Diệp ưu lại chớp chớp mắt, xảy ra chuyện gì sao, Tiêu tiểu thư là quên cái gì đồ vật? Không có. Mặt Lị cười cười, chỉ là đã quên nói một câu, chúc mừng Tương Diệp tiểu thư trở thành Tương Diệp gia đời kế tiếp gia chủ. Cảm ơn. Tương Diệp ưu lại nhuẩn miệng cười. Mặt Lị giơ lên khóe môi, một lần nữa bước nện bước, lần này không hề dừng lại rời đi. Hắc Xuyên Diệu ở ngay lúc này rời đi Nhật Bản, vô dị với tự động từ bỏ người thừa kế thân phận, cho dù Minh lại giải khai mật mã lại như thế nào, hắn cũng không sẽ đương cái này người thừa kế. Ngày đó ở nhắc tới Tương Diệp gia thời điểm, Đường Nhiễm Mặc liền cấp Mạt Lị phổ cập khoa học quá, Tương Diệp gia gia chủ là có quyền lợi nhâm mệnh tiếp theo cái người thừa kế, chỉ cần Minh lại lên làm người thừa kế, hắn nhất định sẽ chủ động từ bỏ, tiếp theo vì trốn tránh trách nhiệm, cũng chỉ có thể đem vị trí này cấp Tương Diệp ưu lại. Tương Diệp gia chưa từng có gia đình nhà gái chủ, là bởi vì từ trước không có người sẽ đem cái này thân phận truyền cho một nữ nhân. Cuối cùng, ở nhất coi trọng truyền thống Tương Diệp sẽ ngộ trong mắt, này sẽ là một cái thập phần mâu thuẫn kết quả, mà hắn lại không có lựa chọn nào khác. Suy nghĩ cái gì? Trên phi cơ, Đường Nhiễm Mặc đã xem nàng bày ra trầm tư bộ dáng có một hồi lâu, nàng đã tưởng sự tình suy nghĩ hồi lâu, hắn sợ cháy hỏng nàng đầu óc. Thúc thúc, ta không nghĩ ra, vì cái gì Tương Diệp ưu lại sẽ tưởng trở thành Tương Diệp gia người thừa kế. 134 chương 134 hắn mẫu thân. Tương Diệp ưu lại tại đây chàng trong trò chơi phảng phất đặt mình trong ngoài suy xét, nhưng thao tác trò chơi này người lại là nàng, nàng không giống như là sẽ coi trọng danh lợi địa vị người, cho nên Mạt Lị đối với nàng muốn trở thành người thừa kế mục đích mà cảm thấy kỳ quái. Đường Nhiễm Mặc nói, theo ta quan sát, Tương Diệp sẽ nộ cố ý đem Tương Diệp ưu lại gả cho đời kế tiếp người thừa kế. Nghe vậy, Mặt Lị nhớ tới nàng rời đi khi nhìn thấy kia một màn, nàng trước mắt sáng ngời, như vậy liền nói đến thông. Tương Diệp ưu lại thích người căn bản là không phải Hắc Xuyên Diệu. Nàng cùng Hạc Điền Thủ đứng chung một chỗ khi, cho dù không nói lời nào, cũng sẽ có một loại thực thoải mái hơi thở ở lưu chuyển. Tương Diệp ưu lại chân chính thích người là Hạc Điền Thủ, mà nàng trở thành người thừa kế, liền có quyết định chính mình trượng phu là ai năng lực. Cái này kịch bản, thật là quá sâu. Mặc kệ Mặt Lị đối với Tương Diệp ưu lại nhiều bội phục, nhưng nàng nghỉ hè đã còn thừa không có mấy, hơn nữa về nước sau nàng mới nhớ tới chính mình còn có bài tập hè thứ này, nàng ai hô một tiếng, mấy ngày liền tới đem chính mình nốt ở trong phòng múa bút thành văn, cao trung bài tập hè cơ hồ đều là một bộ bài thi, liền tính nàng lại thông minh, đồng thời làm như thế nhiều bài thi cũng có một loại đầu muốn tạc cảm giác, cho dù là Đường Nhiễm Mặc khó được ra thư phòng tới tìm nàng, nàng cũng không có thời gian phản ứng. Ở ho khan vài thanh, phát hiện cũng không có kêu lên tiểu cô nương chú ý sau, Đường Nhiễm Mặc dứt khoát cầm đi nàng trong tay bút. Mặt Lị lập tức bất mãn nhìn hắn, ngươi làm gì, ta ở đuổi tác nghiệp đâu. Đường Nhiễm Mặc một tay chống cái bàn, không lưng để sát vào nàng, khiếp mắt nói, ngươi biết ngày mai là cái gì nhật từ sao? Ngày mai là ta nghỉ hè đếm ngược ngày thứ ba. Ngày mai là ngươi sinh nhật. Nga. A. Ngươi tác nghiệp bổ đến quá nghiêm túc, liền chính mình sinh nhật đều đã quên sao? Mặt Lị ngốc ngốc gật gật đầu. Hắn cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ thở dài, nói đi, ngươi muốn như thế nào chúc mừng? Chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi. Nàng từ ghế trên nhảy dựng lên, bổ nhào vào trong lòng ngực hắn. Liền như thế đơn giản. Liền như thế đơn giản, chúng ta hai người cùng nhau hảo hảo ăn bữa cơm. Hắn vòng tay thượng nàng eo, nhẹ giọng nói, hảo. Hai người ánh mắt đều có khác thâm ý, từng người trong lòng đều có bất đồng tính toán. Ngày hôm sau Mạt Lị là ở Đường Nhiễm Mặc hôn trung tỉnh lại. Hắn biết nàng muốn lưu tại trong nhà làm bài tập, không chịu bồi hắn đi công ty, thế là hắn vuốt nàng đầu nói, tan tầm sau ta tới đón ngươi. Chờ hắn đi rồi, Mặt Lị lại một hồi giường mới lên, rửa mặt xong mới vừa cắn khối bánh mì, nàng liền nhận được một cái xa lạ điện thoại, suy nghĩ một lát, nàng chuyển được. Đối diện truyền đến một nữ nhân thanh âm, xin hỏi là Tiêu tiểu thư sao? Là, xin hỏi ngươi là? Ngươi hảo, ta là Bạch Kiều, lần trước ở hồ bơi cùng Tiêu tiểu thư từng có gặp mặt một lần. Không biết Tiêu tiểu thư còn nhớ rõ sao? Nhớ rõ, ngươi là Thẩm Khê mụ mụ. Mặt Lị ngoài ý muốn, không biết ngươi tìm ta có cái gì sự sao? Ta tưởng thỉnh Tiêu tiểu thư cùng ta thấy mặt tán gẫu một chút, có quan hệ Phong Nhã đứa nhỏ này sự tình. An Phong Nhã, hắn xảy ra chuyện gì? Phong Nhã cùng Thẩm Khê quan hệ đã càng ngày càng không xong. Trong điện thoại không có phương tiện nói tỉ mỉ, thỉnh Tiêu tiểu thư có thể thông cảm một người làm mẫu thân tâm tình, ta có không cùng ngươi tự mình thấy một mặt. Mặt Lị cau mày rồi rắm vài giây, cuối cùng nói, hảo đi. Bạch Tiêu ước Mặt Lị ở một tiệm cà phê gặp mặt, nửa giờ xe trình, Mặt Lị ngồi xe buýt liền đến mục đích địa, đến gần quán cà phê nàng mới phát hiện trong tiệm trừ bỏ Bạch Tiêu ở ngoài đã không có người khác. Mặt Lị thập phần có lễ phép nói, xin lỗi, làm ngươi đợi lâu. Ta cũng không có chờ lâu lắm, ngồi đi. Nàng ngồi ở nàng đối diện, trên bàn sớm đã vì nàng bị hảo một ly cà phê đá. Bạch Tiêu cười cười, chúng ta nói sự tình, tốt nhất vẫn là không cần những người khác ở đây mới hảo, đúng không? Ân nàng áp xuống đáy lòng càng ngày càng kỳ quái cảm giác, An Phong Nhã ra cái gì sự tình sao? Không có, hắn thực hảo, chỉ là gần nhất, hắn giống như càng ngày càng táo bạo, ta tưởng, có lẽ vấn đề là ra ở Tiêu tiểu thư trên người. Ta, Bạch Kiều hơi hơi mỉm cười, ta nghe nói Tiêu tiểu thư mất đi trước kia ký ức, ta cũng không biết, ngươi có biết hay không ngươi cùng Thẩm Khê trước kia kết giao quá? Cái này mạt lị hách nhiên. Tiêu tiểu thư không cần nghĩ nhiều, ta cũng không có muốn trách cứ các ngươi ý tứ, ta cũng là từ người trẻ tuổi lại đây, cho nên, ta cũng không sẽ tại đây chuyện thượng đối với ngươi có điều bất mãn, ta muốn hỏi chính là. Một đạo giọng nam bỗng nhiên xen kẽ tiến vào, ngươi muốn hỏi chính là cái gì? Minh Lại Ý cười doanh doanh kéo ra ghế ngồi ở mạt lị bên người. Mạt lị chớp chớp mắt, cũng không hỏi hắn như thế nào đột nhiên tới, bưng lên băng cà phê uống một ngụm, làm bộ không thấy được bộ dáng của hắn. Bạch Kiều ngoài ý muốn nói, không nghĩ tới Minh thiếu gia sẽ đến, ta hẳn là nhiều chuẩn bị một ly cà phê. Không cần như thế phiền thoái, An phu nhân, ta có việc muốn cùng ngươi nói chuyện. Hôm nay ta ước chính là Tiêu tiểu thư, nếu là Minh tiên sinh có cái gì sự, chúng ta không ngại ước lần sau. Như thế nói, ngươi là muốn ta làm trò tiểu nha đầu mặt nói ra chúng ta phía trước làm kia cọc sinh ý. Minh tiên sinh Bạch Kiều Mỹ lệ khuôn mặt cứng đờ nửa khắc. Minh Lại lười biếng dựa vào ghế trên, ta đã hỏi qua ngươi ý kiến. Như thế nào quyết định là chuyện của ngươi? Bạch Kiều nhìn về phía mặt lị, Tiêu tiểu thư, hôm nay để tài dừng ở đây, có cơ hội nói, chúng ta lần sau lại liêu. Hảo, ta đây đi trước. Mặt lị đứng dậy rời đi, dường như chút nào đối bọn họ kế tiếp để tài một chút cũng không có hứng thú. Mặt lị đi rồi, Bạch Kiều thu hồi cười, Minh tiên sinh, ngươi đây là chơi nào ra? Bạch Kiều, kế tiếp ta muốn thông chi ngươi một câu. Minh Lại ý cười không đạt đáy mắt, về sau thu hồi tâm tư của ngươi. Đừng lại muốn đi quấy rầy bọn họ. Nga. Lý do đâu? Tiểu gia ta nói chuyện, yêu cầu lý do sao? Minh Lại nói xong liền ác hàn một chút, hắn như thế nào học phương giữ nói chuyện. Minh tiên sinh, ta tưởng có một chỗ ngươi hiểu lầm, ta không phải ngươi cấp dưới, không cần thiết nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Có thể à, ta đây liền nói cho Đường Nhiễm Mặc, có người vì hắn, thân thủ thiết kế giết Tiêu Mạt Lị cha mẹ, ngươi đoán, nếu hắn biết ngươi chính là năm đó vứt bỏ hắn mẫu thân. Hắn hiện tại đối với ngươi còn ôm có thân tình sao? Minh Lại vẻ mặt không đứng đắn nói. Bạch Kiều. Minh Lại cũng là ở mấy tháng trước mới biết được Bạch Kiều là Đường Nhiễm Mặc mẹ đẻ, vẫn là Bạch Kiều chủ động tìm tới hắn. Mục đích sao? Tự nhiên là vì cùng nhau làm Tiêu Mạt Lị biến mất trên thế giới này. Đường Nhiễm Mặc đối Mạt Lị bảo hộ quá hảo, trừ bỏ Minh Lại, Bạch Kiều thật sự nghĩ không ra còn có ai có thể ở Đường Nhiễm Mặc dưới mí mắt lợi dụng sơ hở. Ở Bạch Kiều xem ra, bọn họ cũng có cộng đồng mục tiêu, đó chính là Tiêu Mạt Lị. Từ Đường Nhiễm Mặc tiến Tiêu ra khởi, Bạch Kiều đối với Đường Nhiễm Mặc chú ý không hề có giảm bớt, ở phát hiện Đường Nhiễm Mặc đối Tiêu Mạt Lị cảm tình càng ngày càng không đối khi, nàng liền quyết định, Tiêu Mạt Lị không thể lưu. Minh Lại nhìn không nói gì Bạch Kiều, khó được hảo tâm khuyên đủ, trên đời này không có có thể vĩnh viễn bảo vệ cho bí mật, ngươi trên tay đã có 3 điều mạng người, ta khuyên ngươi vẫn là thu tay lại đi, liền tính là vì Đường Nhiễm Mặc, ngươi cũng không thể động Tiêu Mạt Lị. Minh tiên sinh không phải một cái làm mẫu thân người. Đương nhiên không thể lý giải ta cách làm. Mẫu thân. Đem thân sinh hài tử ném ở cô nhi viện mẫu thân. Minh Lại chào phúng nói, ngươi năm đó chưa hôn chức dự, nhân gia không muốn cưới ngươi, ngươi liền đem thân sinh hài tử vứt bỏ ở cô nhi viện cửa, gả cho người đã chết trượng phu sau, vì ném rất con chồng chức càng tốt tìm kiếm nhà tiếp theo, lại cố ý làm chính mình một cái khác đi lạc. Nói thật, cho dù là ngươi sau lại tìm về Thẩm Khê, ở trong mắt ta, ngươi cũng tuyệt đối không thể xưng là một cái mẫu thân. Này hai chữ đặt ở Bạch Kiều trên người, không thể nghi ngờ là đối mẫu thân vũ nhục, chân chính có thể gánh được với cái này thân phận, nên như là hắn mẫu thân, như là Phương Ý, như là An Nhiên nhân vật như vậy, ở khốn cảnh trung từ bỏ chính mình hài tử người, ích kỷ đến làm người khinh thường. Ta biết ta thực xin lỗi Nhiễm Mặc, cho nên, ta ở tận lực đền bù hắn, ta sẽ làm hắn danh xứng với thực kế thừa Tiêu gia, cũng sẽ nỗ lực vì hắn dọn dẹp con đường, sở hữu che ở trên đường người, đều không nên tồn tại. Bạch Kiều lánh hạ tầm mắt. Tiêu Viễn vợ chồng là, Tiêu Mạt Lị cũng là. Kẻ điên. Hắn phun ra hai chữ. Tiêu Mạt Lị đã chết, liền không có người cùng ngươi đoạt Nhiễm Mặc, như vậy không hảo sao. Cho dù không có Tiêu Mạt Lị, hắn cũng không phải ta. Trên đời này không có cái gì tuyệt đối, chỉ có không nỗ lực người thôi. Nàng xuất thân ở một cái bình thường gia đình, nhưng hiện tại, không phải ngồi trên tục lệ phó tổng vị trí sao. Bạch Kiều ưu nhã đứng dậy, rời đi hết sức, nàng quay đầu lại nói, hy vọng lần sau gặp mặt thời điểm. Minh tiên sinh có thể nói cho ta ngươi thay đổi thái độ nguyên nhân. Minh Lại thay đổi thái độ nguyên nhân. Nào có như vậy nhiều nguyên nhân, bất quá là hắn không nghĩ sát tiểu nha đầu thôi, rốt cuộc cùng Bạch Kiều so sánh với, hắn phát hiện chính mình vẫn là càng thêm chán ghét Bạch Kiều. Minh lại hơi thở trầm thấp, thẳng đến phát hiện đối diện lại ngồi một người sau, hắn thật sâu mà thở dài, tiểu nha đầu, ngươi như thế nào còn chưa đi? Khó được ra tới một chuyến, liền như thế đi rồi cảm giác có điểm mệt. Mặt lị chống cằm, tươi cười điểm mỹ, nàng là ở cửa nhìn đến Bạch Kiều đi rồi mới tiến vào. Minh lại nguy hiểm cười, ngươi sẽ không sợ. Ta giết ngươi. Ngươi giết ta, ta thúc thúc sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn hừ nhẹ thanh, trừ bỏ Đường Nhiễm Mặc, ngươi còn có thể lấy ra cái gì uy hiếp nói. Đã không có. Nàng cười hì hì nói, vừa mới ngươi cùng An Phu Nhân hàn huyên cái gì, có thể nói cho ta sao? Ngươi muốn biết. Nàng gật đầu, ân. Ngươi đoán, đoán đúng rồi ta liền nói cho ngươi. Nàng nếu có thể đoán đối, kia cũng không cần hắn tới nói cho nha. Ta tuy rằng không biết các ngươi liêu cái gì, nhưng nhất định cùng ta có quan hệ. Ân hử. Ngươi biết không? Có một lần ta đi công ty tìm thúc thúc, thiếu chút nữa bị một chiếc xe đụng phải. Hắn hơi đốn, tiện đà nói, phải không? Phát sinh Nhật Bản xong việc, vốn dĩ ta theo bản năng liền tưởng lái xe đâm người của ta là không phải ngươi. Bất quá thực mau ta liền bài trừ cái này ý tưởng, bởi vì ở vội vàng thoáng nhìn thời điểm. Tuy rằng bởi vì phản quang ta cũng chỉ có thể xem cái đại khái, nhưng trong xe mặt người, hắn thân hình muốn so ngươi nhỏ xinh. 135 chương 135 đặc biệt sinh nhật. Minh lại cảm động nói, này thật đúng là cảm tạ ngươi thấy được, bằng không ta muốn gánh tội thay. Bản chất ngươi cũng nghĩ tới muốn giết ta, cho nên cái này hắc qua bối không khác nhau đi. Anh hắn giống như phản bác không được. Liên ở vừa mới các ngươi nói muốn nói sự tình, ta đi ra ngoài thời điểm, đống nhiên có một cái phỏng đoán, An Phu Nhân nàng, có phải hay không mới là người kia, chính là Mạt Lị nghi hoặc những mày, ta không nghĩ ra nàng vì cái gì phải đối phó ta, là bởi vì Tiêu gia, vẫn là bởi vì thúc thúc. Lại hoặc là, hai người đều là. Minh lại buồn rầu vô vô nàng đầu, tiểu nha đầu, ta khuyên ngươi có một số việc vẫn là không cần miệt mài theo đuổi tương đối hảo. Hắn biết nàng vẫn luôn thực thông minh, nhưng nàng biết chân tướng sau, bất luận là đối với nàng vẫn là đối với Đường Nhiễm Mặc đều không phải một chuyện tốt. Vậy được rồi, ta liền tạm thời trước không miệt mài theo đuổi. Nàng thực nghe lời, nhưng Minh lại liền càng là lấy không chuẩn nàng trong lòng ở đánh cái gì bản tính. Uy, tiểu nha đầu. Nàng đánh gậy hắn nói, ta muốn biết. Ngươi lại như thế nào thích thượng thúc thúc? Như thế nào, lo lắng ta đem ngươi thúc thúc đoạt lấy tới? Ta rất tò mò sao, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Ta niên thiếu khi đã từng tao ngộ bắt cóc, là hắn cứu ta. Trước kia cũng không trước bất kỳ ai nhắc tới chuyện này, hiện tại hắn thế nhưng cũng bắt đầu chậm rãi nói tới. Liên bởi vì như vậy, còn có một nguyên nhân. Minh lại lấy ra đồng hồ quả quýt, ta bị bắt cóc thời điểm đồng hồ quả quýt ném, chính là hắn mang theo cái này tìm được rồi ta. Cái này đồng hồ quả quýt có đặc thù ý nghĩa. Khi còn nhỏ cùng mẫu thân đi Nhật Bản chùa thời điểm, có một vị đại sư nói qua, ta một nửa kia sẽ mang theo nó xuất hiện ở ta thời điểm khó khăn nhất. Hoa Mạt Lị kinh ngạc, kế tiếp không thể tưởng tượng nói, nguyên lai ngươi như thế mê tín. Minh lại thái dương vừa kéo, ta đương nhiên cũng là không tin a, chính là thật sự có người mang theo nó xuất hiện ở ta nguy hiểm nhất thời điểm, ta có thể không tin sao? Hảo đi hảo đi. Nàng không nghĩ tới Minh lại là bởi vì như thế đơn giản nguyên nhân liền thích Đường Nhiễm Mặc, thuận miệng nhỏ giọng nhắc mãi, lần đó ở thang máy ta không cũng mang theo đồng hồ quả quýt giúp ngươi sao? Như thế nào không thấy được ngươi thích ta còn muốn giết ta? Minh lại. Mặt Lị đứng lên, bất hòa ngươi nói chuyện, ta phải đi về làm bài tập, túi chào. Ân. Hắn đột nhiên trở nên trầm mặc, chọc đến nàng trước khi đi lại nhìn thoáng qua, Minh thúc thúc, ngươi không sao chứ? Ta có thể có cái gì sự a? Minh lại một trương gương mặt tươi cười so hoa còn sáng lạ, ngươi rốt cuộc có đi hay không, tin hay không ta đợi lát nữa lại bắt có ngươi. Mặt Lị nếu máu hừ một tiếng, cong lên bao bao cũng không quay đầu lại rời đi. Minh lại chậm rãi thu hồi tươi cười, hắn vô ý thức nhìn trong tay đồng hồ quả quýt, ở quán cà phê ngồi rất lâu sau đó. Buổi chiều thời điểm, Mặt Lị liền đem chính mình thu thập đến Mỹ Mỹ, chờ Đường Nhiễm Mặc tới đón nàng, chờ mãi, đều qua 6 giờ, hắn cũng vẫn là không trở về. Trong lúc nàng nhưng thật ra Thu Phương Dữ gửi cho nàng một đống lễ vật, Nga, Thu Bạch Bạch cho nàng lễ vật cũng đặt ở này một đống bên trong. Nghe nói, bọn họ hai cái hiện tại ở đâu cái bờ biển du lịch. Ở 6 giờ rưỡi thời điểm, nàng cuối cùng nhịn không được cấp Đường Nhiễm Mặc đánh thông điện thoại qua hồi lâu mới chuyển được. Hắn dùng trầm ổn thanh âm nói, ta thực mau trở về tới. Hắn nói thực mau, kết quả nàng chính là chờ tới rồi 7 giờ rưỡi mới vang lên chuông cửa thanh, vừa nghĩ hắn như thế nào không chính mình đảo chìa khóa mở cửa. Nàng một bên đã đem cửa mở ra, tiếp theo nàng đã bị người dùng sức ôm ở trong lòng ngực, còn có ập vào trước mặt mùi rượu. Mặt Lị. Mặt Lị hắn ôm nàng xoay cái vòng. Mặt Lị chạy nhanh ôm cổ hắn sợ chính mình bị ngã xuống đi, dừng lại sau mới hơi bực hỏi hắn, ngươi là uống lên nhiều ít rượu? Không nhiều lắm, mới mấy chén. Hắn say bộ dáng, sắc mặt hơi hơi đỏ lên, cổ áo cũng không biết là khi nào kéo ra, cà vạt cũng không thấy, ngày thường hắn luôn là không chút cầu thả, hiện tại hắn như thế hỗn độn bộ dáng, nhưng thật ra kích thích người thị giác, có khác một phen tư vị. Mặt lị thưởng thức một lát, căn bản không tin hắn chỉ uống lên mấy chén, ngươi như thế nào đi uống rượu? Lão nhân bỗng nhiên tới công ty. Một hai phải buộc ta uống rượu, bằng không hắn say khướt đem cả người trọng lượng đều dựa vào ở nàng trên người, bằng không hắn liền phải đem người cướp đi. Lão nhân, ngươi nói chính là ai? Một cái không người tốt. Ngươi xấu, hắn không ta hảo, ngươi đừng cùng hắn đi. Hắn mắt say lờ đờ mông lung, khó được nói lên như vậy ấu chí nói. Mặt lị xem hắn bộ dáng này liền vội đỡ hắn nằm ở trên sofa, theo hắn nói đáp, hảo hảo hảo, ta không đi, ta nơi nào cũng có đi hay không. Ngoan mặt lị hắn ngồi ở trên sofa cũng không thành thật, một thuận tay liền đem mặt lị mang vào trong lòng ngực, còn khen thưởng tính hôn nàng một ngụm. Nàng ghét bỏ những mày, tất cả đều là mùi rượu. Hôm nay là ngươi sinh nhật, nói tốt muốn mang ngươi đi ra ngoài ăn cơm. Không đi không đi. Hắn hiện tại cái dạng này đi ra ngoài, khai cái gì vui đùa. Nàng cảm thấy hắn có thể ở say dưới tình huống còn có thể như thế hảo hảo trở về cũng đã thực không dễ dàng. Ngươi sinh khí. Bởi vì ta về trễ. Hình như là nàng ảo giác, hắn như thế nào cảm thấy hắn hiện tại mông lung ánh mắt như là nai con giống nhau đáng thương, thật muốn. Lột hắn quần áo. Mặt lị nuốt một ngụm nước miếng, nỗ lực làm chính mình không cần có ý tưởng không an phận, ta không có trách ngươi, chỉ là ta đột nhiên muốn ăn cơm hộp, chúng ta điểm cơm hộp được không? Ân hắn gật gật đầu, tiếp theo lại ôm nàng đứng lên, không được, đã quyết định hảo, hôm nay ta muốn thượng ngươi. Cái gì? Mặt lị một đường bị hắn ôm vào phòng ngủ. Còn không có phản ứng lại đây, nàng đã bị ném tới mềm như bông trên giường lớn, sau đó đài đầu, liền nhìn đến hắn đang ở thoát hắn quần áo. Nàng theo bản năng xúc vào giường rác, vẻ mặt hoảng sợ, thúc thúc. Ngươi nghiêm túc. Đường Nhiễm mặc mới vừa cởi bỏ chính mình áo sơ mi nút thắt, xem nàng như lâm đại địch bộ dáng, liền bò lên trên giường tới gần nàng, duỗi tay đài khởi nàng cầm hôn trong chốc lát, vô vô nàng đầu nói, ngoan, đừng sợ. Ta sẽ ôn nhu. Mặt lị. Hắn tiếp tục cởi ra chính mình trên người quần áo. Ở phát hiện mặt lị còn xuyên một thân chỉnh tề thời điểm, đại khái là cảm thấy một người thoát tương đối không công bằng, hắn trực tiếp đem nàng phát gục, bàn tay đến nàng sau lưng, trượt xuống nàng váy khóa kéo. Mặt lị toàn bộ thân mình ở phát run, muốn nói trước kia bọn họ cũng không thiếu đã làm ngượng ngùng sự tình, nhưng hôm nay cho nàng cảm giác cùng dĩ vãng không giống nhau, đây là muốn trình diễn thật thương thật đạn A. Tiếp theo nàng nhìn đến hắn không có kiên nhẫn xé nàng váy. Cho dù trên người sở không nhiều lắm, nàng cũng mặt vô biểu tình, thúc thúc. Đây là ta thích nhất một cái váy. Ngày mai lại cho người mua tân. Có lệ nói một câu, hắn hôn lên nàng xương quai xanh, trên tay động tác cũng không dừng lại, thực mau, nàng đã không manh áo che thân, nhưng hắn trên người cực nóng nhiệt độ cơ thể sẽ không làm nàng cảm thấy rét lạnh, tương phản ở hắn treo chọc dưới, nàng toàn thân đều dường như điểm đầy ngọn lửa. Mặt lị hắn tay hoạt tiến nàng giữa hai chân, ở nàng bên thai thấp giọng nói, ngươi thật là đẹp mắt. Nàng mặt sớm đã thành dáng đỏ, theo bản năng tưởng kẹp chặt đùi. Lại chỉ là đem hắn tay kẹp đến càng khẩn, nàng xấu hổ và giận dữ nức nở một tiếng, dứt khoát nhắm mắt lại không xem. Đường Nhiễm mặc nghe nàng khỏe mắt, mặt lị, mở mắt ra, xem ta là như thế nào ái ngươi. Không cần hắn nói, ở hắn đi vào tay chậm rãi có động tác khi, nàng liền nhịn không được mở bừng mắt, tay chống ở hắn ngực thượng, kỳ dị cảm giác làm nàng phát ra rách nát khó nhịn thanh âm. Đường Nhiễm mặc. Ân, ta ở. Đường Nhiễm mặc. Đường Nhiễm mặc nàng cũng không biết chính mình muốn nói cái gì. Chỉ là mạc danh nghị kêu tên của hắn, tới che giấu chính mình sẽ không chế không ra muốn phát ra rên rỉ. Trong không khí càng là sao động bất an. Hắn cúi đầu ngậm lấy nàng trước ngực thủ du, trên tay ra vào động tác càng là nhanh hơn, không lâu, dưới thân nhân nhi cũng đã thân thể căng chặt, run rẩy tiết ra tới. Mặt lị kịch liệt thở dốc, đại nao trống rỗng còn không rõ vừa mới là đã xảy ra cái gì, thẳng đến nàng nhìn đến hắn rút ra ướt rầm rề tay, còn vươn đầu lưỡi liếm một chút. Tiểu công chúa, ngươi cũng thật mẫn cảm. Mặt lị nhấp môi, mặt như là khởi sướng thiêu, cảm thấy một màn này có chút giống như đã từng quen biết, người nam nhân này. Là thật sự say sao? Đường Nhiễm mặc. Hư, hắn ngón trỏ để môi trên gian, cười như không cười mắt, làm luôn luôn lạnh băng hắn vào giờ phút này phảng phất giống như yêu nghiệt, đừng kêu như thế lớn tiếng, ta sẽ nhịn không được. Mặt lị cầm lấy gối đầu cái ở chính mình trên mặt. Thiếu nữ thân thể tuổi trẻ mà tốt đẹp, khẩn trí trắng non da thịt, vào giờ phút này hơi hơi phiếm hồng nhạt. Phảng phất ở mời trên người nam nhân muốn làm gì thì làm. Trên thực tế, hắn cũng là như thế làm. Túi người cúi đầu, dùng môi lưỡi ở nàng trên cổ lưu lại màu đỏ dấu vết, sau đó hạ gì, xương quai xanh, trước ngực, bụng nhỏ. Cuối cùng là kia một mảnh nhất lệnh người mơ màng địa phương. Nàng ném ra gối đầu, đại kinh thất sắc, từ từ, nơi đó. Ân. Thực rõ ràng, nàng căn bản ngăn không được hắn. Chỉ cần Đường Nhiễm Mặc nguyện ý, kia hắn sẽ là một cái trời sinh tán tỉnh giả. Mặt lị lại một lần xác định sự thật này, nàng ngón chân duỗi thẳng, cảm giác trên người tựa hồ mỗi một tế bào đều ở thiêu đốt. Nàng nên đón lần thứ hai cực đoan cảm thụ, lúc này nàng đã không có cái gì cảm thấy thẹn tâm, từ bỏ chống cự nằm ở trên giường, thân thể của nàng như là mềm thành một bãi bùn, sở hữu sức lực biến mất hầu như không còn. Đường Nhiễm Mặc lại một lần hôn lên nàng mặt, đồng thời, nàng cũng cảm nhận được hắn nhất lửa nóng địa phương để thượng nàng nhất non mềm địa phương, nàng không lý do bắt đầu hốt hoảng. Đường Nhiễm Mặc nàng sợ hãi kêu tên của hắn. Hắn hơi hơi lui ly, ôn nhu nói, chỉ cần ngươi không nghĩ, ta tùy thời có thể dừng lại. Tay nàng hoàn thượng cổ hắn, mang theo thấy chết không sờn ngựa khi nói, chúng ta tiếp tục đi. Ngày thường đều diễn tập như vậy nhiều lần, còn không phải là vì hôm nay sao. Nàng làm ra vẻ cái gì kính nha. Đường Nhiễm Mặc thật sâu mà hôn lên nàng ngôi, nụ hôn này tới dị thường kịch liệt, ở nàng còn trầm mê với hắn cao siêu hôn kỹ khi, kia lửa nóng xâm lấn tới không hề chuẩn bị, khiến cho nàng trong đầu giống như chặt đứt căn huyền dường như, thân thể của nàng banh thẳng, ngón tay ở hắn trên lưng chảo ra vết máu. Đường Nhiễm Mặc, ngươi hỗn đản, đau chết nàng. Đối này, Đường Nhiễm Mặc chỉ có một ý tưởng, đợi như thế lâu, làm nàng mắng một tiếng hỗn đản cũng không cái gọi là. 136 chương 136 cũng không ấn lẽ thường ra bài. Mặt lị này một đêm cảm giác như là ở biển rộng trầm trầm phù phù, mà Đường Nhiễm Mặc chính là kia khối duy nhất phù mục, nàng chỉ có thể gắt gao bắt lấy hắn, mới sẽ không chìm vào đáy biển. Ngày hôm sau tới gần giữa trưa thời điểm nàng mới tỉnh lại, hơi hơi vừa động chính là cả người đau nhức đến không được, theo bản năng nhìn về phía bên cạnh, bên người nàng đã không có bóng người, mặt lị trong lòng có điểm mất mát, quả nhiên là ngủ qua liền không bà bối, trước kia nào một ngày không phải hắn chạy tới hôn tình nàng. Hừ, nam nhân quả nhiên đều một cái dạng. Nàng xoa xoa còn ở mơ hồ đôi mắt, như thế một đài tay liền nhạy bén đến phát hiện không đúng địa phương, tay phải ngón áp út thượng, nhẫn thượng nhẫn kim cương dường như ở lấp lánh sáng lên. Nàng chớp chớp mắt, lại dùng một cái tay khác rủi rủi mắt, cảm thấy chính mình có phải hay không ngủ hồ đồ. Ở phát hiện thần trí thanh minh sau, kia chiếc nhẫn còn ở trên tay, nàng một cái cá chép lộn mình ngồi dậy, đài khởi tay đặt ở trước mắt, nhìn nhìn liền nhịn không được muộn thanh cười tới. Đường Nhiễm Mặc đứng ở cửa, nắm tay chống môi ho nhẹ một tiếng, thành công làm tiểu cô nương đem ánh mắt đặt ở hắn trên người. Thúc thúc. Hắn tầm mắt ở đảo qua nàng trước ngực sau mơ hồ như vậy một chút, tuy rằng ta thừa nhận thích ngươi không mặc quần áo bộ dáng, nhưng ngươi như vậy sẽ cảm mạo. Mặt lị sửng sốt, lúc này mới chú ý tới giống như có điểm lạnh vèo vèo, nàng lập tức xúc bài trong chăn đem chính mình bọc thành một cái cầu, chỉ lộ ra một đôi mắt ở bên ngoài trừng mắt hắn, ngươi đi ra ngoài. Ta muốn mặc quần áo. Nếu ngươi không thoải mái nói, ta có thể hỗ trợ. Lan. Nàng trực tiếp ném qua đi một cái gối đầu. Đường Nhiễm Mặc ôm gối đầu, tự thảo không thú vị đi ra ngoài. Qua ước chừng 10 phút bộ dáng, mặt lị mới từ cửa phòng đi ra, xoa lên men eo, nàng vốn đang tính toán đối Đường Nhiễm Mặc không có gì sắc mặt tốt xem, kết quả ở nhìn đến một bản phong phú thái sắc sau, nàng cũng bất chấp bại sắc mặt, mà là không thể tưởng tượng nhìn nhìn hướng chính mình đến gần nam nhân. Đường Nhiễm Mặc một phen bế lên nàng liền hướng bàn ăn đi, thấy nàng một bộ ngốc lăng bộ dáng, vừa buồn cười hỏi, xảy ra chuyện gì? Mấy thứ này là ai làm? Trừ bỏ ta, còn ai vào đây? Hắn ngồi ở ghế trên, thuận tiện cũng làm nàng ngồi ở chính mình trong lòng ngực. Thúc thúc, nguyên lai ngươi còn sẽ nấu cơm. Bằng không ngươi cho rằng ta ở sống một mình thời điểm là như thế nào lại đây, mỗi ngày điểm cơm hộp gặm bánh mì sao? Đường Nhiễm Mặc duỗi tay xoa nàng eo, làm nàng không cấm thoải mái nheo lại mắt, nàng tỉnh lại chưa thấy được hắn còn cảm thấy mất mát, nguyên lai hắn là ở chuẩn bị bữa sáng. Không, là cơm trưa nha. Ta cho rằng như là nấu cơm loại sự tình này, ngươi sẽ làm thẩm bí thư tới. Thẩm Thiên Thu. Ân, này thật là cái không tồi chủ ý. Hắn cảm giác sâu sắc Thẩm Thiên Thu chỉ ở trong công ty quản hạ cấp dưới, lấy như vậy cao tiền lương cũng quá an nhàn điểm. A, ngày hôm qua hắn bị Phương lão nhân rót như vậy nhiều rượu, Thẩm Thiên Thu chính là lập tức trốn đến bóng người đều không thấy. Nói lên hắn bị Cường lôi kéo uống rượu chuyện này. Đường Nhiễm Mặc túi đầu nhìn Mạt Lị liếc mắt một cái. Cảm thấy vẫn là không cần liêu khởi cái này để tài tương đối hảo. Nhưng mà, đúng là sợ cái gì tới cái gì. Thúc thúc. Mặt lị thanh âm sâu kín vang lên, ngươi ngày hôm qua uống say lời nói, ngươi còn nhớ rõ sao? Ta nói rồi cái gì sao? Ngươi nói, ngươi bị lao nhân kéo đi uống rượu. Cũng thật kỳ quái, còn sẽ có ngươi không thể thoái thác người sao? Ngươi nên ăn cơm. Kỳ thật ngươi không nói ta cũng có thể đoán được là ai, nhất định là bệnh viện cái kia lão gia gia, kỳ thật hắn chính là ta. Tiêu Mạt Lị. Hắn đem cái muỗng đưa tới nàng bên miệng, ăn cơm. Nga. Hắn không nghĩ nàng nói, kia nàng liền không nói, nàng biết bệnh viện gặp được cái kia lão nhân chính là nàng ông ngoại, cái này thực hảo đoán, xem Phương Dữ đối cái kia lão nhân thái độ sẽ biết, cũng chỉ có Đường Nhiễm Mặc cùng Phương Dữ mới có thể lo lắng nàng biết chuyện này, nhưng nàng căn bản liền không cần nhắc nhở. Bởi vì thân thể không khỏe nguyên nhân, Mạt Lị ngày này vẫn là đại ở trong nhà, Đường Nhiễm Mặc đi rồi nàng liền bắt thông Thu Bạch Bạch điện thoại. Uy, Mạt Lị, ta làm ơn chuyện của ngươi cha như thế nào? À, kia sự kiện nha, ta mẹ cha qua, Bạch Kiều nàng sắc có vấn đề, theo nàng từ trước hàng xóm nói, nàng trước kia có cái người tình đầu, nghe nói còn đã hoài thai. Thu Bạch Bạch đem điều tra kết quả nhất nhất nói đến, Mạt Lị lẳng lặng mà nghe, chỉ là càng nghe, sắc mặt liền càng thấp trầm. An nhiên điều tra người bản lĩnh nàng là tin được, mà hiển nhiên, ở có quan hệ với Bạch Kiều chuyện quá khứ thượng, an nhiên cũng không tính toán giấu nàng, Mạt Lị cảm thấy an nhiên đây là ở làm nàng làm quyết định. An nhiên vốn dĩ đã ở điều tra từ trước sự, hiện tại Bạch Kiều muốn chủ động đứng ra, nàng sẽ không điều tra đến nàng trên người đó chính là kỳ quái. Ở khai giảng một tháng sau thứ sáu, nàng không có vội vã về nhà, mà là ngồi ở trước kia Bạch Kiều ước nàng quán cà phê, nàng chủ động đem Bạch Kiều hẹn lại đây. Hai người gặp mặt, đều là mang theo khéo léo tươi cười. Bạch Kiều hỏi, Tiêu tiểu thư lần này ước ta ra tới, là vì cái gì sự? Lần đó bởi vì Minh Thúc Thúc xuất hiện, cứ thế với chúng ta nói chuyện tiến hành không đi xuống, như thế nhiều ngày đi qua, ta còn là rất tò mò, ngày đó Bạch A Di rốt cuộc là muốn nói với ta cái gì? Nguyên lai là chuyện này a. Bạch Kiều cười cười, Tiêu tiểu thư, nhà của chúng ta phong nhã là cái hảo hài tử, ta cũng vẫn luôn cảm thấy ngươi là một cái thập phần hiểu chuyện hài tử. Cho nên ta đem ngươi trở thành một cái ngang nhau tuổi người tới nói chuyện, ta tưởng nói chính là, ngươi nguyện ý cùng Phong Nhã ở bên nhau sao? Mạt Lị tươi cười càng vì sán lạ, Bạch A Di ý tứ là tưởng ta tương lai gả cho An Phong Nhã. Tuy nói tương lai sự tình thay đổi trong nháy mắt, nhưng nếu ngươi cùng Phong Nhã có thể đi đến này một bước, ta cũng thực rất vui thấy này thành. Đúng vậy, tương lai sự tình thay đổi trong nháy mắt, ai có thể nói được chuẩn đâu. Cho nên, Tiêu tiểu thư ý tứ là, Mạt Lị mỉm cười, ta thực xin lỗi. Ta chỉ có thể cự tuyệt. Vì cái gì? Là Phong Nhã đứa nhỏ này, không tốt sao? Cùng hắn không quan hệ, là ta đã có yêu thích người. Bạch Kiều gương mặt tươi cười cứng đờ một chút, tiện đà thần sắc như thường nói, Tiêu tiểu thư, ngươi bây giờ còn nhỏ, hiện tại nhận định, cũng không nhất định là chính xác đáp án. Bạch A Di nói đùa, ngươi vừa mới còn nói ta thành thục hiểu chuyện, như thế nào hiện tại lại sửa miệng nói ta tuổi còn nhỏ đâu? Tiêu tiểu thư, Mạt Lị thần sắc lạnh xuống dưới, Bạch Kiều. Bạch Kiều ngạc nhiên đài mắt. Nhưng Mạt Lị kia một cái chớp mắt vô lễ phảng phất chỉ là ảo giác giống nhau, nàng tươi cười vẫn là như vậy đáng yêu, ngữ khí vẫn là như vậy tốt đẹp, Bạch A Di, ta ở chỗ này phải cho ngươi một cái cơ hội. Lời này là cái gì ý tứ? Ta phải cho ngươi một cái tự thú cơ hội, nghiệm ở, ngươi là hắn mẹ đẻ phân thượng. Bạch Kiều giật giật môi, Tiêu tiểu thư đang nói cái gì? Người thông minh cùng người thông minh nói chuyện, ở chứa đi liền không có gì ý tứ, ngươi nói đi. Tiêu tiểu thư lời nói, xin thứ cho ta không rõ. Ngươi ở cha mẹ ta thai nạn xe cổ sắm vai cái gì nhân vật, lại ở ta cùng Đường Nhiễm Mặc chi gian sắm vai cái gì nhân vật, ta chính là rõ ràng Nga. Tiêu tiểu thư. Ngươi chớ quên, ta là Tiêu thị đại tiểu thư, là Tiêu thị danh chính ngôn thuận người thừa kế, mà ta bên này còn là có một cái An Nhiên, mà ngươi, chỉ cần rời đi An ra, ngươi liền cái gì cũng không phải. Hầu ngôn loạn ngữ cũng muốn có cái hạn độ. Bạch Tiêu ánh mắt tràn ngập trưởng giả quan tâm, ngươi tuổi còn nhỏ, dễ dàng bị lời đồn mê hoặc, ta không trách ngươi. Chỉ là ngươi phải hiểu được, mỗi người kiên nhẫn đều là hữu hạn. Ta là chân chính thiên kim tiểu thư, mà ngươi bất quá là theo nam nhân hướng lên trên bò con kiến. Ta hiện tại có thể ở chỗ này tâm bình khí hòa cùng ngươi nói chuyện thiếm, còn không đại biểu ta đủ có kiên nhẫn sao? Bạch Kiều hoàn toàn thay đổi sắc mặt, Tiêu Mạt Lị, một vừa hai phải. Như thế nhiều năm qua, đã không có người dám lấy nàng xuất thân làm văn, bước lên với xã hội thượng lưu. Xuất thân bình dân Bạch Kiều ở mọi người trong mắt vốn dĩ chính là cái chê cười. Nhưng nàng làm những cái đó chế giễu người hết thể ngậm miệng, hiện tại cái này hoàng bao nha đầu lại từ đâu ra tư cách làm thấp đi nàng. Mạt Lị không thèm để ý cười nói, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi muốn đi tự thú sao? A, ta lại không có làm sai sự, tự thú vừa nói lại là như thế nào tới? Thực hảo, ngươi sẽ đối mất đi lúc này đây cơ hội mà cảm thấy hối hận. Nga, phải không? Lúc này Mạt Lị nhìn ngoài cửa dẫn người đi tiến vào An Nhiên, nàng nhìn về phía Bạch Kiều, có thể hay không hối hận? Ngươi chờ hạ sẽ biết. Bạch Kiều chính giác nàng là hư trương thanh thế, lại ở nhìn đến nàng từ chính mình trong bao lấy ra một cây đao hoa thương chính mình cánh tay, lại thanh đao tử ném xuống đất sau, nàng cả kinh đứng lên. Mặt lị. An Nhiên chạy tới, thấy nàng trắng non cánh tay thượng máu tươi chảy ròng, lập tức đối Bạch Kiều căm tức nhìn tương hướng. Bạch Kiều nói, này không phải ta làm. Là nàng chính mình hoa thương chính mình. Mặt lị sắc mặt trắng bệnh, như thế nào khả năng đâu, sẽ có người chính mình hoa thương chính mình. Nàng giờ phút này tươi cười, làm Bạch Kiều cảm thấy quỷ dị đến cực điểm. Dao nhỏ. Chỉ cần các ngươi kiểm tra rồi đau, liền sẽ phát hiện mặt trên căn bản không có ta vân tay. An A Di, vân tay cái gì, rất quan trọng sao? An Nhiên cười lạnh một tiếng, loại này nhàm chán đồ vật, đương nhiên là y y người mà xem. An Nhiên, ngươi tưởng nhân công làm việc thiên tư. Bạch Kiều, yêu cầu ta nói cho ngươi một chút sao? Chỉ bằng cố ý thương tổn mặt lị điểm này, ta liền có thể làm ngươi vĩnh viễn đại ở ngục giam. Bạch Kiều cũng không cái gọi là nói, chẳng sợ thật là ta làm, bất quá là đả thương người mà thôi, chỉ bằng cái này ngươi cũng tưởng đem ta quan cả đời. Ta nói thật cho ngươi biết đi, giống ngươi loại này án tử, 10 cái người bên trong, chỉ biết có một người được đến nghiêm túc thẩm phán. An Nhiên đôi mắt đẹp đảo qua người bên cạnh, đem nàng đưa tới cục cảnh sát đi. Các ngươi đừng chạm vào ta, ta chính mình sẽ đi. Bạch Kiều lại một lần gắt gao nhìn chằm chằm Mạt Lị liếc mắt một cái, cuối cùng không cam lòng xoay người rời đi. Chờ đến chỉ còn lại có An Nhiên cùng Mạt Lị hai người, An Nhiên thở dài, ngày hôm qua Mạt Lị gọi điện thoại cho nàng nói nàng sẽ chế tạo lý do làm Bạch Kiều đem ra công lý, nhưng An Nhiên cũng không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ dùng thương tổn chính mình biện pháp tới đạt tới mục đích. 137 chương 137 năm tháng mạnh khỏe. Mạt Lị đối An Nhiên nói, An gì, chuyện này đừng nói cho ta thúc thúc. Ngươi còn có rảnh vì người khác suy nghĩ a? Ta trước mang ngươi đi bệnh viện. Mặt lị như là không thấy được chính mình tay bị thương dường như, nàng chỉ lo mắt trông mong nhìn An Nhiên, An gì, ngươi đáp ứng ta. An Nhiên bất đắc dĩ, hảo hảo hảo, ta đáp ứng ngươi không nói cho hắn, hiện tại có thể cùng ta đi bệnh viện đi. Ân. Bạch Kiều thân phận, mặt lị đương nhiên là sẽ không nói cho Đường Nhiễm Mặc, An Nhiên đối nàng bảo đảm, nàng có một cái trăm cái biện pháp có thể cho Bạch Kiều từ trong ngục giam ra không được. Cho dù là nàng ca ra mặt cũng chưa dùng, Mặt Lị đối nàng rất có tin tưởng, có thể như thế mặt không đổi sắc hoa chính mình một đao, ngay cả Mặt Lị chính mình cũng bội phục chính mình, bất quá nếu có thể làm Bạch Kiều tiến ngục giam, nàng liền cảm thấy đáng giá. Ở Đường Nhiễm Mặc về nhà trước, nàng thay một kiện trường tụ quần áo, che khuất bị thương cánh tay, nàng thực thông minh không có hoa thương tay phải, như vậy có thể cho nàng hảo hảo lấy chiếc đũa mà sẽ không bị người phát hiện. Mà ở cơm nước xong sau, Đường Nhiễm Mặc liền phải ra cửa. Mặt lị ngồi ở trên sofa đem điều khiển từ xa một ném, hỏi, thúc thúc ngươi muốn đi đâu? Ta đi gặp cá nhân, thực mau trở về tới. Hắn sờ sờ nàng đầu, sớm một chút nghỉ ngơi. Có An Nhiên đứng ở nàng bên này, mặt lị tự tin chuyện này sẽ không cho hắn biết, nhưng nàng đã quên một chút, nàng bên người luôn là đi theo người của hắn. Hôm nay buổi tối Đường Nhiễm Mặc đi ra ngoài làm cái gì không ai biết, chỉ là ngày hôm sau đầu để tin tức đều biến thành Thịnh Thế Tổng Tài cùng Tiêu Gia tiểu thư bất luân chí luyến, đương nhiên. Đầu mâu đều không ngoại lệ đều chỉ hướng về phía Đường Nhiễm Mặc, trong đó càng là có không ít người nói hắn là muốn mượn mê hoặc Tiêu gia người thừa kế duy nhất tới bắt đến Tiêu gia sở hữu tài sản, cũng được đến đại bộ phận người nhận đồng. Rốt cuộc, có ai xem qua Đường Nhiễm Mặc thích quá nữ nhân? Sao? Miễn bản nữ nhân, ngay cả nam nhân đều không có. Mặt lị ngồi ở trong phòng học, xem di động thượng tin tức, mỹ mắt nhảy lại nhảy, oanh tạc mà đến tin ngắn cùng điện thoại càng thêm làm nàng trở tay không kịp, có An Nhiên, có Cách Đảo. Có An Phong Nhã, còn có Thu Bạch Bạch. Nàng nghiêng đầu nhìn mắt bên cạnh Thu Bạch Bạch, ngươi cứ ngồi ở ta bên cạnh vị trí, còn phát cái gì tin tức nha. Tiêu Đồng học tan học sau, lớp trưởng Hứa Thiến liền đã đi tới, nàng thoạt nhìn muốn nói lại thôi, có thể đem người đều cấp xem nóng nảy. Mặt lị trầm mặc trong chốc lát, lớp trưởng có việc sao? Thu Bạch Bạch cũng tò mò nhìn Hứa Thiến. Hơn nửa ngày, Hứa Thiến mới nghẹn ra tới một câu, Tiêu Đồng học, chuyện này, ta chi viện ngươi. Lớp trưởng. Hứa Thiến làm một cái cố lên thủ thế, lại chạy về chính mình chỗ ngồi, nàng ngồi cùng bàn mở ra một quyển tạp chí cho nàng xem, chu lên, Tống Lan thật sự hảo xoay a. Nếu là hắn có thể giống ảnh sân khấu thượng như thế tưởng đông ta thì tốt rồi. Cũng không biết Hứa Thiến nghĩ tới cái gì, nàng sắc mặt biến biến, thập phần ghét bỏ nói, Tống Lan cũng bất quá là cái người thường mà thôi, có cái gì hảo hoa si. Nàng đột nhiên tới tức giận làm ngồi cùng bàn không rõ nguyên do. Mặt lị đứng lên, Thu Bạch Bạch cả kinh, mặt lị ngươi muốn đi đâu nhi? Về nhà. Hiện tại bên ngoài che trời lấp đất tin tức còn không có phạm vi lớn lan tràn đến trường học tới, nhưng tin tưởng không cần bao lâu nơi này cũng sẽ lan đến gần. Kia Mạt Lị liền chân chính muốn trở thành bị xem xét con khỉ, nàng chỉ làm Thu Bạch Bạch cùng lão sư nói một tiếng, giả cũng không thỉnh, trực tiếp liền phải chạy về ra. Nhưng nàng mới ra cổng trường, ở cửa nghênh đón nàng chính là Đường Nhiễm Mặc. thúc thúc, cùng ta tới. Đường Nhiễm Mặc mang theo nàng lên xe, sau đó hướng một phương hướng rời đi, Mạc Lệ nhận được này không phải về nhà lộ. Chúng ta đi đâu? Phóng viên sẽ. Mạc Lệ hơi đốn, sau đó dựa vào lưng ghế, tùy ý đáp, hảo đi. Nàng hiện tại có thể khẳng định, về bọn họ hai người quan hệ cho hấp thụ ánh sáng chuyện này, là không cần lo lắng. Ở thịnh thế tổ chức phóng viên sẽ thượng, không thể nghi ngờ khẳng định có rất nhiều người, nhìn đến Đường Nhiễm Mặc cùng Mạc Lệ xuất hiện, bọn họ camera đều nhắm ngay hai người kia. Nhưng mà Đường Nhiễm Mặc nắm Mạc Lệ tay, cũng không có buông ra ý tưởng. Hắn giống như một cái vương giống nhau bệ nghệ mọi người, chậm rãi mở miệng nói, hôm nay ta chỉ tuyên bố hai việc, một là, ta quyết định đem chính mình từ Tiêu gia xóa tên, Tiêu gia sở hữu đồ vật ta vĩnh viễn đều không có tư cách lấy đi, Tiêu Mạc Lệ đã thành niên, thịnh thế tổng tài vị trí đem từ nàng tới ngồi. Nay một câu, nháy mắt khiến cho sóng to gió lớn, Mạc Lệ ngốc ngốc đài đầu xem hắn, đầu óc có chút không phản ứng lại đây, tổng tài vị trí giao cho nàng. Ông trời, nàng căn bản sẽ không quản lý công ty cái gì a? Những người khác cũng ở nghị luận sôi nổi, Đường Nhiễm Mặc là muốn rời khỏi Tiêu gia, thịnh thế giao cho một cái vừa mới thành niên tiểu nha đầu, này không phải bằng ở nói cho những người khác, hiện tại Tiêu gia thực dễ đối phó, các ngươi mau tới gồm thâu a. Chuyện thứ hai, hắn lại lần nữa mở miệng, tức thì mọi người đều an tĩnh, sau này, ta đem lấy Tiêu Mạt Lệ vị hôn phu thân phận, trở thành thịnh thế một người bình thường nhất công nhân. Mọi người, nếu là vị hôn phu, lại là bình thường nhất một người công nhân, chuyện này không phải thực mâu thuẫn sao? Bọn họ liền nói người này như thế nào khả năng liền như thế dễ dàng từ bỏ sở hữu phiêu hết thảy. Đường Nhiễm Mặc nhìn quét một phen ở đây mọi người, sau đó nhìn về phía Mạc Lệ, khóe môi khẽ nhếch, ta tại đây hứa hẹn, tương lai bất luận có gì loại ngoài ý muốn, ta đều không có tư cách lấy đi Tiêu gia bất cứ thứ gì. Nói cách khác, nếu bọn họ về sau ly hôn, hắn cũng không thể phân đến cộng đồng tài sản, tuy rằng cái này khả năng hắn là sẽ không làm nó xuất hiện. Mọi người phảng phất bị bắt ăn một đốn cầu lương, này nơi nào là làm sáng tỏ bọn họ quan hệ phóng viên sẽ, rõ ràng là Đường Nhiễm Mặc dùng để trước mặt mọi người cho thấy thiệt tình a. Ba, ngươi hiện tại có thể yên tâm. Phương Dữ nhìn trong đám người Minh lại rời đi, tiện đà mới hỏi bên người lão nhân. Lão nhân trầm mặc trong chốc lát, hừ một tiếng, xoay người rời đi, Phương Dữ vội vàng đuổi kịp. TV trước, Tống Nhiễm không nhịn xuống đem điều khiển từ xa hướng Tống Lan bên người một tạp. Tiểu tử ngươi đã sớm biết bọn họ là một đôi, có phải hay không? Đúng vậy. Tống Lan tùy ý trả lời. Vậy ngươi còn gạt ta? Ngươi hiện tại không phải đều cùng ngươi kia cái gì Lục tiên sinh làm tới rồi sao? Có biết hay không có cái gì khác biệt? Tống Nhiễm khí đỏ mặt. Tống Lan. Tống Lan đứng dậy hướng ngoài cửa đi. Ngươi đi đâu nhi? Đi còn người đổ vật. Hắn vây vây trong tay camera, mở ra môn đi ra ngoài. Trận này phóng viên sẽ là toàn bộ hành trình ở truyền thông thượng phát sóng trực tiếp. Mà Đường Nhiễm Mặc này một phen trừ bỏ Mạc Lệ bên ngoài, hắn cái gì đều không cần thổ lộ, càng là ở trong khoảng thời gian ngắn liền trở thành các đại xã giao truyền thông nhất hỏa bạo đề tài. Mà hai người kia lúc này chính hoa ở nhà trên sofa, Mạc Lệ nhìn trong TV đưa tin, chớp chớp mắt, quay đầu lại, như vậy. Thật sự hảo sao? Nàng gần ở một hai câu lời nói nội, liền như thế biến thành thịnh thế tổng tài. Có cái gì không tốt? Chính là như vậy đối với ngươi thực không công bằng. Hắn hít mắt. Ngươi ở lo lắng ta tương lai bị ngươi vứt bỏ liền sẽ hai bàn tay trắng sao? Không phải. Nàng vội vàng phủ nhận, hảo đi. Nàng chính là như thế tưởng, tương lai sự tình nói không chừng, vạn nhất nàng thật vậy trăng đầu góc chịu phạm vào ngốc đâu. Hắn làm nàng áp lực cảm đột nhiên bay lên một cái tân chính tự. Yên tâm đi, sẽ không có kia một ngày. Đường Nhiễm Mặc cười, bởi vì, nếu thật sự có như vậy một ngày, ta sẽ lựa chọn trước giết ngươi, sau đó ta lại đi bồi ngươi. Mặt Lệ tiểu thân mình run run. Đường Nhiễm Mặc tay đài khởi nàng cằm, ngươi nói đi, Mạc Lệ. Chúng ta nhất định phải vĩnh viễn ở bên nhau. Nàng ôm chặt lấy hắn. Đường Nhiễm Mặc ôm nàng hướng trong phòng đi đến, vì phòng ngừa ngươi thật sự vứt bỏ ta, chúng ta đi trước tăng tiến một chút cảm tình. Mạc Lệ ủy khuất gật gật đầu. Hy vọng ở nhiều năm sau, bọn họ hài tử hỏi nàng, mụ mụ vì cái gì sẽ cùng ba ba ở bên nhau, nàng sẽ không nói là bởi vì ta muốn cho ngươi ba ba phóng hạ đồ đao. Cửa phòng mở ra lại đóng lại, cách một thất xuân quang. Nhật tử còn có rất dài, không cầu mọi việc đều có thể mỗi khi hài lòng, chỉ cầu năm tháng mạnh khỏe, có tình nhân có thể cùng nhau đi hướng đầu bạc. 135 thêm. 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 136 chương 138 phiên ngoại 1. Nói hồi lâu về sau, kỳ thật cũng không tính lâu lắm, Minh lại tiếp quản Minh ra sinh ý, Thu Bạch Bạch cũng bị Phương giữ một câu bộ lao. Nếu ngươi như thế sợ Đường Nhiễm Mặc, kia cùng ta kết hôn, hắn liền phải tùy mạt lị kêu ngươi mợ, xoay người nông nô đem ca sướng, như thế nào? Thu Bạch Bạch lập tức hưng phấn gật gật đầu, nhưng lại cảm thấy không đúng, ở nàng cảm giác được không đúng thời điểm, đã ở cục dân chính. Chiêu này tiền trảm hậu tấu, bất luận là An Nhiên vẫn là Mưa Thu, trừ bỏ chỉ có thể ở hôn kỳ thượng đối phương đảo tiến hành chèn ép ngoại, bọn họ cũng không hắn pháp, tổng không thể đè nặng hai người kia ở đi một chuyến cục dân chính đem ly hôn chứng xả đi, thế là cũng chỉ có thể ở việc nhỏ thượng tận tình tra tấn Phương Dữ. Phương Dữ bên kia vội vàng ứng đối nhạc phụ cùng mẹ vợ làm khó dễ, Đường Nhiễm Mặc bên này lại là vạn sự hài lòng, thê tử ngoan ngoãn khả nhân, cũng không giống Phương Dữ nữ nhân như vậy thường thường chạy tới nhà mẹ đẻ ở vài ngày, cho dù hắn bởi vì cưới mạt lị mà cách khác đảo thấp một cái bối phận. Nhưng xem ở Phương Dữ quá đến không tốt phân thượng, kia một tiếng cứu cứu liền tương đương với xem diễn vé vào cửa hảo. Tuy rằng Đường Nhiễm Mặc đem sở hữu hết thảy đều quá ở mặt lị danh nghĩa, nhưng tất cả mọi người biết, bất luận là tiêu gia sản nghiệp, vẫn là thịnh thế, chân chính nắm giữ thực quyền đều là Đường Nhiễm Mặc, có không ít người suy đoán tiêu gia đại tiểu thư sẽ bao lâu đem Đường Nhiễm Mặc đạp chính mình đương lão đại, hoặc là bởi vì chán ghét mà bởi vì mới mẻ cảm ở bên ngoài tìm mấy cái tiểu bạch mặt. Rốt cuộc Đường Nhiễm Mặc có thể nói ở trên pháp luật là hai bàn tay trắng, nhưng bọn hắn thất vọng rồi, Tiêu Mạt Lị cao trung tốt nghiệp sau, bởi vì nàng không đến 20 tuổi, còn chưa tới pháp định kết hôn tuổi, cho nên bọn họ liền đi nước Mỹ xả giấy hôn thú, thế là ở 19 tuổi này một năm, nàng liền sinh hài tử. Như vậy xinh đẹp nữ hài tử, như thế nào như thế đã sớm kết hôn sinh hoa đâu? Kết hôn sinh hoa tính gì, nhân gia chính là 16 tuổi liền cùng nàng trên danh nghĩa thúc thúc làm ở bên nhau đâu, này người giàu có ra a. Chậc chậc chậc, chính là như thế loạn. Bánh kem trong tiệm, một béo một gầy hai nữ nhân phiên trong tay bắt quái tạp chí, một bên xem một bên thảo luận, thanh âm đại sợ người khác nghe không thấy, mà ngồi ở gầy nữ nhân bên người thiếu niên, 13-14 tuổi bộ dáng, hắn vẫn luôn trầm mặc không nói, hai nữ nhân trước bàn đều bày ăn ngon bánh kem cùng đồ uống, duy độc hắn trước bàn cái gì cũng không có. Béo nữ nhân nhìn hắn một cái, ngươi như thế nào đem này chết hải tử mang ra tới. Gầy nữ nhân đệ thấp thanh âm, ngươi lại không phải không biết. Đều đang nói là ta bức tử mẹ nó, hắn ba hiện tại cưới ta, tuy rằng hắn ba cũng không ngại những lời này, nhưng ta nếu không trang trang bộ dáng, ta đây không phải từ bức tử nguyên phối tiểu tam biến thành ngược đãi con riêng mẹ kế. Đứa nhỏ này trầm mặc ít lời, nhìn đều thầm đến hoảng. Béo nữ nhân làm trò nam hài mặt nói cũng không kiêng rẻ, này không phải thân sinh liền không phải thân sinh, ngươi xem Đường Nhiễm Mặc còn không phải là tiêu gia nhận nuôi hài tử, cuối cùng còn cùng chính mình chất nữ kết hôn, tuy rằng không có huyết thống quan hệ. Nhưng tại đây bối phận thượng, nhưng còn không phải là loạn luân. Gầy nữ nhân không có béo nữ nhân như vậy cố kỵ, trực tiếp đem cái này từ nói ra. Béo nữ nhân vừa nghe, cũng là lười đến cố kỵ nơi này là nơi công cộng, vẻ mặt khinh thường nói câu, thật là thói đời ngày sau, đồi phong bại tủ. Gì, này từ đâu ra hài tử? Hai nữ nhân lúc này mới phát hiện có cái ăn mặc màu trắng váy liền áo, con tiểu cặp sách tiểu nữ hài, không biết đứng ở bọn họ cái bàn bên có bao nhiêu lâu rồi. Nàng bất quá 5-6 tuổi bộ dáng. Thật dài lông mi hạ là một đôi tinh lượng con người, trong vắt thanh triệt, phấn nộn khuôn mặt nhuyễn manh muốn cho người niết một phen, phảng phất có thể véo ra thủy tới, kia đen nhánh đầu tóc sơ thành hai điều thon dài bím tóc, làm nàng cho người ta cảm giác ở an tĩnh linh vận chung lại tăng thêm một tia hoạt bát đáng yêu, bị cái này phấn điêu ngọc trác hải tử nhìn chăm chú vào, tâm đều phải hóa. Nàng không giống như là bút bê Tây Dương, đảo như là từ tranh thủy mặc đi ra tiểu cô nương, béo nữ nhân lại khắc nghiệt, cũng đối đứa nhỏ này sinh không nhỏ hảo cảm. Nàng tận lực hiền lành hỏi, tiểu muội muội, ngươi cha mẹ đâu? Ta lạc đường. Nàng bắt lấy béo nữ nhân váy, chớp hạ mắt, trong mắt sương mù dường như muốn ngưng kết thành bọt nước từ màu đen trong mắt lăn xuống ra tới. Béo nữ nhân lập tức đem nàng ôm vào trong ngực, không khóc không khóc, ngươi nhớ rõ ba ba mụ mụ điện thoại là nhiều ít sao. Nàng đáng thương hề hề lắc đầu, mụ mụ nói lạc đường, muốn tìm người tốt hỗ trợ. Gây nữ nhân trong lòng một nhạc, lời này còn không phải là đang nói các nàng hai là người tốt sao. Nay tiểu nha đầu cũng thật thông minh, biết tìm chúng ta hỗ trợ đâu. Tiểu nha đầu, ngươi kêu cái gì nha? Mụ mụ kêu ta An Đoán. Gầy nữ nhân nói, An Đoán nha, thật đúng là đứa bé ngoan đâu. À, đúng rồi, An Đoán như là nhớ tới cái gì, ba ba nói nếu ta lạc đường, nên đi gần nhất buồng điện thoại chờ hắn. Này buồng điện thoại, xinh đẹp tỉ tỉ, bên ngoài thời tiết nhiệt, ngươi có thể cho cái này tiểu ca ca đưa ta đi giao lộ buồng điện thoại sao? Gây nữ nhân còn không có nghi vấn xong, đã bị tiểu cô nương một câu mỹ nữ tỷ tỷ nhạc nở hoa, nàng nhìn về phía cái kia vẫn luôn trầm mặc thiếu niên đều mang theo mỉm cười, Bạch Dư, không nghe được tiểu muội muội tìm ngươi hỗ trợ sao? Còn không mau đi. Gọi là Bạch Dư thiếu niên nhìn mắt ở béo nữ nhân trong lòng ngực gán đoán, hắn bất quá 13-14 tuổi, thân hình cũng coi như cất cao, chỉ là khuyết thiếu dinh dưỡng, hắn thoạt nhìn thập phần gầy ốm. Đại ca ca, chúng ta đi thôi. An Loan từ béo nữ nhân trên người nhảy xuống, tay cọ quá gầy nữ nhân, lôi kéo từ bên trong chỗ ngồi đi ra thiếu niên đó là hướng bên ngoài chạy. Béo nữ nhân cảm khái một chút, này bình thường hài tử chính là không giống nhau, nhìn xem nhà ngươi cái này con chồng trước, dù sao nhà ngươi lão công cũng nghe ngươi nói, ta khuyên ngươi nhà, vẫn là sớm hay muộn đem đứa nhỏ này tiễn đi. A, ngươi quần áo. Gầy nữ nhân chỉ vào nàng cổ áo kinh hô. Béo nữ nhân lập tức cúi đầu vừa thấy. Nàng cổ áo không biết bị cái gì đồ vật từ trên xuống dưới cắt mở, kia màu đen lôi, ti áo ngực đặt ở nàng phi nị trên người, cũng sẽ không làm nam nhân sinh ra một chút cũng hứng thú. Béo nữ nhân mới vừa cầm lấy áo khoác khoác ở trên người, một đài đầu liền chỉ vào gầy nữ nhân lại là một tiếng kinh hô, ngươi quần áo. Gầy nữ nhân kia trên váy không biết khi nào nhiễm một tảng lớn nét mực, nàng thét chói tai, đây chính là ta quý nhất váy. Nhất định là vừa rồi cái kia tiểu nha đầu. Hai nữ nhân cầm lấy bao bao liền đuổi theo. A Noãn lôi kéo thiếu niên tránh ở ven đường dừng lại một chiếc xe mặt sau, nhìn hai nữ nhân giải chân chạy qua đi, nàng cười, trên tay còn có màu đen mực nước cũng không màng, đối với lạnh nhạt thiếu niên nói, ngươi đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Ta không có sợ. Đây là hắn lần đầu tiên mở miệng nói chuyện, chỉ là vì phản bác nàng cho rằng chính mình sợ hãi này một câu, hắn không phải người nhu nhược. Đúng vậy, ngươi không sợ hãi, là bởi vì ta sợ hãi mới lôi kéo ngươi trốn đến nơi này. Hắn không nói. Người tay A Noan thấy được trên tay hắn thương, vội buông ra bắt lấy hắn tay, nhưng một lát sau, nàng lại nắm lấy hắn tay, chẳng qua tránh đi hắn miệng vết thương, nhẹ nhàng đem hắn ống tay áo hướng lên trên mặt xốp, mới phát hiện cánh tay hắn thượng có rất nhiều vết thương, có trước kia thương hảo lưu lại vết sẹo, cũng có gần nhất mới đóng vảy. A Noan tay nhỏ run run, nàng vẫn luôn bị bảo hộ thực hảo, cho rằng ngược đãi hài tử loại sự tình này là chỉ có ở lừa không nghe lời hài tử khi mới có, nàng cắn môi, ta không nghe lời thời điểm. Mụ mụ đối ta lớn nhất trừng phạt chính là rửa chén, nhưng ba ba đều sẽ lén lút thay ta giặt sạch, bọn họ trước nay đều không có đánh quá ta. Người thực hạnh phúc. Bạch Dư hờ hững nói, này chỉ là hắn một cái bình luận, mà cũng không là hắn một câu cảm khái. Tiểu ca ca, ngươi đừng đi trở về, ta tồn rất nhiều tiền mừng tuổi, ba ba mụ mụ cũng không biết, về sau ta dưỡng ngươi được không? Nàng không có nói dối, thúc thúc A-di bà ngoại ông ngoại mỗi lần đều sẽ đưa thật nhiều đồ vật cho nàng, năm trước nàng sinh nhật thời điểm. Cứu ra ra còn tặng một đống bờ biển biệt thự cho nàng đâu. Bạch Dư trầm mặc một giây, ý của ngươi là muốn bao dưỡng ta. Bao giang. A Noan nhớ tới đã từng ba ba mụ mụ nói qua cái này từ, nàng tuy rằng còn không quá lý giải, nhưng cũng cảm thấy này không phải một cái không tốt từ ngữ. Nàng cười nói, hảo nha, ta bao dưỡng ngươi, ta ba ba chính là bị mụ mụ bao dưỡng đâu. Bạch Dư. Thật sự rất khó đem này, Trương Thiên Chân vô tả mặt nói ra nói hướng cái kia xấu xà phương hướng tưởng. Hảo A. Nhại danh, nguyên lai trốn ở chỗ này đâu. A Noan trên đỉnh đầu chợt tới một bóng ma, nguyên lai là béo nữ nhân đứng ở bọn họ phía trước. A Noan đứng lên lôi kéo Bạch Dư xoay người liền muốn chạy, nhưng phía sau đó là cái kia gầy nữ nhân. Này hai nữ nhân thần sắc không tốt, nàng gắt gao bắt lấy Bạch Dư tay. Ba ba nói qua, thua người không thể thua khí thế. A Noan sợ hãi, nhưng nàng vẫn là đĩnh lưng đem Bạch Dư chắn chính mình phía sau, tuy rằng chắn cái này tự. Đặt ở nàng này tiểu thân thể thượng không thích hợp. Nàng lấy ra giấu đi trang trí đao, các ngươi đừng tới đây. Béo nữ nhân một phen vô rớt nàng trong tay trang trí đao, tiểu nha đầu, lớn lên nhân mô cẩu dạng, sau lưng như ma trước quỷ nhưng thật ra không ít, dám cắt ta quần áo, xem ta hôm nay như thế nào giáo huấn ngươi. Béo nữ nhân giơ lên tay, A Noãn sợ tới mức nhắm hai mắt lại, nhưng phía sau Bạch Dư lôi kéo nàng đứng ở mặt sau, này một cái tắt thất bại. Gây nữ nhân còn chờ này tiểu nha đầu nhai đánh đâu, nào biết bị Bạch Dư giảo, nàng la dày nói. Ngại danh, ngươi làm cái gì? Là ta ra chủ ý kêu nàng cho các ngươi xấu mặt. Hai nữ nhân vừa nghe, lập tức liền tin hắn nói, rốt cuộc A Noan còn chỉ có 6 tuổi, nàng như thế tiểu, cũng nghĩ không ra chủ ý này, huống chi cùng các nàng cũng không oan vô thủ, không cần phải đến gây chuyện các nàng. Gây nữ nhân nghe vậy liền quăng Bạch Dư một cái tát, ta xem ngươi là chán sống, còn biết tìm người tới làm chúng ta xấu mặt. Bạch Dư mặt vô biểu tình lau khỏe miệng vết máu. Chính là ở nghe được phía sau tiểu nha đầu truyền đến tiếng khóc sau, hắn theo bản năng túi đầu nhìn về phía nàng. A Noan từ hắn phía sau đứng ở hắn bên cạnh người, khóc người trái tim đều bị gắt gao nắm lên, không phải. Không liên quan tiểu ca ca sự, các ngươi không cần đánh hắn. Đây là nàng lần đầu tiên tiếp xúc bạo lực, nhưng mà lần này bạo lực nguyên nhân là bởi vì chính mình, nếu không phải nàng, Bạch Dư cũng sẽ không ngai đánh. Nàng tức ấy náy lại hối hận, hận chính mình không có nghe mụ mụ nói, ở không có tin tưởng làm được vạn vô nhất thất trước, liền không thể tùy tiện hành động theo cảm tình. Nóng bỏng nước mắt rớt đến Bạch Dư mu bàn tay thượng, hắn giật giật ngón tay, tưởng rỗi tay lau nàng nước mắt, lại sợ chính mình sẽ làm dơ này trương trắng non khuôn mặt nhỏ, hắn lần đầu tiên nếm tới rồi vô thố tư vị. Nha, vừa mới trang đang thương trang khá tốt nha, hiện tại lại khóc đi lên, khóc cho ai xem đâu. Béo nữ nhân lại lần nữa giương tay, ngoài ý muốn bị một bàn tay bắt được thủ đoạn, không biết khi nào, bên cạnh màu đen trong xe đi ra một người nam nhân, màu đen kính râm cùng áo gió, dấu không được hắn hồn nhiên thiên thành lệnh người gan sợ hơi thở. 137 chương 139 phiên ngoại 2. Béo nữ nhân lập tức túng, ngươi là cái gì người? Gầy nữ nhân cũng run run rẩy rẩy nói, khuyên ngươi đừng xen vào việc người khác, chúng ta chính là ở giáo dục nhà mình hài tử. Giáo dục nhà mình hài tử. Hắn môi mỏng nhẹ dương, câu ra nhất lạnh leo độ cung. Ngay sau đó, béo nữ nhân thét chói tai ra tiếng, nàng cảm thấy chính mình thủ đoạn bị bóc gãy, nàng thành âm ồn ào chói tai, nam nhân ghét bỏ buông ra tay, lại lấy ra một cái màu trắng khăn tay xoa xoa tay. Ta muốn báo nguy. Béo nữ nhân bị gầy nữ nhân đỡ kêu to, ta muốn báo nguy cáo ngươi. Báo nguy, có thể. Nam nhân nghe thế câu nói, lấy ra di động liền gọi báo nguy điện thoại, tiếp theo nói một cái địa chỉ, hắn cười lạnh nói, ta giúp các người báo. Ba ba. Cách. Tiểu nha đầu đánh khóc cách bắt được hắn ống tay áo. Nam nhân ngẩn ra, theo sau bất đắc dĩ thở dài, ta đều hóa trang thành như vậy, ngươi còn có thể đem ta nhận ra tới. Mụ mụ nói ta ngày đầu tiên. Cách, ngày đầu tiên đi học. Ba ba. Ba ba nhất định sẽ trang điểm thành quái thúc thúc bộ dáng đi theo ta. Nàng một bên khóc, một bên nước quăng nói, nàng cho rằng học tiểu học chính là đại nhân, nói cái gì cũng không hề làm mụ mụ tặng. Quái thúc thúc cái này từ thật đúng là. Nếu là từ người khác trong miệng nói ra tới, người kia đã chết rất nhiều lần, bất quá là cái này tiểu nha đầu nói, hắn cũng nhận. Vốn dĩ tiểu nha đầu khóc như thế thương tâm, hắn cũng không thể nhẫn tâm tới trang lâu lắm người xa lạ, nguyên còn muốn mượn lần này cơ hội có thể làm tiểu nha đầu biết trên đời này cũng là có người xấu. Bất quá ở nhìn đến bảo bối nha đầu muốn nhai đánh khi, hắn vẫn là nhịn không được đứng dậy, nhận mệnh một tay đem tiểu nha đầu ôm vào trong ngực, tiểu nha đầu chịu tháp tháp ghé vào đầu vai hắn, thương tâm không kềm chế được. Ngươi rốt cuộc là cái gì người? Gây nữ nhân cẩn thận hỏi, nàng không giống nàng bằng hữu, đi theo Bạch Dư ba ba, nàng cũng miễn cưỡng đi qua vài lần thượng lưu yến hội, nàng không phải không đầu óc, người nam nhân này đủ loại biểu hiện, nhưng không giống như là một người bình thường. Nam nhân còn không có trả lời. A Noãn liền khóc lóc lên án, các nàng không phải người tốt, các nàng đánh tiểu ca ca, còn muốn đánh ta, các nàng vừa mới còn đang nói ba ba mụ mụ nói bậy. Ta khí bất quá, liền làm dơ các nàng quần áo, ba ba ngươi không cần buông tha các nàng. Một lên án lên, nàng khóc cách cũng không đánh, nam nhân tay nhẹ nhàng vỗ nàng bối trấn an. Chậm rãi tháo xuống kính râm, hắn lộ ra một đôi so băng tuyết xương lạnh còn muốn lanh mắt, không thể bắt bẻ dung nhan buồn hẳn là nữ nhân xua như xua vịt tồn tại, chỉ là, trừ bỏ trong lòng ngực hắn tiểu nha đầu. Còn có trong nhà cái kia đại á đầu, hắn đang xem những người khác thời điểm, đều quá lạnh. Đường Nhiễm Mặc. Hắn chính là giống như tử thần giống nhau tồn tại Đường Nhiễm Mặc. Hai nữ nhân đã một câu cũng không nói ra được. Bạch Dư đài đầu, nhìn về phía cái này bị rất nhiều người đều kiêng kỵ nam nhân. Hắn phảng phất chính là một tòa không thể vượt qua núi cao, mà bị hắn che chở tiểu nha đầu. Chính là không cho phép bị bất luận kẻ nào hái trái cây, đặt ở bên cạnh người tay lặng lẽ nắm chặt. Hắn lần đầu tiên cảm thấy chính mình là như thế nhỏ bé. Năm tháng lắng đọng lại làm Đường Nhiễm Mặc so mấy năm trước càng thêm thành thục ổn trọng, cũng càng thêm có bị năm tháng nhiễm qua sau kia một loại đủ để cho nữ nhân tưởng bám vào hắn bên người mị lực, bất quá có thể chân chính đứng ở hắn bên người nữ nhân. Ở 6 năm trước chỉ có hắn thế tử, ở 6 năm lúc sau cũng chỉ nhiều một cái nữ nhi. A Ngoan Ngoan, các nàng như thế nào nói mụ mụ. Ngươi xem, thẳng đến như thế nhiều năm sau, hắn trọng điểm cũng chỉ nằm ở mạt lị mà thôi. Các nàng nói. Nói ba ba cùng mụ mụ có thương tích. Có thương tích A Noãn một bên khóc một bên tưởng cái kia thành ngữ là cái gì, hảo sau một lúc lâu mới nhớ tới, đồi phong bại tủ. Đường Nhiễm Mặc thập phần có kiên nhẫn, A Noãn cực kỳ giống mặt lị, ngay cả vừa khóc liền dừng không được tới điểm này cũng cực kỳ giống mặt lị. Các nàng còn nói ba ba mụ mụ là loạn luân. Ba ba, cái gì là loạn luân? Nàng hai mắt đấm lệ mông lung, nhưng có dấu không được tò mò. Đường Nhiễm Mặc cười, A Noãn, này không phải ngươi hẳn là hiểu biết sự. Lần này gầy nữ nhân cũng run lên, Đường tiên sinh, đây là hiểu lầm. Nàng còn không có nói vài câu, cảnh sát liền tới, tới người không phải người khác, đúng là mỗi ngày nhàn đến Hoàng An Nhiên, tuy rằng nàng nhàn đến hoảng, nhưng nàng không thích để cho người khác biết nàng nhàn đến hoảng, thế là nàng vẻ mặt khó chịu mang theo thuộc hạ đi tới, uy, Đường Nhiễm Mặc, hôm nay nếu là không có gì đại sự liền đem ta kêu lên tới, ta nhưng cùng ngươi không để yên. Ân. Tiểu công chúa như thế nào khóc? An Noãn vừa sinh ra, ở Đường Nhiễm Mặc mãnh liệt yêu cầu hạ, An Nhiên sửa lại kêu hắn tiểu Đường Đường thói quen. An Noãn xem như mạt lị thân hữu trong đàn nhỏ nhất đồng lứa, cái nào không phải sủng nàng, đau nàng, liền sợ nàng một không vui vẻ cất khóc, tiểu công chúa nước mắt nhưng quý giá đâu, chẳng qua, Đường Nhiễm Mặc không phải thực thích người khác quấn lấy nhà hắn tiểu công chúa, chính là không ai để ý, bởi vì nhà hắn đại công chúa cũng chưa ý kiến. Có chút người cái gì lời nói cũng dám nói, cái gì người đều dám đánh, An cảnh sát, ngươi nói làm sao bây giờ? An Noãn khóc như vậy thảm, còn không có tâm tư cùng nàng chào hỏi. An Nhiên theo bản năng liền cho rằng An Noãn bị đánh, nàng cười như không cười vô vô tay, hai bên thuộc hạ lập tức liền bắt được này hai nữ nhân, này bệnh nhân tâm thần A, còn phải đưa bệnh viện tâm thần. Hai nữ nhân sắc mặt tức khắc tái nhợt, cũng mặc kệ các nàng kêu nhiều khó nghe, đều bị đè nặng lên xe. Đường Nhiễm Mặc cười, lơ đãng nhắc tới, nghe Mạt Lị nói, Thu tiểu thư gần nhất sẽ bồi Phương Dữ đi đảo Bạ Lì chơi, theo ta được biết, Phương Dữ ở đảo Bạ Lì đính rất nhiều hôn lễ dùng hoa. A, ta đã biết. An Nhiên âm dương quái khí nói câu, cũng thượng xe cảnh sát, đương nhiên, Đường Nhiễm Mặc cũng thấy được nàng ở lên xe trước liền bắt thông gió thu điện thoại. Phương Dữ kế tiếp vận mệnh, ai biết được. Đường Nhiễm Mặc đem An Noãn phóng tới trong xe, ôn nhu nói, người xấu đều bị cảnh sát bắt đi, An Noãn đừng khóc. Ba ba, chúng ta đem tiểu ca ca mang về nhà đi. An Noãn sợ hắn không đáp ứng, một cái kính cầu Đường Nhiễm Mặc, ta muốn cái ca ca, chúng ta mang tiểu ca ca về nhà được không? Đường Nhiễm Mặc nhìn mắt ngoài xe thiếu niên. An Noãn, chúng ta hẳn là hỏi trước hắn ý kiến. Hắn không đồng ý chúng ta đây liền trói hắn trở về. An Noãn, đây là ai dạy cho ngươi? Minh Lại thúc thúc. An Noãn không lưu tình chút nào bán đứng Minh Lại, hắn nói gặp được thích đồ vật trói cũng muốn trói về đi. Thực hảo, nay đảo như là Minh Lại trước kia đã làm sự, Đường Nhiễm Mặc có thể nói là ôn nhu cười, sờ sờ An Noãn đầu, thân mình rời khỏi xe tới, Minh Lại dạy hư hắn nữ nhi chướng hắn có thể về sau lại tính. Trước đem tiểu công chúa tâm tâm niệm niệm tiểu ca ca sự xử lý xong mới là chính sự. Nhà ngươi còn có cái gì người? Đối mặt người khác, Đường Nhiễm Mặc nhưng đã không có ôn nhu thần sắc. Bạch Dư đốn một giây, mụ mụ sau khi chết, ta liền không có ra. Bái nhà hắn tiểu nha đầu nhấc lên nhân ra ống tay háo ban tặng, Đường Nhiễm Mặc thấy được Bạch Dư trên tay vết thương, hắn cũng có thể khẳng định, thiếu niên này trên người thường tuyệt không ngăn như thế điểm. An Đoan thực thích ngươi. Nói đến câu này, Đường Nhiễm Mặc sắc mặt thực vi diệu. Đại khái chính là nhà ta nữ nhi trừ bỏ ba ba như thế nào có thể thích nam nhân khác loại này tâm tình tuy rằng khó chịu, chính là vì An Noãn, hắn vẫn là nói, ta có thể mang ngươi về nhà, cũng có thể cùng ngươi đọc sách, bất quá chỉ tới ngươi thành niên, như thế nào, ngươi nguyện ý theo ta đi sao? Bạch Dư nhìn về phía ghé vào cửa sổ xe thượng An Noãn, nàng khóc hoa lê dính hạt mưa khuôn mặt nhỏ đáng thương vô cùng, hắn thu hồi tầm mắt, gật đầu nói, ta nguyện ý cùng ngươi đi. Đường Nhiễm Mặc không thể không thừa nhận. Hắn đối thiếu niên này ánh mắt rất có hứng thú, chỉ là hắn cũng không rõ chính mình vì cái gì sẽ có hứng thú, thẳng đến hắn đem Bạch Dư mang về nhà sau ngày thứ ba, hắn có đáp án. Chiều hôm nay, Đường Nhiễm Mặc trước sau như một đi trong phòng bếp tao nhiễu Mạt Lị sớm đã thói quen chính mình ở nấu cơm khi, thường thường liền có người từ sau lưng ôm lấy nàng, nàng là bị năm tháng sủng ái người, thời gian trôi đi cũng không có ở nàng trên người lưu lại quá nhiều dấu vết, nàng vẫn là cái kia bị hắn sủng ở lòng bàn tay tiểu cô nương. Nàng hỏi, A Noãn lại ở đi theo Bạch Dư học tập sao? Chính xác tới nói, là A Noãn ở tìm cái kia tiểu tử thúi bồi nàng chơi. Thúc thúc, ngươi liền không thể hảo hảo kêu Bạch Dư tên sao? Mạt Lị bất đắc dĩ nói, ở không người thời điểm, nàng vẫn là thói quen kêu hắn thúc thúc. Cái này xưng hô cũng là dễ dàng nhất làm Đường Nhiễm Mặc động tình. Hắn hôn nàng bên gáy, ta có dự cảm, tiểu tử này tương lai sẽ là cái đại phiền toái. Lại nói tiếp, Bạch Dư xem A Noãn ánh mắt. Nhưng thật ra làm ta nhớ tới năm đó thúc thúc xem ta ánh mắt đâu. Cái gì? Chính vùi đầu khổ làm người ngừng lại. Thúc thúc không nhớ rõ sao. Ở chúng ta vẫn là thuần khiết thúc cháu quan hệ khi, ngươi khi đó tức thích ta lại không dám thổ lộ, giống như là lang nhìn chằm chằm một mâm thịt không bỏ được ăn, nhưng lại muốn ở thịt trên có khắc thượng thuộc về tên của mình. Nô, lại nói tiếp, mỗi ngày bị thúc thúc dùng loại này ánh mắt nhìn, thật đúng là làm người hoài niệm đâu. Hắn hiện tại đều sẽ không dùng loại này ánh mắt xem nàng. Bởi vì muốn ăn thịt thời điểm, trực tiếp đem nàng phát gục liền hảo. Đường Nhiễm Mặc cuối cùng biết không đúng chỗ nào, hắn buông ra hoàn ở Mạt Lị trên eo tay, lạnh mặt xoay người liền đi. Mạt Lị kéo lại hắn tay, thúc thúc, ngươi muốn đi đâu nhi? đi nhắc nhở nào đó người, có chút người không phải hắn có thể mơ ước. An Đoán hiện tại cùng Bạch Dư chính là ở bên nhau Nga, nếu bị nàng nhìn đến ngươi lại khi dễ Bạch Dư, nàng chính là sẽ lại không để ý tới ngươi. Mặt Lị hảo tâm nhắc nhở, thành công làm Đường Nhiễm Mặc từ bỏ hiện tại đi giáo huấn Bạch Dư ý tưởng. Hôm trước bởi vì hắn đem Bạch Dư gọi vào thư phòng an bài hạ hắn chuyển trường sự, nhắc tới hắn cái kia phụ thân, kết quả đi ra ngoài thời điểm Bạch Dư sắc mặt không phải thực hảo, bị An Đoán nhìn thấy, nàng kiên định cho rằng là nàng ba ba khi dễ nàng tiểu ca ca, cùng Đường Nhiễm Mặc dùng mình 10 phút. Đây chính là 10 phút ta, giống như một thế kỷ như vậy lâu dài, tưởng trước kia nào một lần Đường Nhiễm Mặc không phải vây tay, chính mình ngoan nữ nhi liền sẽ mang theo mỉm cười ngọt ngào nhào vào trong lòng ngực hắn. Như là dùng mình loại sự tình này ở bọn họ cha con trên người căn bản là không có xuất hiện quá. Đường Nhiễm Mặc an ủi chính mình, An Oán sẽ không thích hắn, hắn so An Oán lớn suốt 8 tuổi. Nga, thúc thúc ngươi so với ta lớn 10 tuổi đâu. Mặt Lị nhìn hắn không nói gì mặt, ôm hắn phát ra tiếng cười, nói không chừng An Oán chính là giống ta giống nhau, thích lớn tuổi nam nhân đâu. Liên như thế một câu, Đường Nhiễm Mặc bị đánh bại, hắn thở dài đem Mặt Lị ôm ở trong ngực, quyết định không hề so đo tuổi vấn đề này. Hiện tại mỹ nhân trong ngực, không thể so sánh Bạch Dư liền về sau chậm rãi giáo huấn hảo. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.